Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 501 chương cửu vĩ chi dạ, thứ 501 chương cửu vĩ chi dạ, hô hô hô hô, nguyệt hắc phong cao, gió nhẹ lướt qua một dịp bầu trời. Bốn tôn khổng lồ hô kết nham yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, quan sát toàn bộ khổng lồ thôn xóm. Trên đường phố, ánh lửa chiếu sáng hết thảy, ồn ào, náo nhiệt tiếng người lẫn nhau đan xen, hiện ra một bộ vui sướng, hạnh phúc tràn cảnh. Chiến tranh kết thúc, một dịp bầu không khí đương nhiên tốt. So sánh thường ngày ban đêm, hôm nay rõ ràng bầu không khí càng thêm tăng vọt. Hoa lạp lạp lạp, hô kết nham trên đỉnh, gió lớn thổi bay thân ảnh áo bào, vẹn vẹn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn xuống xuống huyết sắc hai mắt bên trong, lấp lóe qua thần sắc phức tạp. Nhưng ngay sau đó, chính là biến thành một mảnh rét lạnh. Quy tắc, lừa gạt, lạnh nhạt, cừ hẫn, phồn vinh phía dưới, hắc ám cùng một nát lại vì người không thấy, thanh âm nhàn nhạt theo gió phiêu tán, hắn nhìn xuống trước mắt quen thuộc hết thảy. Mọi người chỉ nguyện ý nhìn thấy ước nguyện của hắn ý nhìn thấy, thật đúng là ngu muội a. Khi tiếng nói rơi, người ảnh đã là soạt một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Uchiha tộc địa bên trong, ánh lửa phụ trách lấy cả gia tộc thủ vệ việc làm. Trên thực tế, từ hắn tấn thăng sau khi nhậm chức, địa vị sớm đã đại biến, thủ hạ có lấy một chi tinh nhuệ Uchiha tiểu đội. Mikoto tiểu thư, phú nhạc tộc trưởng bọn hắn mấy ngày nữa liền sẽ trở lại, trên mặt mang theo mỉm cười, ánh lửa nhìn xem trong sân bò qua bò lại tiểu giúp đỡ, bảo lên tin tức tốt. Phải không? Đó thật đúng là quá tốt rồi, phú nhạc nếu như nhìn thấy giúp đỡ đã lớn như vậy, nhất định sẽ rất cao hứng nha, Uchiha Mikoto nghe vậy, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, hạ nhạc đại nhân bọn hắn, cũng cuối cùng có thể trở về, ánh lửa cảm khái nói. Trong khoảng thời gian này, thôn xảy ra rất nhiều chuyện, thậm chí hắn một trận cho rằng, thôn sẽ bộc phát nội loạn, mà Uchiha hội thủ trong khi xong. Nhưng may mắn chính là, hết thảy đều bình ổn trải qua. Tiểu giúp đỡ, người phải nhanh nhanh lớn lên a, tương lai muốn trở thành giống phú nhạc tộc trưởng cường giả, vừa nghĩ. Ánh lửa một bên ngồi xuống, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Từ năm đó thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành lên thành Uchiha trụ cột vững vàng hắn, bây giờ gánh vác rất nặng nề trách nhiệm. Khi hạ nhạc đại nhân, phú nhạc tộc trưởng không tại lúc, hắn chính là trong tộc trừ nháy mắt trưởng lão nhất hệ bên ngoài người lãnh đạo. Có thể đến một ngày này, là hắn trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới. Mà hết thảy, đơn giản là nam nhân kia. Bà, bỗng nhiên, ánh lửa bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía viện lạc bên ngoài. Rầm rầm, đón gió tung bay Uchiha quạt tròn kỳ, bị gió thổi rung rẩy dữ dội. Thế nào? Ánh lửa, Mikoto nghi ngờ nói. Không có việc gì, gió lớn chút, Uchiha ánh lửa mỉm cười nói. Sau đó, hắn đem leo đến trước mặt hắn giúp đỡ ôm lấy, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, đem hắn đưa cho Mikoto. Ta đi xem một chút trong tộc địa phương khác, Mikoto tiểu thư, trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Uchiha Mikoto sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng qua cái gì, y hảo, khổ cực ánh lửa ngươi, ánh lửa gật gật đầu. Trên mặt lộ vẻ cười, đây là ta nên làm, từ hồi nhỏ, ngay tại trong tộc lớn lên, đến hôm nay, càng là ở trong tộc mặc cho chức vị quan trọng, hết thảy của hắn có thể nói cũng là Uchiha cho. Khi thấy Mikoto tiến vào trong phòng, đóng cửa phòng sau, hắn chậm rãi giơ tay lên. Bà, một giây sau, mấy thân ảnh lập tức nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Uchiha ánh lửa thấp giọng hỏi. Đội trưởng, không thích hợp, trong tộc tựa hồ có người ở nhìn trộm, sau lưng đội viên, lập tức thấp giọng nói. Hôm nay là Kushina sắp sinh thời gian. Người nào lại ở chỗ này quan sát gia tộc? Ánh lửa trầm giọng nói. Các đội viên nhao nhao lắc đầu, đều đối chuyện này không hiểu. Hắn nhíu mày suy xét một lát sau, cất bước hướng đi ngoài viện. Ta tự mình đi xem một chút, đến cùng là ai dám như thế lớn mật. Mới vừa đi ra viện tử, đi tới trên đường phố, đâm đầu vào một đội người, để cho ánh lửa lập tức sững sờ. Nháy mắt trưởng lão, Uchiha nháy mắt sắc mặt ngưng trọng, nghiêm túc, quét mắt nhìn hắn một cái. Lề năm đó tiểu gia hỏa, bây giờ cũng đã trở thành gia tộc trọng thần nữa nha. Ánh lửa khẽ cười một tiếng. Y xem ra nháy mắt trưởng lão, cũng cảm thấy khác biệt, nếu như ngay cả âm thầm con mắt, đều không cảm thấy được, vậy ta cũng không xứng một mực sống tới ngày nay, tiểu tử, người quá coi thường ta, Uchiha nháy mắt lạnh rên một tiếng. Vậy chúng ta chia ra tìm kiếm, xem dám ở âm thầm rình rập gia hỏa, rốt cuộc là ai, Uchiha ánh lửa cười nói. Uchiha nháy mắt lạnh rên một tiếng, quay người bước nhanh ly khai nơi này. Cùng trong lúc nhất thời, Uchiha tộc địa bên ngoài tiểu tồn ngoài rừng. Quyết định đi. Đây là các ngươi hiếm có cơ hội, diệt trừ Uchiha nhất tộc, cũng chỉ có đêm nay, ta sẽ đích thân trợ giúp các ngươi, trầm thấp, băng lãnh thân ảnh thản nhiên nói. Các ngươi, rốt cuộc là ai, đang gì cắn răng nói. Cái này cùng giao dịch của chúng ta tự hồ không quan hệ, vô luận chúng ta là ai, đối với ngươi mà nói, đều chỉ có chỗ tốt không phải sao, lãnh đạm lời nói, để cho đang ánh mắt rung động. Tại không cách nào phán đoán các ngươi là ai phía trước, ta cũng không thể dễ dàng đòi hỏi của các ngươi giao dịch, đang gì trầm giọng nói. Coi như hắn ngày bình thường đối với Uchiha không quen nhìn, nhưng tối thiểu trí thông minh vẫn phải có. Nhóm này không hiểu thấu xuất hiện tại trong một dịp bên trong người, đến cùng có cái mục đích gì? phải không? Kia thật là đáng tiếc, chỉ có thể tính cả các ngươi cùng một chỗ tiêu diệt, thân ảnh thản nhiên nói. Ngươi quá cuồng vọng, Đan âm thanh lạnh lùng nói. Sau lưng căn tiểu đội cũng là một mặt đề phòng, rút vũ khí ra, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên, trong rừng cây bị bóng tối che giấu, nam tử bỗng nhiên quay đầu. Oanh, một đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ thôn xóm, mảng lớn bụi đất bắn tung tóe dựng lên, ngay sau đó, bàng bạc, hùng hậu, bức tường màu đỏ khí tức phóng lên trời. Rống, rít gào trầm trầm âm thanh, chấn động toàn bộ một dịp. Đang gì cả người đều ngơ ngẩn, đứng ngơ ngác ở nơi đó. Là cửu vĩ tại sao đột nhiên xuất hiện tại đó, căn tiểu đội khiếp sợ nói. Đang gì xoay người, trong hai mắt đỏ ràng chiếu vào cái kia đặt mình vào trong thôn chỗ, toàn thân tràn ngập trùng thiên chẳng lành khí tức, không ngừng gào thét cửu vĩ yêu hồ. Mà càng làm hắn hơn trong lòng run rẩy, tức giận là, yêu hồ trong hai con ngươi, rõ ràng hiện ra một đôi tam câu ngọc Sharingan. Điều này đại biểu cái gì? Hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Uchiha nhất tộc, đang dịch tức giận gầm nhẹ nói. À, thật thú vị a, phía trước đạo thân ảnh kia, ngoạn vị nói. Ta sẽ cùng với ngươi hợp tác, tiêu diệt Uchiha nhất tộc, đang dịch trong nháy mắt liền làm quyết định, trầm giọng quát lên. À, ngươi, thật đúng là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân đâu, nụ cười giễu cợt âm thanh ở trong bóng tối vang lên. Phải làm như thế nào, thì nhìn các ngươi, nhưng ta nên hành động, tiếng nói rơi, phía trước thân ảnh biến mất không thấy. Đang dịch bỗng nhiên cắn răng một cái, lần nữa ngẩng đầu nhìn một mắt. Tại trong thôn gào thét không ngừng cửu vĩ, bỗng nhiên vung tay lên. Động thủ, căn tiểu đội mặc dù chấn kinh, nhưng lại sẽ không vi phạm thủ lĩnh ý chí, cùng nhau hành động. Mấy phút phía trước. Hoa hoa, tiếng trẻ sơ sinh khóc, từ trong phòng vang lên. Thủy môn toàn thân chấn động, cả người ánh mắt lập tức trừng lớn, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào trong hoảng hốt. Ước chừng 2-3 giây sau, hắn mới phản ứng lại, bước nhanh xông vào trong phòng. Khi thấy nằm ở trên giường, cái trán mang mồ hôi, một mặt hư nhược Kushina, cùng với bị chăn mền ôm nhi tử lúc, Thủy Môn khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thật to. Khổ cực ngươi, Kushina, Thủy Môn hướng đi Kushina, cầm thật chặt tay của nàng. Thủy Môn, hài tử, Kushina hư nhược đạo. Thủy Môn lập tức quay người, liền nghĩ đem hài tử đưa đến đối phương trong ngực. Nhưng liền tại đây một giây, thời không phản phất ngưng trệ. Một đạo quỷ dị thân ảnh từ trong hư không nổi lên, một cái liền đem nằm ở nơi đó hài nhi bắt được. Ngày này, ta vốn nên là chúc mừng ngươi, Namika Minato, thanh âm trầm thấp vang lên, quanh quẩn tại không lớn trong phòng. Thủy Môn khuôn mặt bên trên nụ cười tán đi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người thần bí. Ở ngươi là người nào? Vấn đề này có lẽ nên lưu chút lo lắng, người thần bí thản nhiên nói. So với nó, ngươi tựa hồ càng nên chú ý, vừa mới giáng sinh hài tử. Nói xong, người thần bí cúi đầu nhìn về phía trong ngực hài nhi, nằm ngón tay duỗi ra đặt ở hắn trước cổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Namika Minato cắn răng nói. Kushina nắm chặt tay của hắn, mười phần dùng sức. Vì hắn đặt xong tên sao? Người thần bí bỗng nhiên nói. Hắn tựa hồ cũng không gấp gáp, ánh mắt rơi vào hài nhi trên mặt. Naru, Kushina hư nhược đạo. Naru sao? Thật là một cái tên không tệ. Người thần bí ngẩng đầu, nhìn về phía Namika Minato. Muốn trở về nhi tử mà nói, liền đi theo ta. Tiếng nói rơi, thân thể chung quanh hư không phát ra từng đạo gợn sóng, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thủy Môn, Kushina hét lớn. Ta biết, giao cho ta, Kushina. Thủy Môn cúi người, trầm giọng nói. Kushina trong mắt chứa lệ quang, trên mặt tràn đầy vô tận lo lắng. Một giây sau, Thủy Môn thân ảnh liền biến mất ở đây. Hắn mặc vào đại biểu chính mình hô kết thân phận ngự thần bào, cầm lấy đặc chế đắng không, ngay sau đó, chính là hướng về lưu lại Natru trên người tiêu ký truy tung đi qua. Nhưng khi một lát sau, nhìn thấy bị đặt ở đống cỏ bên trong Natru sau, Thủy Môn lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, con của mình cũng không chịu đến bất kỳ tổn thương, đồng thời, cái kia vừa rồi xuất hiện người thần bí cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn rất mau đem Natru ôm vào trong ngực, khi trở lại trong nhà mình sau, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì Kushina biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, một bên khác, rậm rạp chằng chịt phù văn trải rộng tại Kushina chung quanh thân thể, người thần bí đứng tại phía trước cách đó không xa. Mượn bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ dùng một chút, thanh âm đạm mạc truyền ra, để cho Kushina cắn chặt răng. Nàng lúc này vừa mới phản ứng lại, mục đích của đối phương căn bản cũng không phải là Natru, mà là trong cơ thể mình cửu vĩ. Nhưng cái này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn. Bởi vì so với hài tử thụ thương, nàng càng hy vọng gánh chịu hết thảy chính là mình. Sau một lát, oanh, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, tại trong một dịp bên trong trung tâm bộc phát, toàn thân tràn ngập chẳng lành khí tức cửu vĩ yêu hồ, xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Rống, phẫn nộ, hung ác tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Ngay sau đó, chín cái khổng lồ cái đuôi chống trời dựng lên, tùy ý huy động ở giữa, màu đỏ thẫm hỏa diễm cháy hừng hực, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. À, tiếng kêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang vọng, một mảnh sợ hãi tiếng kêu truyền ra. Cửu vĩ, trời ạ, là Cửu Vĩ, đây là có chuyện gì? Cửu Vĩ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Thanh âm hoảng sợ liên tiếp, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ Mộc Diệp. Bình tĩnh ban đêm, tại thời khắc này bị phá vỡ. Khắp nơi đều là vội vã chạy âm thanh, hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hừ, tại tất cả mọi người đều không phản ứng lại tình huống phía dưới, Cửu Vĩ đầu người nâng lên, sau lưng chín cái đuôi tụ lại cùng một chỗ. Một cái màu đỏ thắm Birama nổi lên, tiếp đó xông về phía trước. Oanh, mấy tức sau, Birama nổ tung, mảng lớn hỏa diễm bắn tung tóe, hơn 10 tòa phòng ốc, vô số bình dân bị bao khỏa ở trong đó. Thôn có chỉ chốc lát bình tĩnh, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền lần nữa truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì nổ tung còn có dư ba, Birama uy lực, vẹn vẹn dư ba, liền đủ để làm cho bình dân trọng thương. Cửu Vĩ đang ngồi ở trong phòng mình hút thuốc lá Saruti Hirung, cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng chạy ra ngoài phòng, nhìn về phía trước cái kia to lớn màu đỏ không rõ thân ảnh, con người bỗng nhiên co vào, cả người thậm chí có phút chốc lộn xộn. Cửu Vĩ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nó không phải tại Kusina. Khi nghĩ đến ở đây lúc, Saruti Hirung cả người cũng là giật cả mình. Hắn chợt nhớ tới, hôm nay là Kusina sản xuất thời gian, mà cái này cũng liền mang ý nghĩa là Cửu Vĩ sống động nhất, nóng nảy thời khắc. Thủy môn, Saruti Hirung hút mạnh thở ra một hơi, biểu lộ nghiêm túc. Cũng liền vào lúc này, Mitoka Homura mang theo một đội người, vội vã đi tới trước mặt hắn. Không xong, đang gì mang theo căn tiểu đội đi Uchiha nhất tộc, Saruti Hirung nghe vậy, toàn thân cũng là run run phía dưới. Ờ, ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn Cửu Vĩ ánh mắt, Mitoka Homura nói. Saruti Hirung ngẩng đầu nhìn lại, đập vào trong mắt, chính là một đôi huyết sắc Sharingan. Rõ ràng, Cửu Vĩ là bị khống chế. Mà ở sau lưng nhất lên cuộc động loạn này người, tự nhiên cũng sẽ không lời mà dụ, tất nhiên là Uchiha nhất tộc. Vô luận xảy ra chuyện gì, có cái gì nguyên do, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là ngăn cản Cửu Vĩ tiếp tục đối với một dịp phá hư. Saruti Hirung hít sâu một hơi. Thủy môn đâu? Hắn không có việc gì chứ? Mitoka Homura còn muốn nói nữa cái gì? Nhưng một giây sau, liền nhìn thấy người mặc ngự thần bào, một mái tóc vàng ống Namika Minato đã chắn Cửu Vĩ trước mặt. Là Thủy môn, Saruti Hirung biểu lộ ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc. Cửu Vĩ bạo tẩu, bị người thần bí khống chế, như vậy hắn Jinchiki Kushina đâu? Trong lòng của hắn, đã ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Mặt khác, đang vì sao muốn dẫn người đi tới Uchiha nhất tộc? Phía trước một giây còn bình tĩnh một dịp thôn, tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên mưa như trút nước, khó bề phân biệt, lại để cho hắn cái này hô kết để tam nhất thời đều nghĩ không hiểu rồi. Ngay tại lúc đó, Uchiha tộc địa. Uchiha nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đứng tại trên cột điện thân ảnh. Ngươi là ai? Sau lưng hắn Uchiha nhất tộc ninja, cũng là toàn thể đề phòng, ánh mắt ngưng trọng. Uchiha đến hôm nay một bước này, đã không có cần thiết tồn tại. Trên cột điện nam nhân, nhìn xuống, biểu lộ lạnh nhạt, âm thanh vô tình. Sau đó, hắn hai con ngươi biến thành một mảnh huyết sắc, ba viên công ngọc cũng là đột nhiên nhất chuyển, biến thành một cái hình dạng. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Uchiha nháy mắt trừng to mắt, khiếp sợ trong lòng. Mangri Sharingan, tấu chương xong, thứ 502 chương bi kịch một đêm, thứ 502 chương bi kịch một đêm, khô gầy trên cột điện, áo bào màu đen phần phật phiêu bày, trên mặt mang mặt nạ, trong đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu nam tử, lạnh lùng nhìn xuống phía trước. Uchiha nháy mắt toàn thân đều đang run rẩy, hắn vì trong mắt đối phương con mắt mà cảm thấy chấn kinh. Mangri Sharingan. Nếu là lúc trước, hắn đối với đôi mắt này còn rất lạ lắm. Nhưng kể từ hạ nhạc cuộc khởi sau đó, đối với khác nhau này tại Tam Câu Ngọc Kính Vạn Hoa, liền phá lệ quen thuộc. Mà làm hắn khiếp sợ là, nam nhân ở trước mắt cũng không phải là hạ nhạc cùng phú nhạc. Ngươi là ai? Uchiha nháy mắt trầm giọng quát hỏi. Là ai? Chỉ là kết thúc đây hết thảy người thôi, thanh âm đạm mạc truyền ra, quanh quẩn ở trong trời đêm. Hô hô hô hô hô, không hiểu, Uchiha tộc địa hành lang ở giữa, phá tập, kích, lên một vòng lăng lệ kinh phong. Ngay sau đó một giây sau, đạo thân ảnh kia đã là từ trên cột điện biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt trưởng lão, có người sau lưng hét lớn. Uchiha nháy mắt phản ứng cực nhanh, bền hông đoạn đao đột nhiên rút ra, vung vẩy hướng về phía trước. Làm, trong khoảnh khắc, thanh thúy kim thiết chi minh truyền ra, một vòng đao kiếm va chạm đưa tới hỏa hoa lấp lóe mà ra. À, phản ứng thật mau sao, người tới từ tốn nói. Uchiha nháy mắt cắn chặt răng, mồ hôi trán dày đặc, không dám cùng đối phương đối mặt. Nhưng ngươi tự hồ quên, Mangi Sharingan, đối với phổ thông Uchiha nhất tộc nghiền ép tính chất, âm thanh bình thản, để cho Uchiha nháy mắt toàn thân run rẩy. Thân hình của hắn đột nhiên triệt thoái phía sau, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, đồng thời hướng về sau lưng thuộc hạ hét lớn. Các ngươi, nhanh lên rút lui, đi nói cho hỏa hoa. Nhưng tiếng nói vừa ra, hành lang ở giữa, mấy đạo thân ảnh xông vào tới, không nói một lời liền hướng bên cạnh hắn thuộc hạ phát động công kích. Là căng tiểu đội ngươi, hốt hoảng phía dưới thụ thương Uchiha ninja, lập tức kinh hãi nói. Căng, Uchiha nháy mắt bỗng nhiên ngẩng đầu. Người rốt cuộc là ai? Hắn cắn răng vẫn đối mặt người thần bí. Nếu như nhất định phải một cái thân phận lời nói, thần bí mặt nạ nam tử tự hồ cười lạnh một tiếng. Người có thể gọi là Vì Bang. Nghe được cái tên này, Uchiha nháy mắt thân thể kịch chấn, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ê Bang, nhưng ngay sau đó rất nhanh, hắn liền quay đầu làm quyết định. Nhanh, để cho ánh lửa mang theo tộc nhân lập tức rút lui, đi tìm tộc trưởng cùng hạ nhạc trưởng lão. Tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, Uchiha nháy mắt quả quyết vô cùng. Rõ ràng, một dịp tính cả không biết thần bí địch nhân, muốn đối Uchiha nhất tộc hoàn thành thanh trước. Nhận được mệnh lệnh những người khác, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền nhanh chóng rút lui. Không để lọt bất kỳ ai, lúc này, hành lang chỗ tối, đang dị chậm rãi đi tới, âm thanh băng lãnh. Quả nhiên là ngươi. Đang, ngươi quá lớn gan, cũng dám đối với chúng ta Uchiha nhất tộc động thủ, biết điều này có ý vị gì sao? Uchiha nháy mắt phẫn nộ quát. Như vậy, các ngươi Uchiha điều khiển cửu vĩ, tại trong thôn nhất lên hỏa loạn, lại có hay không biết, điều này có ý vị gì? Đang dị mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhã âm thanh. Cái gì? Uchiha nháy mắt khẽ giật mình. Ngay sau đó, hắn rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh liên tục. Muốn giá họa cho chúng ta Uchiha nhất tộc sao? Nhưng rất đáng tiếc, coi như chúng ta hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này, chờ hạ nhạc trưởng lão, phú nhạc tộc trưởng trở về. Nhưng lời còn chưa nói hết, đang gì lại là bỗng nhiên vung tay lên, âm thanh vô cùng băng lãnh đạo. Bọn hắn không có cơ hội trở về, từ hôm nay trở đi, Uchiha nhất tộc trở thành một dịp phản đồ, ở đây sẽ không còn có các ngươi bất luận cái gì không gian sinh tồn. Uchiha nháy mắt nắm chặt nắm đấm, nộ trừng lên trước mắt người. Hắn nhìn thấy trong bóng tối, một dịp niên gia càng ngày càng nhiều, cũng là đầu đội mặt nạ, khó mà phân biệt kỳ cụ thể thân phận. Đồng thời, cũng nghe đến từ trong thôn chỗ, cửu vĩ chỗ nhất lên hỗn loạn. Đây là vô cùng hỗn loạn một đêm, liền bầu trời mặt trăng, đều tự hồ biến thành màu đỏ, càng là Uchiha nhất tộc, nguy hiểm nhất một đêm. Giết bọn hắn, đêm nay ở đây, không lưu một người sống. Đang dịp bỗng nhiên vung tay lên. Sau lưng tiểu đội, toàn bộ điều động, dứt hướng về phía trước Uchiha nhất tộc. Như vậy, liền nhờ cậy các hạ rồi. Sau đó, đang dịp lại là hướng về trước mặt người thần bí nói. Ha ha, tự xưng là ba người thần bí, cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn thân thể khẽ động, hướng về Uchiha nháy mắt nhanh chóng hướng về đi. Một bên khác, Uchiha ánh lửa tự hồ ý thức được cái gì, nhưng hắn cùng với nháy mắt phân biệt dò xét là hai cái phương hướng, bên này vẫn một mảnh bình tĩnh. Nhưng đột nhiên, hắn lông mày khẽ động, nhìn về phía trước hắc ám rừng rậm ở giữa. Ầm. Lá cây bởi vì gió thổi mà vuốt ve ra thanh âm rất nhỏ. Bỗng nhiên, Uchiha ánh lửa bỗng nhiên biểu lộ đột biến. Phía sau hắn Uchiha nhất tộc đều là biểu lộ kịch biến, mồ hôi trán cọ cọ. Trên mặt mang mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng ninja đồng loạt lao đến, gần như là trong nháy mắt, liền cùng phía sau hắn người xảy ra chiến đấu. A, à, hừ hừ, tiếng rên rỉ không dứt lọt vào tai, chỉ là vừa đối mặt liền có người bất ngờ không đề phòng bị tập kích thụ thương, kêu thảm ngã trên mặt đất. Người nào? Ánh lửa giận dữ. Nhưng trong chớp mắt, bọn hắn đã bị vây quanh ở trong đó. Trong nháy mắt, ánh lửa ý thức được không đúng. Phá vây. Lập tức đi Mikoto tiểu thư bên kia, hắn sắc mặt khó coi, quyết định nhanh chóng quát to. Nhận được mệnh lệnh tộc nhân, lập tức bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ nhất, hướng về nơi xa xung kích. Sau một lát, ánh lửa sinh sinh vết ra một đường máu, mà hắn đồng thời cũng đã nhận được một cái làm cho người sợ hãi tin tức. Nhóm này đánh bất ngờ người, lại là cùng là một dịp ninja. Một dịp, muốn đối Uchiha nhất tộc động thủ. Rung động như thế tin tức, để cho sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt tái nhợt. Không có phú nhạc tộc trưởng, hạ nhạc trưởng lão ở Uchiha, rất khó ngăn cản một dịp ngoan thủ. Hắn chạy hết tốc lực, rất nhanh liền đã đến tộc trưởng viện tử phía trước. Nhưng khi nhìn thấy bể tan tành môn hộ, bốn phía thiêu đốt đại hỏa sau, cả người cũng là lão đảo phía dưới. Mikoto tiểu thư, ánh lửa kêu to vọt vào. Nhưng may mắn là Uchiha Mikoto còn sống, chỉ là biểu lộ ngốc trệ, hai mắt mang theo nước mắt. Chúng ta nhất thiết phải nhanh rời đi một dịp, đi tìm hạ nhạc trưởng lão, phú nhạc tộc trưởng bọn hắn, ánh lửa nhanh vừa nói đạo. Sau lưng theo sát tộc nhân, toàn thân vết máu, phòng bị nhìn xem chung quanh. Giúp đỡ hắn, Mikoto tỉnh táo lại, lo lắng nói. Giúp đỡ ở nơi nào? Ánh lửa nghe vậy, lập tức trong lòng căng thẳng. Giúp đỡ, bị bọn hắn mang đi, Mikoto đau tiếng nói. Cái gì? Ánh lửa biểu lộ biến đổi, răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ. Ta trước tiên mang ngươi phá vây, giúp đỡ ta sẽ nghĩ biện pháp. Mikoto không muốn rời đi, nàng cho dù chết cũng muốn cùng giúp đỡ cùng một chỗ, nhưng ánh lửa mười phần quả quyết, không chút do dự ra tay, đem hắn đánh ngất xỉu. Nhanh, đem Mikoto tiểu thư mang rời khỏi một dịp, tiếp đó đi tìm phú nhạc tộc trưởng bọn hắn, ánh lửa nhanh vừa nói đạo. Bên cạnh tộc nhân tiếp nhận Mikoto, mấy người lập tức lên đường, hướng về một dịp thôn bên ngoài phá vây. May mắn chính là, xông lên ra Uchiha tộc địa, vây công bọn hắn người ngược lại trong nháy mắt giảm nhỏ, áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, vọt thẳng ra thôn bên ngoài. Cho dù dọc đường tao ngộ đội phòng vệ, Huy Ga nhất tộc người, nhưng đối phương nhưng cũng không hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, mà là kỳ quái nhìn bọn hắn. Chờ tiến vào một dịp chi xăm sau, hỏa quan cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất, hộ tống Mikoto tiểu thư đi tới biên giới Tây Bắc trụ sở, cùng phú nhạc tộc trưởng bọn hắn tụ hợp. Nghe vậy, vài tên đội viên biểu lộ biến đổi. Để ánh lửa đội trưởng ngươi đây, ta muốn trở về cứu giúp đỡ, ánh lửa cắn răng nói. Các đội viên nhìn chăm chú một mắt, dựa vào nét mặt của bọn họ, rất rõ ràng có thể nhìn ra, đối với cái này cũng không ôm bao lớn mong đợi. Trận này đột nhiên phát sinh bạo loạn, là một dịp chủ đạo, chỉ cần động thủ, liền mang ý nghĩa huyết tinh, tộc nhân càng là đều không để lại mấy cái. Mà bị nắm đi giúp đỡ, chỉ sợ cũng đã giữ nhiều lành ít. Ầm ầm, đúng lúc này, một dịp thôn bên trong bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Mấy người ngẩng đầu, nhìn thấy ngọn lửa ngất trời thiêu đốt dựng lên, mạng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khổng lồ cửu vĩ yêu hồ đang tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ở xung quanh, như là kiến hôi một dịp ninja, đang tại tre già măng mọc xông lên, lấy ngăn cản đối phương phá hư. Hành động nhanh lên một chút, địch nhân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, ánh lửa quyết định nhanh chóng đạo. Là, mấy người cắn răng đáp. Sau đó, song phương lẫn nhau gật đầu, đột nhiên xoay người biến mất không thấy gì nữa. Uchiha ánh lửa đi xuyên qua một dịp trên đường phố, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì một dịp ninja, nhìn thấy hắn vậy mà không có phát động công kích, có người thậm chí còn tại đánh gọi, đồng thời hỏi thăm hắn phải chăng cũng là đi tiếp viện. Ánh lửa hàm hồ suy đoán tùy tiện ứng phó, rất nhanh cũng đã xông vào trong Uchiha tộc địa. Cùng trong thôn khác biệt, thời khắc này Uchiha tộc địa bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, ngổn ngang lộn xộn ngược lại cùng tộc nhân thi thể. Ánh lửa nắm chặt nắm đấm, mí mắt run run. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra, hắn thì thào nói, trong lòng có vô tận nghi hoặc. Rất nhanh, ánh lửa trong bốn phía tìm kiếm, liền phát hiện địch nhân đại bộ đội. Đang, hắn núp trong bóng tối, thấy rõ ràng, chi này tập kích Uchiha nhất tộc người, chính là đang vì lãnh đạo căn. Giúp đỡ, rất nhanh, ánh lửa lại thấy được đang vì một bên, người ninja kia trong tay, đang tại khóc nỉ non giúp đỡ, không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng căng thẳng. Đứa bé này nên xử lý như thế nào? Hắn dường như là phú nhạc nhi tử, căn tiểu đội thành viên lạnh giọng hỏi. Như là đã động thủ, loại chuyện này, còn cần ta tới nói cho ngươi sao? Đang âm thanh lạnh lùng nói. Căn tiểu đội thành viên trầm mặt, sau đó nhìn về phía trong tay giúp đỡ, tựa hồ có chút do dự. Đang gì cũng không lại nói tiếp, mà là liếc nhìn hướng bốn phía. Nam nhân kia đâu, từ vừa rồi bắt đầu, cũng đã rời đi, căn thành viên hồi đáp. Đang ánh mắt chớp lên, sau đó quay đầu nhìn về phía trong tay nắm lấy giúp đỡ nam tử. Ngươi còn do dự cái gì? Ta, nam tử cắn răng. Nhìn xem trong tay vừa ra đời mới mấy tháng, thậm chí còn không biết nói chuyện hài nhi. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, nhắm mắt lại, chuẩn bị xuống nhẫn tâm. Âm thầm, Uchiha ánh lửa hai mắt phun lửa, liền muốn lao ra. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, một đội người bỗng nhiên vội vã đi tới, cầm đầu nam tử, biểu lộ chấn kinh, ngạc nhiên, hai mắt tức giận hét lớn một tiếng. Người đang làm gì? Đang, thanh âm đột ngột, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Hô kết đệ tam, căn thành viên vội vàng khom lưng, nhận ra người, chính là hô kết đệ tam Saruthi Hirun. Saruthi Hirun sắc mặt khó coi, phẫn nộ, một đường nhìn qua, chỉ cảm thấy khiếp sợ trong lòng, thậm chí cảm thấy khó có thể tin. Khắp nơi đều có Uchiha nhất tộc thi thể, vô luận là bình dân, vẫn là ninja, cũng đã chết đi. Cái này thảm kịch, để cho hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Càng không thể tin được chính là, làm đây hết thảy người, lại là chính mình nhiều năm trước tới nay bạn nối khố. Ngày trám, Uchiha nhất tộc giả tâm. Đã rõ ranh ranh, điều khiển cửu vĩ, tạo thành tối nay tai nạn, dù ai cũng không cách nào dễ dàng tha thứ tội của bọn hắn, đang ghê xoay người, lạnh giọng nói. Saruthi Hirun lửa giận ngút trời, bước nhanh đi tới, đưa tay chính là một cái tát. Người điên rồi, đang vì bị một tát này đánh hôn mê. Chân tướng sự tình còn không có dò xét tin tường, ngươi vậy mà liền làm ra điên cuồng như vậy sự tình, nếu như phú nhạc, hạ nhạc trở về, ta nên như thế nào hướng bọn hắn giảng giải, Saruthi Hirun phẫn nộ quát. Cần giảng giải sao, đang âm thanh lạnh lùng nói. Có thể điều khiển cửu vĩ, chỉ có Uchiha nhất tộc người, Saruthi Hirun tức giận, nhưng không thể làm gì. Bởi vì sự tình đã thành dạng này, hiện tại có thể suy tính, cũng chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này đưa tới kết quả. Hơn nữa, cửu vĩ tai nạn vẫn không có phá giải. Hắn là giúp đỡ á, đứa bé này ngươi không thể động, ta không thể để cho bi kịch tiếp tục tái diễn tiếp, Saruthi Hirun hít sâu một hơi, chỉ vào giúp đỡ đạo. Đang gì trong mắt lóe lên một tia khói mù, đời nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngay trảm, ngươi ngậm miệng. Saruthi Hirun nổi giận nói. Một đêm này phát sinh sự tình quá nhiều, nhất là đối phương, đột nhiên động thủ, vậy mà cũng không có thông tri chính mình. Đang gì trầm mặt xuống. Sau đó, Saruthi Hirun lại là hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên. Ra đi, chuyện này, ta sẽ cho các ngươi Uchiha nhất tộc một cái công đạo, cửu vĩ loạn lạc, chân tướng sự tình cũng nhất định sẽ tra rõ ràng. Ánh lửa ý thức được mình đã bị phát hiện, chân chờ sau chậm rãi đi ra ngoài. Giúp đỡ, thôn sẽ nuôi dưỡng lớn lên, chờ Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc trưởng lão trở về phía sau thôn, lại đến thương lượng chuyện này. Saruthi Hirun biểu tình âm trầm làm cam đoan. Ánh lửa sắc mặt băng lãnh, không kêu một tiếng. Hắn nhìn thấy chung quanh, đã bị một dịp người toàn bộ vây quanh, không có bất kỳ cái gì trốn nữa đi ra khả năng. Một lát sau, Saruthi Hirun đem Sasuke giao đến trên tay của hắn, tiếp đó vội vàng rời đi. Cửu vĩ chi loạn còn chưa kết thúc, một dịp thiệt hại tại tăng vụt lên. Khiến cho mọi người không tưởng tượng được là, một đêm này, xảy ra quá nhiều bi kịch. Uchiha họa loạn chỉ là bắt đầu, một chuyện quan trọng hơn là, hô kết đệ tử Namika Minato, cùng với thê tử Urumi Kushina, rời đi thế giới này. Đối với một dịp mà nói, một hồi đau thương tai nạn bắt đầu. Mà đổi thành một bên, vẫn chờ mong trở lại trong thôn, yên lặng chờ đợi ra lệnh biên giới Tây Bắc tuyến trụ sở bên trong. Người nói cái gì? Phú Nhạc đột nhiên đứng lên, trong mắt bị một mảnh huyết sắc bổ khuyết. Vô tận phẫn nộ, bi thương, để cho hắn giờ khắc này đầu não đều có chút choáng váng. PS, đẩy một bản sách mới, một vị tinh phẩm tác giả của sách mới, có hứng thú có thể cất giữ phía dưới. Kết nối ở phía dưới tiếng sách. Tấu chương xong, thứ 503 chương lời đồn đại, thứ 503 chương lời đồn đại, có ca có két, cốt then chốt ma sát, giống như hạt đậu nổ tiếng nổ đùng đoàn truyền ra. Uchiha Phú Nhạc hai mắt huyết hồng, trên cổ gân xanh cũng là bạo khởi. Đột nhiên đến tin tức, để cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Uchiha nhất tộc cư nhiên bị đánh bất ngờ, chỉ vẹn vẹn có trước mắt chi tiểu đội này chạy ra. Loại chuyện này, vô luận như thế nào nghĩ, cũng là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ đến, một dịp cũng dám xuống tay với bọn họ. Phú Nhạc, giúp đỡ hắn, Mikoto con mắt sắp khóc sưng lên, cả người toàn thân cũng không có khí lực. Nghe được tin tức này, Uchiha Phú Nhạc càng là cảm thấy đầu óc ông một tiếng, cả người đều có chút choáng váng. Hắn không thể tin được, chính mình mới vừa sinh ra hài tử, vậy mà đều bị đối phương. Đáng giận a, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Uchiha Phú Nhạc hai mắt càng thêm huyết hồng. Sau một lát, chỉ thủy, chồn sóc, đích tôn bọn người nhận được tin tức. Làm sao có thể, Uchiha nhất tộc cư nhiên bị, một dịp điên rồi sao, đám người nhao nhao cảm thấy chấn kinh, đồng thời tại sao đó chính là tuôn ra ngập trời phẫn nộ. Nhất là đích tôn, nắm chặt hai nắm đấm. Thống khổ như vậy, ta muốn để một dịp đồng dạng tiếp nhận, Yahiko càng là hai mắt phun lửa, để Uchiha thế nhưng là nhà của ta, tiểu nam đem chồn sóc ôm vào trong ngực, toàn thân đều đang run rẩy. Chỉ thủy trong mắt lóe lên hoảng hốt cùng mờ mịt, trước đó, hắn đem một dịp xem như cố hương của mình, Uchiha cho mình gia tộc, cũng là đã từng thề muốn bảo vệ sự vật. Nhưng giờ khắc này, gia tộc không có, thôn cũng đã trở thành địch nhân. Như thế có tính đột phá sự tình, vậy mà liền như vậy xuất hiện ở trước mắt, để cho hắn thậm chí khó mà tiếp thu. Báo thù, ta muốn báo thù, bên cạnh trong lều vải, Phú Nhạc gầm thét lời nói truyền đến. Đám người cắn chặt răng răng, mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, nhưng trong lòng tất cả mọi người ý tứ, lại đều đã rất rõ ràng. Đây là huyết hải thâm cư. Một dịp tất nhiên hướng Uchiha huy động đồ đao, như vậy, Uchiha cũng tuyệt không có khả năng tiếp tục ngồi chờ chết. Bỗng nhiên, một thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Lão sư, đích tôn bọn người cùng nhau quay người, nhìn lấy nam nhân trước mắt. Bình tĩnh mà không gợn sóng chút nào khuôn mặt, tựa hồ cũng không vì tin tức như vậy có bất kỳ cảm xúc phẫn nộ. Nhưng tất cả mọi người lại đều cảm nhận được một cổ làm cho người run rẩy ngạt thở cảm giác. Hạ Nhạc trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ thủy nhìn về phía chính mình tín nhiệm nhất nam nhân, run giọng hỏi. Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, cuối cùng đặt ở chỉ thủy trên thân. Ta hiểu ngươi đối với thôn cảm tình, nhưng vô luận có cái gì nguyên nhân, xảy ra chuyện gì, đây đều là ta không cách nào dễ dàng tha thứ, lãnh đạm lời nói, lệnh chỉ thủy toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì cái này một câu nói ngắn gọn, đã biểu lộ Hạ Nhạc ý tứ. Đồng thời, đích tôn bọn người càng là nhao nhao đứng dậy, hai mắt lộ ra lạnh lẽo biểu lộ. Tại thời khắc này, ta hy vọng chỉ thủy, tư tưởng của ngươi, cũng không cần lại cử động rung, nếu như ngay cả sinh ngươi, giữ ngươi gia tộc đều không thể bảo hộ, chúng ta sống sót lại còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hạ Nhạc dậm chân đi ra lều vải. Mọi người bên trong lâm vào trầm mặc, nhưng loại trầm mặc này lại là đinh tai nhức óc. Bởi vì, trong lòng của mỗi người, đều tại kịch liệt ba động. Gia tộc của mình bị thôn công kích, khi xưa hảo hữu, bây giờ trở thành địch nhân. Loại này phức tạp cảm thụ, đang tức giận hơi lắng lại sau, lại làm cho người cảm thấy vô cùng phức tạp. Hạ Nhạc mấy bước, cũng đã tiến nhập Phú Nhạc trong lều vải. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hắn nhàn nhạt hỏi. Phú Nhạc hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn đang khóc thút thít thê tử, bỗng nhiên khom lưng cầm lấy một bên khô giáp, xuyên tại trên người mình. Ta chỉ để ý ngươi, là có hay không quyết định, hắn con mắt đảo qua, băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Ha ha, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Hắn quay người rời đi. Phú Nhạc bước nhanh đuổi kịp, sau lưng trong trướng bồng Mikoto khóc lớn âm thanh truyền đến. Không, không muốn đi, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, Phú Nhạc, Hạ Nhạc. Phú Nhạc da mặt run run, nắm chặt nắm đấm. Cho Uchiha lưu lại chút hạt giống a, chồn sóc còn nhỏ, chúng ta còn có tộc nhân, Mikoto âm thanh vang lên. Phú Nhạc hít sâu một hơi, nhìn về phía trước đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Một bên, Đích Tôn tiểu đội cất bước đi ra, đi theo bên người của hắn. Có thể hạ thủ sao? Phú Nhạc cắn răng hỏi. Ừ, Đích Tôn gật đầu. Hảo, Phú Nhạc cười lớn một tiếng. Chi này từ Hạ Nhạc nhận lấy đồ đệ, vô luận là quyết tâm hay là thực lực đều vượt qua ngoài dự liệu của hắn, để cho hắn hôm nay cảm thấy vui mừng. Nếu như hôm nay trở về, không cách nào lại đi ra, vậy thì vĩnh viễn chôn, Uchiha Phú Nhạc trầm giọng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía tộc nhân khác. Thực lực các ngươi không đủ, không cần cùng ta trở về, chiếu cố tốt Mikoto cùng với lẫn nhau, cho Uchiha lưu một cái hạt giống. Dừng một chút, hắn lại là nhìn về phía tiểu nam trong ngực chồn sóc. Vẹn vẹn có 3 tuổi chồn sóc, cũng rất trưởng thành sớm, đã biết trong tộc chuyện gì xảy ra, hai con mắt bên trong ống ánh phản quang. Chồn sóc, ngươi lưu lại, không có ai phản đối đề nghị như vậy, bởi vì chỉ vẹn vẹn có 3 tuổi chồn sóc, trong trận chiến đấu này, không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại là lưu tại nơi này, chính là Uchiha nhất tộc hỏa chủng. Nhưng Phú Nhạc cũng không lo lắng, lấy Hạ Nhạc thực lực, nếu như người đàn ông này quyết định mà nói, hủy diệt một diệp cũng là vô cùng có khả năng. Làm đây hết thảy, chỉ là làm một cái chuẩn bị. Không, ta muốn đi. Phụ thân đại nhân, chồn sóc lớn tiếng nói. Phú Nhạc cũng không đáp âm thanh. Hạ Nhạc lão sư, chồn sóc nhìn về phía lão sư của mình. Nghe ngươi phụ thân, Hạ Nhạc đạo. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn, cũng đã mất đi ôn hòa của thường ngày cùng mỉm cười. Uchiha diệt tộc chi dạ, hắn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện tại đêm qua. Càng không có nghĩ tới, có mình ở Uchiha, đối phương lại còn có thể phía dưới nhẫn tâm như vậy. Cùng nguyên tắc bất đồng duy nhất là, thời khắc này Uchiha, còn thừa lại một chi tinh anh tiểu đội. Chờ đã, Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc trưởng lão, chuyện này, có nguyên nhân khác. Đúng lúc này, một vị mộc diệp thượng nhẫn, lo lắng, khẩn trương chạy đến. Là cửu vĩ bị người thần bí thao túng, đêm qua đối với thôn tạo thành cực lớn phá hư, hô kết đệ tử Namika Minato, bởi vì phong ấn cửu vĩ, cùng thê tử của hắn, cũng chết ở đêm qua, mà Uchiha tai nạn, cũng là bởi vì đột nhiên xuất hiện người thần bí, cùng với thôn một nhóm người hiểu lầm, thôn đối với Uchiha, cũng không có bất kỳ địch ý nào, thượng nhẫn lớn tiếng giảng giải. Phú Nhạc nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hô kết đệ tử Namika Minato, vậy mà cũng đã chết, hơn nữa tính cả Kushina A. Như vậy xem ra, đêm qua Uchiha sự kiện, chỉ sợ xa xa không có đơn giản như vậy. Nhưng tộc nhân của ta, lại tận mắt thấy một dịp người tham dự đối với Uchiha hành động, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đó là bởi vì một nhóm người hiểu lầm, cũng không thể đại biểu thôn ý chí, Hạ Nhạc đại nhân, tuyệt đối không nên xúc động Nga, nếu không thì sẽ đang bên trong địch nhân ý muốn, thượng nhẫn vội vàng nói. Hạ Nhạc nghe vậy, nhìn về phía Phú Nhạc. Ngươi là tộc trưởng, chuyện này, ngươi tới quyết định. Phú Nhạc hít sâu một hơi, ngữ khí bình thản, vì vô luận chân tướng là cái gì, bọn hắn đều đối gia tộc động thủ, chúng ta đều phải đi về hỏi hỏi cái kia đoàn người, rốt cuộc là ý gì, một câu nói, liền quyết định hành động bất tiện. Một lát sau, Uchiha tiểu đội hành động, hướng về thôn nhanh chóng hướng về đi. Lần này, bọn hắn không còn cần hô kết mệnh lệnh. Diệt tộc cừu hận, để cho bọn hắn đã triệt để bị phẫn nộ bổ khuyết, thoát ly một diệt Uchiha, giống như là bị thả ra lao tù mãnh thú, sẽ không lại chịu khống chế. Một diệt. Saruthi Hirun ngồi ở hô kết văn phòng, trên mặt có khó che giấu cực kỳ bi ai. Namika Minato mất đi, Uchiha nhất tộc thảm án, đều để một diệp thiệt hại cực lớn. Uchiha nhất tộc những cái kia bí thuật, chúng ta cũng không tìm được, nhưng lại có văn kiện ghi chép, bọn họ đích xác có lòng phản loạn, đang trầm giọng nói. Ngươi ngậm miệng a, Saruthi Hirun tức giận quát lên. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, ngươi để cho ta nên như thế nào hướng Phú Nhạc, Hạ Nhạc giảng giải, nếu như bọn hắn hướng thôn đồng thủ, ngươi muốn ta như thế nào giải quyết những thứ này cục diện rối rắm, đang trầm mặt xuống. Đêm qua, là tốt nhất giải quyết Uchiha cơ hội, hơn nữa, cửu vĩ, cũng đích xác là bọn hắn nhất tộc ánh mắt điều khiển, không phải Uchiha lại có thể là ai, nghe vậy, Saruthi Hirun lại là trầm mặt. Ước chừng một lát sau, hắn mới cười lạnh một tiếng. Là ai điều khiển, ngươi sẽ không biết sao? Đang, ngươi làm những chuyện bẩn thỉu kia, còn cần ta bày ở ngoài sáng sao? Đang gầy hơi biến sắc mặt, ngay sau đó chính là giận dữ quát nói, đây ta còn không phải là vì ngươi, vì thôn, Uchiha, chỉ cần tồn tại, chính là tai họa ngầm, cái thôn này vĩnh viễn sẽ bị bọn hắn uy hiếp. Saruthi Hirun mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, nên như thế nào hướng Hạ Nhạc, Phú Nhạc bọn hắn giảng giải a. Cửu vĩ đưa tới tai nạn mặc dù kết thúc, nhưng thủy môn a, thôn bị tổn thất cũng không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, chúng ta muốn thế nào ứng đối nổi giận Hạ Nhạc cùng Phú Nhạc? Dừng một chút. Lực chiến đấu của bọn hắn cùng Nham Ẩn Thôn một trận chiến đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, ngươi hẳn là cũng tin tưởng chuyện này. Nghe vậy, Đàn Dịch sắc mặt biến huyễn. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Chuyện này, ta sẽ đến xử lý, coi như ta bồi đi cái mạng này, cũng sẽ không nhường ngươi đứng tại trong ánh nắng thân ảnh, nhiễm đến nửa điểm hắc ám. Saruti Hirun mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Triệu tập toàn thôn tinh nhuệ, chú ý phòng thủ thôn bốn phía, Uchiha sau khi trở về, lập tức hướng ta bẩm báo, sau đó, hắn lại là nói. Trước mặt ám bộ lập tức gật đầu, thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, Kakashi đứng tại một vùng phế tích Uchiha tộc địa trước mặt, cả người đều lâm vào ngốc trệ. Làm sao lại, ở đây làm sao sẽ biến thành dạng này, đến cùng là ai, cả người hắn như nhũn ra, có chút lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời căn bản khó mà tiếp thu trước mặt cái này thảm kịch. Kakashi nén bi thương, đêm qua quá hỗn loạn, ai cũng không biết làm ra chuyện này đến cùng là ai, Khải ở một bên thở dài nói. Nhưng ngay tại một giây sau, một đạo ôm đứa bé sơ sinh thân ảnh cất bước mà ra, sắc mặt băng lãnh. Kakashi, nếu như ngươi còn có lương tâm mà nói, liền cùng ta mang theo giúp đỡ, từ nơi này dết ra ngoài, thanh âm đột ngột, để cho Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh lửa lão sư, đến chính là đêm qua người sống sót, Uchiha, ánh lửa. Đến cùng là ai làm? Ngươi biết không? Kakashi lớn tiếng hỏi. Ai làm? Nghe vậy, ánh lửa lại là phá lên cười, trên mặt lộ ra giảo cợt biểu lộ, trong mắt càng có lệ quang. Toàn bộ một diệt, còn có ai nắm giữ hủy diệt Uchiha nhất tộc năng lực, loại vấn đề này đáp án, hẳn là không cần ta tới nói cho ngươi à? Kakashi toàn thân chấn động, hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không, sẽ không, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm tính đều phải nổ tung, cả người càng là cảm thấy mê muội, hướng phía sau lùi lại mấy bước. Nếu như không phải Khải đem hắn đỡ lấy, cả người đều phải đặt mông ngồi ngay đó. Ha ha, ánh lửa chỉ là cười lạnh. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, mang theo mặt hồ ly mặt nạ ám bộ. Muốn giết ta diệt khẩu sao? Kakashi ngẩng đầu, nhìn xem đến ám bộ, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hô kết đệ tam, sắp xếp cho ngài tốt tạm thời cư trú nơi chốn, ám bộ lên tiếng nói. Trong giọng nói cũng có như đúc chập trùng, rõ ràng trước mắt Uchiha nhất tộc tràn cảnh, làm hắn cảm thấy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, đã từng một dịp hào môn, vậy mà lại biến thành bây giờ một vùng phế tích. Phải không, vậy ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ hắn, ánh lửa giảo cợt nói. Nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, lại tăng thêm trong ngực hài nhi, hắn không có bao nhiêu cơ hội, chỉ có thể đi theo vài tên ám bộ rời đi. Rõ ràng, mình cùng giúp đỡ đã bị một dịp giám thị. Có thể nói, từ tối hôm qua bắt đầu, bên cạnh hắn liền không có thiếu ám bộ người, gốc cũng tương tự tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, ánh lửa có thể làm, cũng chỉ là dùng hết toàn lực của mình, bảo vệ tốt giúp đỡ. Kakashi, nếu như có một ngày ta xảy ra ngoài ý muốn, vậy ngươi, nhất định muốn bảo vệ tốt giúp đỡ. Nghe vậy, Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng đã không nhìn thấy ánh lửa thân ảnh. Hắn sắc mặt biến huyễn, hai mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy nội tâm vô hạn đau đớn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện như vậy. Thôn, đến cùng thế nào? Khải cũng tại một bên, ngơ ngác nói. Vẹn vẹn qua một đêm thời gian, vì cái gì giống như là thời tiết thay đổi. Mà chuyện này, cũng là cho tới giờ khắc này, vừa mới truyền khắp thôn, chỉ là chân tướng, lại lấy một loại hình thức khác bị đám người biết được. Cái gì? Toàn bộ Uchiha nhất tộc đều, đáng chết, ta còn tưởng rằng là Uchiha nhất tộc khống chế cửu vĩ đâu, quá thảm, Uchiha tộc địa, cái kia nguyên một phiến quảng trường, đều trở thành phế tích, vẹn vẹn chỉ còn lại hai người còn sống. Các ngươi nói là tối hôm qua điều khiển cửu vĩ người thần bí hủy diệt Uchiha sao? Nhưng ta nghe được lại là một cái khác phiên bản, cửu vĩ là Uchiha điều khiển, hủy diệt Uchiha cũng đồng dạng là bọn hắn nhất tộc người. Đây là Uchiha nhất tộc nội chiến, bằng không giải thích thế nào cửu vĩ trong mắt Sharingan? Đáng sợ, Uchiha nhất tộc thật đúng là đáng sợ nhất tộc a. Đủ loại lời đồn đại tại trong thôn truyền ra, có tiếc nuối, có thở dài, cũng có bi thương. Vô luận như thế nào, Uchiha bi thảm sự kiện cũng là thôn thiệt hại. Nhất là, Hokage đệ tứ Namika Minato cũng đồng dạng chết ở tối hôm qua. Tấu chương xong, thứ 504 chương quen thuộc mà xa lạ, thứ 504 chương quen thuộc mà xa lạ, chân tướng loại vật này, mãi mãi cũng là chỉ nắm ở số ít người trong tay. Dân chúng bình thường tiếp nhận tin tức độ, vẹn vẹn chỉ là đương quyền đám người, nguyện ý để cho bọn hắn nhìn thấy một bộ phận. Uchiha diệt vong chân tướng đến cùng là cái gì? Trên thực tế cũng không có người để ý, mọi người tại sau khi khiếp sợ, chỉ là vì chuyện này cảm thấy tiếc hận cùng cảm khái. Đêm qua người đã chết cũng không ít, đây không thể nghi ngờ là một dịp thương, rất nhiều người ngày thứ hai, đều người mặc áo đen, tay áo bên trên lộ ra một vẻ trắng, biểu lộ bi thương. Cửu vĩ, Uchiha nhất tộc, Namika Minato, đủ loại sự kiện liên quan cùng một chỗ, để cho rất nhiều người đau đớn không thôi. Nhưng một ngày này một dịp bầu trời, lại là trước nay chưa có lam, thái dương treo ở bầu trời, dương quang chói mắt chiếu rọi xuống. Một dịp thôn miệng vị trí. Tăng cường canh gác trình độ, đêm qua trận kia ngoài ý muốn, chúng ta vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, chuyện này để cho Hô Kết để Tam giận tím mặt, tha thứ ta nói thẳng, đội trưởng, cửu vĩ sự kiện, Uchiha nhất tộc bi kịch, sau lưng rốt cuộc là ai tạo thành, chân tướng sự tình còn không nhất định chứ, im miệng, loại chuyện này không phải người ta có thể chỉ trích. Một đoạn đối thoại truyền ra, canh giữ ở một dịp cửa ra vào tiểu đội, trong đó đảm nhiệm đội trưởng nam nhân sắc mặt khó coi, nghiêm nghị hướng về trước mặt trung nhẫn quát lên. Uchiha nhất tộc người cũng không ít, thực lực của bọn hắn đồng dạng không kém, đêm qua, chúng ta nhưng không có nhìn thấy khác ẩn thôn, có đại lượng địch nhân lẻn vào đi vào, loại chuyện này, còn cần tận lực che giấu sao, nhưng đội viên lại là cười lạnh nói. Nghe vậy, đội trưởng cũng là sắc mặt trì trệ. Sự thật xác thực như đội viên nói tới, loại chuyện này căn bản là không có cách giấu giếm. Có thể tại trong một điệp bên trong, hủy diệt đi Uchiha nhất tộc người, còn cần ngờ tới sao? Ngũ đại quốc ở giữa hiệp nghị đình chiến vừa mới ký kết, tại không có địch quốc xâm phạm thời gian bên trong, một dịp lớn nhất hào môn lại đã trải qua một hồi bi kịch. Vô luận như thế nào, chuyện này, từ đó về sau không cho phép nghị luận, đội trưởng trầm giọng nói. Nhìn thấy đội viên chẳng hề để ý biểu lộ, hắn lại là nghiêm túc mở miệng. Đây là Hô Kết đệ tam mệnh lệnh, nghe được Hô Kết đệ tam bốn chữ, các đội viên hơi biến sắc mặt, cuối cùng lâm vào trầm mặc. Không thể nghi ngờ, Hô Kết đệ tam đang lúc mọi người trong mắt, vẫn là nắm giữ tương đương uy vọng. Nhất là Hô Kết đệ tứ Namika Minato qua đời, đã từ trừ hỏa ảnh chức vị đời thứ ba, nghiễm nhiên lại có trở thành Hô Kết khuynh hướng. Nhìn thấy các đội viên không còn nghị luận, đội trưởng vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn biết rõ Uchiha nhất tộc tai nạn, chân tướng nhất định cùng lời đồn đại khác biệt. Đội phòng vệ bởi vì chuyện này, gặp một dịp cao tầng cùng với phần lớn bình dân oán trách, có thể nói trong lúc vô tình cõng một cái nồi, trong lòng cũng đều rất không thoải mái. Cũng bởi vậy, cho nên mới có dạng này một phen ngôn luận. Nhưng khách quan thành thục hắn, lại hết sức tin tưởng, chuyện này sau lưng cũng không đơn giản, càng không phải là bọn hắn có thể đi nghị luận. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đội người. Huy gia tộc trưởng, đội trưởng nhìn người tới, không khỏi khẽ giật mình. Hô Kết đại nhân làm chúng ta đến đây thay ca, Higa Hishi nhẹ nói. Đội trưởng con mắt hơi co lại, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt, hắn gật đầu một cái, liền dẫn các đội viên rời đi. Nhà Higa vậy mà đều tới, đây là tại phòng bị cái gì không? Sau lưng đội viên thanh âm đàm thoại truyền đến. Không chỉ có riêng là Huy gia nhất tộc, các ngươi nhìn phía trước, đội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy ba bóng người đang cất bước đến, sắc mặt ở giữa một mảnh nghiêm túc. Inoshika khờ, đội trưởng nhận ra người, chính là một dịp bên trong tiếng tăm lừng lẫy ba cái gia tộc. Ở giữa chính là Nara Lộc Cửu, hai bên nhưng là Thu Đạo Đinh Tọa, Yamanka Inoichi. Song phương gặp thoáng qua, đều cũng không lên tiếng, mà chỉ là tượng trưng chào hỏi, rõ ràng cũng là tâm tư trọng trọng. Chờ cách khá xa, đội trưởng người đứng phía sau vừa mới tiếp tục mở miệng. Những gia tộc này cao thủ đều tới, là tại dự phòng Uchiha nhất tộc phản công sao? Chẳng lẽ đêm qua Uchiha nhất tộc sự tình? Nghe đến đó, đội trưởng sắc mặt đột biến, lập tức quay người nộ trừng mấy người kia một mắt. Ngậm miệng, mấy người câm như hến, vội vàng che miệng mình, cũng ý thức được nói tới sự tình, đã phạm vào kiêng kỵ. Mà đổi thành một bên. Inoshikaka tổ ba người, cũng đã đến một dịp thôn miệng. Liền các ngươi đều tới à, Nara Lộc Cửu thở dài một tiếng nói. Higa Hishi gật đầu một cái, để đêm qua chân tướng sự tình còn không có điều tra tin tường, cái này cũng là vì phòng bị có thể phát sinh tai nạn, phải không? Nara Lộc Cửu híp mắt, nhìn đối phương, bỗng nhiên cười một tiếng. Huy gia tộc trưởng đối với đêm qua sự tình, không biết cái gì đều không hiểu rõ a. Higa Hishi trầm mặt, nhưng nhìn đối phương ánh mắt, cuối cùng thở dài. Đêm qua người của tộc ta, cũng không phát hiện ngoại địch xâm lấn vết tích, nghe vậy, Nara Lộc Cửu trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, hắn mới thở thật dài một tiếng, vì vậy thật đúng là kỳ quặc a. Đúng vậy, Higa Hishi nói, ánh mắt lấp lóe. Cửu vĩ chi loạn, Namika Minato tử vong, Uchiha nhất tộc tai nạn, đây hết thảy đều phát sinh quá mức xảo diệu, giống như là sau lưng có một đôi tay vô hình tại chủ đạo, an bài hết thảy. Cho nên, còn lại Uchiha sẽ làm phản sao? Yamanka Inoichi ngưng giọng nói. Vấn đề như vậy, để cho Higa Hishi trầm mặt, Nara Lộc Cửu cũng là ước chừng sau một lúc lâu, vừa mới chật vật mở miệng nói. Nói không tốt, nam nhân kia, nhưng cũng khó đối phó, Thu Đạo Đinh Tọa ông thanh nói, lời một dịp màu đen chớp lóe sao? Nghe được cái danh hiệu này, tại chỗ mấy người cũng là trầm mặt xuống. Cho nên, chúng ta tụ tập ở chỗ này mục đích, chính là ngăn lại nam nhân kia sao? Lộc Cửu, Yamanka Inoichi trầm giọng nói. Nara Lộc Cửu miệng giật giật, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, điều chỉ sợ sẽ là, hắn thật sự sẽ đến không, coi như muốn làm gì, nhưng mà đối mặt, nhưng là toàn bộ một dịp a, Thu Đạo Đinh Tọa cả kinh nói. Nhưng vấn đề này, tại chỗ nhưng không ai trả lời hắn. Biểu tình của tất cả mọi người, đều ở đây một khắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Uchiha hạ nhạc. Một dịp màu đen chớp lóe, Uchiha người mạnh nhất, mở ra Uchiha nhất tộc chí cao Sharingan, kính vạn hoa tồn tại đáng sợ. Tại Hô Kết đệ tam trong lúc tại vị, từng là để cho các đại gia tộc kiêng kỵ, đồng thời e ngại tồn tại. Có thể nói, Uchiha nhất tộc chỉ cần có hắn tại, một dịp tất cả mọi người cũng sẽ không đối nó sinh ra bất luận cái gì tâm tư. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, trận này đêm qua đi tới Uchiha tai nạn, sẽ để cho đối phương có như thế nào cử động. Nhưng mấy người chỉ là ở trong lòng đổi thành, liền rất nhanh phát hiện một việc. Đó chính là, xung đột chỉ sợ đã không cách nào tránh khỏi. Higahishi yên lặng đứng ở nơi đó, trên người hắn khôi giáp chỉnh tề, một đôi bạch nhãn lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước. Chân tướng sự tình có trọng yếu không? Có lẽ đã không trọng yếu, bởi vì hết thảy đều trở thành kết luận. Uchiha từ đêm qua lên, sẽ đi về nơi nào, đã là tất cả mọi người đều không cách nào chuyện khẳng định. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, đám người liền phát hiện, ngày bình thường phụ trách tuần tra, giữ gìn trong thôn ổn định đội phòng vệ, tại bị đại quy mô thay thế. Mà thay thế đi lên người, phần lớn là tất cả đại gia tộc tinh anh, như Thiên Thủ nhất tộc, Saruti nhất tộc, Abum nhất tộc các loại. Gốc, ám bộ người, cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rõ ràng, bén nhạy hô kết đệ tam đã ý thức được cái gì, đang tận lực làm bố trí. Hết thảy tại trong im lặng phát sinh, nhưng loại an tĩnh này thay thế, lại cho tất cả mọi người một loại áp lực vô hình. Bởi vì như thế kịch liệt điều động, đã không kém hơn đang chuẩn bị một hồi kích thước không nhỏ chiến tranh. Uchiha thật sự sẽ trở về sao? Yamanaka Inoichi thở dài nói. Trên thực tế, hắn rất hy vọng đối phương từ đây tiêu thất, không trở về nữa. Bởi vì Uchiha sức mạnh mặc dù rất mạnh, nhưng một dịp các đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng tương tự không thể xem nhẹ. Thân là ngũ đại quốc bên trong, sức mạnh cường đại nhất một phương, một dịp cho tới bây giờ cũng là bá chủ cấp tồn tại. Từ một đời mắt Senju Hashirama bắt đầu, lại đến Senju Tobirama, lại đến đời thứ ba Saruti Hirun trong tay. Có thể nói, mỗi một vị hô kết đều không thể bỏ qua. Một đời, nhị đại liền tạm thời không đề cập nữa. Hô kết đệ tam càng là một đời truyền kỳ. Hắn nắm giữ nước cờ ngàn loại uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, càng là có thể thông thạo sử dụng thuộc tính khác nhau chakra nhẫn thuật tổ hợp, lấy đạt đến nhẫn thuật uy lực tối đại hóa. Uchiha nếu quả thật làm loạn, một dịp thế nhưng không phải ăn chay. Sẽ, Nara Lộc Cử nhức đầu thở dài. Lấy hắn trí khôn cái đầu nhỏ, tự nhiên có thể làm ra tối tinh chuẩn phán đoán. Uchiha nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ không phải dễ trêu chọc. Từ một dịp vừa sáng tạo lúc Uchiha ban, lại đến cái thời đại này Uchiha hạ nhạc, cái nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Lại thêm, trong lúc chiến tranh, hắn nghe đến đạo kia tin tức. Nếu như coi là thật là thật. Chỉ sợ tai nạn lại muốn tiến đến, Lộc Cửu lẩm bẩm nói. Bên cạnh hai vị hảo hữu, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Thời gian tiếp tục trôi qua. Khi một ngày này gần tới trưa thời gian. Một dịp thôn bên ngoài, khu rừng rậm rạp bên trong, gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây chập chờn, phiêu bầy không chắc. Một dịp thôn vây quanh một vòng, đã bị bày ra rất nhiều trạm gác ngầm, trạm gác công khai. Bỗng nhiên. Tới, ngay phía trước 1000m bên ngoài, phát hiện một đội người, đang nhanh chóng hướng ở đây vọt tới, Higahishi hai mắt trừng lớn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, giữa sân tất cả mọi người đều là trong lòng lắc một cái, nhấc lên thần tới, nhìn về phía trước. Cũng cơ hồ là đồng thời, hai bên liền có ninja xông lên phía trước, tan biến tại trong rừng cây. Là bọn hắn sao? Nara Lộc Cửu trầm giọng nói. Higahishi sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn bạch nhãn bên trong, đội kia người đã vô cùng rõ ràng, phía trước nhất thân ảnh, càng là vô cùng quen thuộc. Chính là đã từng gặp mặt Uchiha Hạ Nhạc, mà bên người nhưng là Uchiha tộc trưởng Uchiha Phú Nhạc, phía sau là Uchiha tộc nhân. Mỗi một đạo thân ảnh cũng đã thoát khỏi đại biểu một dịp lục sắc áo lót, niên gia chế phục, thay vào đó là Uchiha nhất tộc ký hiệu quạt tròn phục. Đây không thể nghi ngờ là một loại tin tức truyền lại. Bọn hắn đã biết, Higahishi thở dài. Sau đó, cặp mắt nghiêm túc. Phía trước trong rừng cây, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng nhảy vọt, xuyên thẳng qua, trong chớp mắt cũng đã cùng Hạ Nhạc đội ngũ mặt đối mặt. Giao phong trong nháy mắt bắt đầu. Đích Tôn, Chỉ Thủy, Phú Nhạc hét lớn một tiếng. Phụ trách tả hữu hai cánh Đích Tôn, Chỉ Thủy, lập tức hành động. Bá, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy, xuất hiện ở phía trước một dịp niên gia phía trước nhất. Đích Tôn, đầu lĩnh niên gia nhận ra đối phương, bỗng nhiên cắn răng một cái, từ bên hông rút đao. Đích Tôn hai mắt băng lãnh, không có một câu nói, thân hình bá biến mất. Cao, gần như trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Tay phải khẽ động, một dịp ninja còn chưa phản ứng kịp, đao trong tay đã bị đối phương cướp đi, ngay sau đó, đao quang lóe lên. Xuy, đao quang rực rỡ, hắn chỗ cổ máu tươi bắn tung tóe. Phù phù, thi thể rơi xuống đất, tóe lên tro bụi. Theo hiệp thứ nhất bắt đầu, song phương đỏ ngầu cả mắt. Chỉ Thủy thân hình lóe lên, rút đoạn đao ra, hai mắt nhắm lại, hướng về đối phương trảm kích mà đi. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, trước mặt ninja trên thân bay ra mảng lớn máu tươi. Tiếp đó ngã xuống đất. Chỉ Thủy mở hai mắt ra, trái tim da tóc nhảy lên. Miệng hắn giật giật, muốn nói gì, cuối cùng trầm mặc. Sau đó, đối mặt hai mắt huyết hồng, xông về phía mình người tới, trong mắt cũng là lóe lên một vòng lãnh quang. Như là đã quyết định, liền không cần chần chừ nữa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, song phương giao phong vẹn vẹn trong chốc lát, cũng đã nhanh chóng kết thúc. Đích Tôn cùng Chỉ Thủy trở lại trong đội ngũ sau, trên thân đều dính vết máu. Hạ Nhạc bọn người tiếp tục đi tới, ngàn mét khoảng cách. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong nháy mắt đã vượt qua mà qua, khi từ trong rừng rậm xông ra, phía trước hết thảy cũng đã đập vào mắt bên trong. Quen thuộc thôn xóm, bóng người quen thuộc. Toàn bộ hết thảy, đối với mỗi người mà nói, cũng là vô cùng quen thuộc, nhưng cũng có một chút lạ lẫm. Hạ Nhạc, Higashi ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, trong lòng căng thẳng. Phú Nhạc tộc trưởng, Nara Lộc Cửu nói khẽ. Hạ Nhạc ánh mắt bình tĩnh, trong lòng không có chút rung động nào. Phú Nhạc hai mắt phun lửa, nhìn về phía trước che trước mặt mình đám người. Saruti Hirun đâu? Higashi thở dài, để chân tướng còn tại điều tra, các ngươi không nên vọng động. Nara Lộc Cửu giật giật miệng, nhưng cũng không nói cái gì. Bởi vì loại chuyện này, căn bản là không có cách giảng giải, có thể làm chỉ có hung hăng càng quấy. Nhưng Uchiha nhất tộc, sẽ tiếp nhận loại này hung hăng càng quấy sao? Đáp án, hiển nhiên là khẳng định. Tránh ra, Hạ Nhạc bước về phía trước một bước, ngữ khí bình thản. Nhưng trong giọng nói uy nghiêm, cùng băng lãnh, lại là mỗi người đều nghe đi ra ngoài. Sự tình đã xảy ra, Uchiha nhất tộc có cái gì tố cầu, có thể thương lượng, Higashi thở dài. Tránh ra, Hạ Nhạc lặp lại lần nữa. Higashi ánh mắt rung động, nhưng giờ này khắc này, hắn lại không cách nào lui lại, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ai, Phú Nhạc tộc trưởng, sự tình đã phát sinh, xúc động chỉ có thể lưỡng bại câu thương, Nara Lộc Cửu thở dài, tính toán khuyên bảo. Nhưng ngay tại một giây sau, Uchiha Phú Nhạc hắc bạch phân minh ánh mắt, bỗng nhiên biến đổi, huyết sắc hiện lên, ba viên công ngọc nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, đồ án biến hóa, trở thành kính vạn hoa. Cũng là trong nháy mắt, Uchiha một phương tất cả mọi người đều ở đây một khắc thân hình khẽ động, sát khí tùy ý. Dám đối với ta Uchiha nhất tộc động thủ, các ngươi, Uchiha Phú Nhạc biểu lộ dữ tợn, gầm thét lên tiếng. Vẫn là đối với ta nhất tộc, không đủ giải a. Một giây sau, thân hình đột nhiên xông ra. Higashi biểu lộ đột biến, vội vàng ngăn cản. Nhưng Uchiha Phú Nhạc giờ khắc này triệt để tiến vào điên cuồng hình thức. Càng đến gần cái này khiến hắn quen thuộc thôn, thì càng để cho hắn cảm thấy run sợ, phẫn nộ. Thiên chiếu, gần như trong nháy mắt, Phú Nhạc phát động thuộc về kính vạn hoa kỹ năng một trong. Hắn mang theo tràn đầy lửa giận, vô tận bi thương, hôm nay liền muốn đánh vào cái này đã từng chính mình coi là quê hương thôn. Tấu chương xong, thứ 505 chương phế tích, thứ 505 chương phế tích, thiên chiếu, ngọn lửa đen kịt gần như trong nháy mắt, chính là trống rỗng xuất hiện tại phía trước. Bất ngờ không đề phòng, tại chỗ liền có 5, 6 tên đeo mặt nạ một diệp ninja, bị cái này hỏa bao phủ, tiếp đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Nhanh, né tránh cái này hỏa, đây là Uchiha nhất tộc chí cao khống hỏa thuật, không gì không thiêu cháy, uy lực thập phần cường đại, Higashi hét lớn. Trong khoảnh khắc, người xung quanh ninja chính là sắc mặt đột biến, nhào nhào tránh thoát. Cùng trong lúc nhất thời, đã sớm làm tốt công việc phòng bị một dịp các ninja, cũng là tại lúc này cùng nhau động thủ. Bọn hắn rất rõ ràng, hô kết để tam an bài nghi mật như vậy phòng thủ, vì chính là dự phòng Uchiha nhất tộc cử động điên cuồng. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng lần lượt từng thân ảnh hiện lên. Trên nóc nhà, trên cây cối, trên đường phố, khắp nơi đều là bóng người, sắc mặt ở giữa tuy có khẩn trương, nhưng lại gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Saruti Hirun không tới sao? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn khe khẽ thở dài, hướng về phía trước bước ra một bước. Thời khắc này, sau lưng làm ra đây hết thảy kẻ cầm đầu, liền trốn đi sao? Tiếng bước chân vang lên, rất chậm, rất ổn, lại trọng trọng giẫm đạp tại trên trái tim của mỗi người, để cho bọn hắn sắc mặt nặng nề. Tất cả mọi người đều hết sức rõ ràng, nam nhân trước mắt này động sau đó, đại biểu hàm nghĩa. Một diệp, thật là khiến người ta thất vọng a, Hạ Nhạc một tiếng thở dài. Tại chỗ rất nhiều ninja trên mặt, đều lộ ra một vòng phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng, Uchiha nhất tộc tức giận như thế, Hạ Nhạc cảm thán như thế nguyên nhân, nhưng đối với chuyện này, lại không cách nào làm nhiều đánh giá. Một diệp là nhà của bọn hắn, cũng là sinh ra liền cần bảo vệ chỗ. Đều cút ngay cho ta, Uchiha Phú Nhạc lúc này đã nổi giận, bốn phương tám hướng xông tới một diệp ninja, để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Dù cho đã thức tỉnh Mangi Sharingan, nhưng hắn dù sao không giống với Hạ Nhạc, loại này động lực tiêu hao, đối với hắn mà nói có trí mạng ảnh hưởng trái chiều. Thân hình lóe lên, lập tức chính là hướng về phía trước phóng đi. Phú Nhạc, đừng xung động, cũng là cùng trong lúc nhất thời, Higashi thân hình thoát một cái, chắn phía trước hắn. Ngay đủ, Phú Nhạc hai mắt nộ trừng. Phú Nhạc, tin tưởng ta, tin tưởng hô kết đệ tam, thôn sẽ cho các ngươi một cái công đạo, Higashi đưa tay, ngăn trở Phú Nhạc vung vẩy mà đến đắng không. Đồng thời, thân hình khẽ động. Nhu quyền, Bát quái 64 chưởng, hai tay trong khoảnh khắc hóa thành huyễn ảnh, hướng về Phú Nhạc trong thân thể mỗi một cái huyệt vị vung đánh mà đi. Uchiha Phú Nhạc con ngươi co vào, Sharingan bên trong huyết sắc tia sáng nở rộ, hai tay cũng là nhanh chóng huy động. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va chạm truyền ra, mấy cái hô hấp sau, thân hình của hắn bị đánh lui, trên mặt đất vạch ra hai đạo trưởng dài vết tích. Lần nữa nâng hai tay lên sau, Phú Nhạc cánh tay đang khe khẽ run rẩy. Trên tay ngươi huyệt vị đã bị ta phong bế, Phú Nhạc, nghe ta một lời khuyên, Higashi thở dài nói. Uchiha Phú Nhạc đứng tại chỗ, cúi đầu, hai đầu cánh tay cúi tại bên người, khuôn mặt của hắn phía trên đã là một mảnh khói mù. Hai bên, Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy mấy người cũng là động. Bọn hắn thân hình linh hoạt, sức mạnh to lớn, chỉ là trong nháy mắt cũng đã cùng nhiều vị đeo mặt nạ một dịp ninja đụng vào nhau. Tiếp đó, chính là tiếng rên rỉ hợp thành một chuỗi, không ngừng có người gục xuống. Ngậm miệng, tiếng rống to như sấm, Uchiha Phú Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Higashi. Nghe khuyên, chết không phải tộc nhân của ngươi, không phải ngươi thân nhân, cũng không cần làm ra cái này một bộ giả từ bi bộ dáng, ngươi đối với đau đớn, hoàn toàn không biết gì cả, âm thanh trầm thấp và phẫn nộ, tràn ngập vô tận băng lãnh. Cũng là lời nói rơi xuống đất một khắc, Uchiha Phú Nhạc đồng lực bành trướng nở rộ. Xoẹt xẹt, một đạo ánh chớp lấp lóe, năng lượng màu đỏ thắm phóng lên trời, tại sao người hiện ra một đạo cực lớn hư ảnh. Karara, ngay sau đó, cốt then chốt kết nối, tiếng ma sát vang lên. Tại chỗ vô số người trừng to mắt, khiếp sợ nhìn thấy, phía trước Phú Nhạc thân hình, bị một bộ khô lâu to lớn bao vây. Hai mắt huyết hồng, toàn thân hiện ra kinh khủng uy nghiêm, đánh thẳng vào tại chỗ mỗi người linh hồn, để cho người ta cảm nhận được cảm giác bị áp bách vô tận. Susanoo, thanh âm lạnh như băng, từ Phú Nhạc trong miệng thốt ra. Hai con mắt của hắn liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ, hai tay lúc này cũng khôi phục hành động. Người nào ngăn ta, chết, Uchiha Phú Nhạc rống to một tiếng. Hắn hai chân di chuyển, sau lưng Susanoo đồng thời cũng vào lúc này động. Higashi sắc mặt đột biến, đối mặt quái vật khổng lồ này, hắn bạch nhãn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Một giây sau, hắn hai chân chạy nhanh, hướng về phía trước Susanoo huy chưởng. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, cái này khổng lồ khô lâu bề ngoài bao vây lồng năng lượng, cứng rắn vô cùng, căn bản là không có cách công phá. Lăn đi, Phú Nhạc một tiếng bạo rống. Susanoo huy động khổng lồ cốt quyền, rơi ầm ầm Higashi trên thân. Oanh, cái sau hai tay ngăn tại trước người, lại như cũ không cách nào chống lại cổ này cự lực, cả người thân thể kịch chấn, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài, đâm vào sau lưng một dịp trên đường phố trong kiến trúc. Đó là cái gì quỷ đồ vật, quá, quá to lớn, liền đắng không đều không thể phá phòng ngự, Uchiha, còn có lực lượng như vậy sao? Kèm theo Uchiha Phú Nhạc Susanoo bày ra, chung quanh một dịp ninja cũng là nhao nhao kinh hãi. Rất nhiều người cũng không có gặp qua Susanoo, cũng tự nhiên không nhận ra giờ phút này bộ khô lâu đến tột cùng là cái gì. Hạ Nha cước bộ hơi ngừng lại, đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt của hắn nhìn về phía trước, ba đạo nhân ảnh đang một mực ngăn tại nơi đó, đứng tại chính giữa nam tử, hai tay kết ấn, trước người của nó cái bóng vặn vẹo vì thụ điều hình dáng, vừa vặn kết nối ở sau lưng mình cái bóng bên trên. Cái bóng bắt chước thuật sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nara nhà bí thuật, quả nhiên có chút ý tứ, cái này điều khiển bóng người quỷ dị bí thuật, để cho hắn đã nghĩ tới kiếp trước, Moria có cái bóng trái cây. Giữa hai bên, cũng có chưởng khống bóng người năng lực. Thực sự là phiền phức ca, để chúng ta ba người tới phụ trách khủng bố như vậy gia hỏa, Nara lộc cửu xuất mồ hôi trán, ngữ khí gian nan nói. Vẹn vẹn chỉ là đem cái bóng nối liền cùng một chỗ, liền để hắn thật sâu cảm giác được, nam nhân trước mắt này cái kia thể nội, cuồng bạo, bành trướng, năng lượng bàn bạc. Chính mình đứng tại trước mặt, đơn giản liền như là đối mặt một mảnh mênh mông vô ngần biến cả, đối phương tùy ý một cái bọt nước đánh ra tới, nhóm người mình liền muốn bị tiêu diệt. Gia hỏa này chaka, làm sao lại khủng bố như thế, Nara lộc cửu nội tâm rung động. Cảm thấy một tia sợ hãi. Mà liền tại Nara lộc cửu ảnh tử thuật tạo tác dụng đồng thời, bên người Yamanaka Inoichi nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp tâm loạn thân chi thuật, ông, trong khoảnh khắc, hắn cùng với Hạ Nhạc ở giữa, không khí không hiểu rung động. Nhưng cái sau lại không nhúc nhích tí nào, hai mắt đảo qua Nara lộc cửu, phong tỏa Yamanaka Inoichi. Trong núi một tổ tâm linh nhẫn thuật sao? Hạ Nhạc thản nhiên nói. Yamanaka Inoichi khóe miệng rướm máu, hai mắt cực kỳ chấn động, run rẩy mở miệng, "Ê lộc cửu, ta không cách nào đụng vào nội tâm của hắn, gia hỏa này tinh thần lực, quá cường đại." Nghe vậy, Nara lộc cửu con ngươi co vào. Hắn lúc này, đối với mình cái bóng phải chăng trói buộc chặt đối phương, cũng không có chắc chắn. Hít sâu một hơi, hắn còn mắt hơi đổi nhìn về phía một bên. Thi triển ra Susanoo Uchiha Phú Nhạc, giờ khắc này đơn giản đánh đâu thắng đó, một dịp ninja căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn khổng lồ thân hình liên tiếp dậm chân, trong chớp mắt cũng đã xông vào trong một dịp thôn. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Liền tại trong thôn nghỉ ngơi ninja, đều bị kinh động, hướng về ở đây cấp tốc chạy đến. Không hiểu, hắn ẩn ẩn hiểu rồi trong thôn một ít người, tại sao lại kiên kỵ như vậy Uchiha nhất tộc, không kịp chờ đợi làm ra đêm qua bi kịch. Nhưng nếu như thân là tộc trưởng Phú Nhạc, cũng có dạng này sức mạnh lời nói. Như vậy, trước mắt cái này được xưng là Uchiha người mạnh nhất nam nhân đâu? Nara trong lòng Lộc Cửu bỗng nhiên rung lên, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, một dịp một ít người, có lẽ làm cả đời này, quyết định sai lầm nhất. Thịt trứng chiến xa, đúng lúc này, bên người Thu Đạo Đinh Tọa đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái cục thịt, hướng về phía trước nhanh chóng lăn lộn mà đi. Nara Lộc Cửu sững sờ, bỗng nhiên biến sắc ngẩng đầu, "Ừ không cần, Đinh Tọa, nhưng hiển nhiên đã chậm." Khổng lồ thịt trứng chiến xa, trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, đem đại địa cũng là rung ra một đầu khoảng cách tới, miếng đất bay tán loạn, chỉ là trong chớp mắt liền đến Hạ Nhạc trước mặt. Mắt thấy, liền muốn tại đối phương trên thân nghiền ép mà qua, lại tại lúc này. Cái sau bỗng nhiên đưa tay, vẹn vẹn chỉ là đưa ra một ngón tay. Phanh, khổng lồ thịt trứng chiến xa, hung hăng đụng vào Hạ Nhạc trên ngón tay, từ cực động đột nhiên biến cực tĩnh. Mắt Trần có thể thấy, Thu Đạo Đinh Tọa trên người thịt mỡ, xuất hiện một cái lõm xuống cái hố, hắn miệng há mở, phun một ngụm máu tươi nhả mà ra. Mà lúc này, thấy cảnh này những người khác, nhưng là trừng to mắt, trái tim đồ gia dụng nhảy lên. Vẹn vẹn chỉ là một ngón tay, cái này sao có thể, đây chính là Inoshikaka, tổ ba người liên hiệp tuyệt chiêu a. Inoshikaka hợp tại trong một dịp bên trong tiếng tâm lừng lẫy, thứ ba người liên hợp cùng một chỗ, phối hợp hình thành sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận một vị nào cao thủ cường đại. Nhưng hôm nay, ba người nhẫn thuật, lại tại trước mặt cùng là một người mất đi hiệu lực. Các ngươi, ngăn không được ta, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hắn đưa ra ngón trỏ hơi cong, tiếp đó chợt bắn ra. Phanh, vẹn vẹn một ngón tay đánh chi lực, lại là tại Thu Đạo Đinh Tọa trên thân mọc lên gần sóng, kinh khủng lực đạo tại trong khoảnh khắc khuếch tán mà ra. Một giây sau, liền nhìn thấy Thu Đạo Đinh ngồi thân thể bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào hậu phương Nara Lộc Cửu, Yamanka Inoichi trên thân, ba người cùng nhau bay ra, đầm cháy liên tiếp hơn 10 tòa kiến trúc. Một màn này, chấn nhiếp nhân tâm. Phổ thông ninja còn tốt, nhưng một kích này sụp đổ, thế nhưng là một dịp bên trong tiếng tâm lừng lẫy Inoshikaka tổ hợp. Hạ Nhạc cường đại, tại lúc này trong lòng tất cả mọi người, có một cái rõ ràng nhận thức. Đánh tan Inoshikaka sau, Hạ Nhạc lần nữa cất bước, hướng về trong thôn đi đến. Hắn nhìn chăm chú phía trước, đang tại vung vẫy cánh tay, đánh bay từng cái một dịp ninja, lâm vào điên cuồng Phú Nhạc, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy, người điên cuồng như vậy thời điểm đâu, dừng một chút, Hạ Nhạc hai tay chậm rãi nâng lên. Cũng được, liền bồi ngươi điên cuồng một lần nga, Uchiha cũng coi như là nhà của hắn, ở chỗ hắn vượt qua bình tĩnh thời gian. Làm sai chuyện thì nên trả ra đại giới, đây là từ xưa đến nay, không thể thay đổi quy củ, thản nhiên nói, thân hình chậm rãi lơ lửng. Một đôi đen nhánh rõ ràng ánh mắt, tại thời khắc này bỗng nhiên biến đổi, trở thành Mangi Sharingan, ngày sau đó lại độ biến đổi, trở thành Luân Hồi Nhãn. Tay phải chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay phía dưới. Con mắt nhìn xuống, nhìn xem từng tòa sắp xếp chỉnh tề, vui vẻ phồn vinh đường đi, hắn bỗng nhiên hơi xúc động, tại thời khắc này chần chờ. Thật đúng là chật vật một trận chiến a, dù sao là đã từng sinh hoạt qua chỗ. Nơi này mỗi một con đường, mỗi một nhà bán hàng rong đều đã từng nhấm nháp, trao đổi qua. Hủy diệt đây hết thảy, đối với hắn, không, đối với Uchiha nhất tộc bên trong mỗi người tới nói, cũng là tương đương chật vật một việc. Cho dù là trong giận dữ Uchiha Phú Nhạc, tại lần lượt động trong tay, cũng chỉ là nhằm vào những công kích kia hắn người, mà bước chân, nhưng là tại hướng về Uchiha tộc địa mà đi. Đích tôn, chỉ thủy bọn người, thì càng là như vậy. Ai, thở dài một tiếng, Hạ Nhạc cuối cùng thu hồi tay phải của mình. Người không phải cỏ cây, ai có thế vô tình. Cuộc sống này nhiều năm thôn, hắn tại thời khắc này, không đành lòng đi phá hư. Thế nhưng một số người, lại là không thể tha thứ, Hạ Nhạc con mắt nhất chuyển, luân hồi nhãn thối lui, hóa thành Mangi Sharingan. Thân hình hắn khẽ động, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại một cái đeo mặt nạ thân ảnh phía trước. Góc sau, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đối phương không nói lời nào, hai mắt một mảnh yên tĩnh, cho dù đối mặt hắn, cũng là không gợn sóng chút nào, không có nửa điểm sợ hãi cùng cảm tình. Chi này từ đang di thống soái đội ngũ, đã bị huấn luyện thành không cảm tình chút nào cổ máy giết người. Hạ Nhạc không lên tiếng nữa, tay phải khẽ động, liền rút ra đoạn đao bên hông, một đao cắt lấy đối phương đầu người. Sau đó, thân thể lại độ nhảy vọt, hướng về phía trước phóng đi. Dọc theo đường đi ngăn cản hắn người, hoặc là gốc, hoặc là ám bộ. Hắn ra tay không có chút nào lưu tình, vung đao ở giữa máu tươi rơi vãi, từng đạo thân hình rơi xuống ngã xuống đất. Không người có thể ngăn cản hắn phút chốc. Uchiha chi tiểu đội này, từ Phú Nhạc Susanoo mở đường, một đường thông suốt, cho dù sau đó có đông đảo ninja đến, nhưng ở nhìn thấy Hạ Nhạc bọn người sau đó, cũng là biến sắc, không có tự tiện đồng thủ. Sau một lát, Uchiha Phú Nhạc đi tới tộc địa phía trước. Nhìn xem đã trở thành phế tích tộc địa, trên người Susanoo ba động một chút, cuối cùng tán đi. Ở đây, Đích Tôn nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Hắn không cách nào đem phía trước phế tích, cùng đã từng sinh hoạt chỗ liên hệ với nhau. Đã từng, đây là hắn trưởng thành, tu luyện, chỗ học tập. Uchiha thế hệ tuổi trẻ, đều cùng bọn hắn quen thuộc. Nhưng bây giờ, ở đây vẹn vẹn một mảnh khói đen bốc lên phế tích. Uchiha du hồn, ở đây du đảng. Phù phù, Uchiha Phú Nhạc hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, trên gương mặt hai hàng nước mắt, im lặng chảy xuôi mà ra. Tất cả mọi người, tại thời khắc này đều lâm vào yên tĩnh. Cho dù là bò dậy lần nữa, chạy tới nơi này Inoshikaka, Higahishi bọn người, giờ khắc này cũng là im lặng, sắc mặt phức tạp. Rất lâu, rất lâu. Một đội người từ phương xa đi tới nơi này. Hồ Kết đại nhân, Hồ Kết đại nhân đến, một hồi âm thanh truyền đến, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Trong mắt Hạ Nhạc, một tia sáng sắc bén thoáng qua, đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Uchiha Phú Nhạc chậm rãi đứng lên, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nơi khóe mắt có thể thấy rõ ràng, có huyết lệ ngưng kết. Tấu chương xong, thứ 506 chương khai chiến, thứ 506 chương khai chiến, khuôn mặt ở giữa có mấy phần mỏi mệt, già nua chi sắc lão giả, chậm rãi đi tới. Sắc mặt của hắn phía trên, mang theo vài phần bất đắc dĩ, bi thương, cùng với ngưng trọng, chính là Hô Kết đệ tam, Saruti Hirun. Saruti Hirun năm nay niên linh, hẳn là tại chừng 60 tuổi, trên thân đã có rõ ràng lão sắc, nhưng tinh khí thần cũng rất đủ. Nhất là bởi vì quanh năm đảm nhiệm Hô Kết chức vị nguyên nhân, trên người hắn tràn ngập một cổ nồng đậm khí tức uy nghiêm. Đây là người cầm quyền có quyền lợi, đưa cho dư uy nghiêm của hắn. Hô Kết đại nhân đến, lần này liền tốt, Uchiha nhất tộc sẽ lại không làm loạn nga, đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn. Rõ ràng, Hô Kết đệ tam tại trong một dịp bên trong uy vọng, đã đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ. Nhất là đêm qua, Hô Kết đệ tứ Namika Minato qua đời, càng làm cho vị này nguyên bản vốn đã về hưu lão Hô Kết, lần nữa tiến vào trong mắt mọi người. Phú Nhạc, Hạ Nhạc, không nên vọng động, Saruti Hirun đi tới tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trầm giọng nói. Phú Nhạc chậm rãi đứng dậy, đem ánh mắt ngưng thị tại đối phương trên thân. Uchiha nhất tộc, cần một cái công đạo, thanh âm của hắn trầm thấp, tràn ngập vô tận phẫn nộ. Rõ ràng, cũng tại ranh giới bùng nổ. Bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều một dịp niên gia tụ tập mà đến, đang cùng nhau nhìn chăm chú ở đây. Trong đám người, Kakashi, cùng Khải cũng đã nhìn thấy Hạ Nhạc bọn người. Lão sư, Kakashi sắc mặt khẽ giật mình, thấp giọng kêu lên. Sắc mặt ngưng trọng của hắn, trong lòng càng là bàng hoàng. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân tướng của sự thật, lại là cái gì? Uchiha nhất tộc vì cái gì đột nhiên liền thảm tao diệt tộc, liền thân là Hô Kết đệ tứ lão sư, Namika Minato cũng đã qua đời. Đây hết thảy chuyện sau lưng, đến tột cùng có liên hệ gì? Bây giờ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang ngưng thần nhìn chằm chằm giữa sân. Uchiha lưu lạc đến nước này, những người ở chỗ này cũng đều cần chân tướng. Uchiha nhất tộc tao ngộ dạng này tai nạn, trong lòng cũng của ta rất đau lòng, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì ngoài ý muốn, chân tướng sự tình, chúng ta cũng đều đang tìm, hơn nữa đã tìm được một tia manh mối. Saruti Hirun thở dài một tiếng, trầm giọng mở miệng. Phú Nhạc lạnh lùng nghe. Hạ Nhạc con mắt híp lại, nhìn chăm chú vào Saruti Hirun. Đêm qua, Kushina đang tại sinh sản lúc, con của bọn hắn vừa mới xuất sinh, liền xuất hiện một vị người thần bí, hắn lấy Kushina hài tử làm uy hiếp, dẫn xuất Kushina trong thân thể cửu vĩ, đồng thời đem hắn khống chế, dùng cái này chế tạo đối với một dịp phá hư nghiêm trọng cửu vĩ chi loạn. Saruti Hirun thở dài nói. Đoạn lời này để cho một dịp các niên gia cũng là cùng nhau gật đầu. Bởi vì đêm qua bọn hắn rất nhiều bằng hữu, thân thích đều bởi vì cuộc động loạn này mà thụ thương hoặc tử vong. Đồng thời, Uchiha nhất tộc cũng tao ngộ người thần bí xâm nhập, sản xuất ra cái này lên bi kịch. Saruti Hirun lời nói tiếp tục, nói đến đây, hắn dừng một chút. Chi này thần bí địch nhân thân phận vẫn chưa biết được, nhưng chúng ta lại nắm giữ một cái manh mối, đó chính là, lần nữa thở dài. Trong bọn họ có người nắm giữ lấy Sharingan, hơn nữa là Uchiha nhất tộc chí cao chi nhãn, mang gì Sharingan, cũng chính vì này, cửu vĩ vừa mới bị hắn điều khiển. Nói tới chỗ này, Saruti Hirun không tiếp tục lên tiếng. Nhưng đám người lại là lâm vào yên tĩnh, theo sát lấy chính là ồn ào, vô số người lên tiếng kinh hô. Là Uchiha nhất tộc điều khiển cửu vĩ sao? Trời ạ, lại là bọn hắn, không, hẳn không phải là, bằng không Uchiha nhất tộc làm sao có thể cũng biết tao ngộ hủy diệt. Đêm qua đối chiến cửu vĩ quá trình bên trong, thế nhưng là có không ít người nhìn thấy cặp kia Sharingan, trừ bọn họ còn có ai, đáng chết, lại là bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh truyền ra, chấn động không khí. Phú Nhạc trong mắt lóe lên một tia khói mù, gắt gao nhìn chăm chú vào Saruti Hirun. Kèm theo Saruti Hirun lời nói, Uchiha tất cả mọi người đều có thể cảm thấy, chung quanh người thay đổi thái độ, một cổ không hiểu hận ý xâm nhập mà đến, bao phủ tại trên người của bọn hắn. Cái này sao có thể, Uchiha nhất tộc có thể có được kính vạn hoa, chỉ có Phú Nhạc tộc trưởng cùng Hạ Nhạc trưởng lão, những người khác, căn bản vốn không có điều khiển cửu vĩ năng lực, mà đêm qua, tộc trưởng cùng trưởng lão đều tại biên giới Tây Bắc, chỉ thủy bây giờ cũng là tâm thần kịch chấn, sắc mặt phức tạp. Khi thấy chung quanh các niên gia, cặp kia ánh mắt căm thù sau, trong lòng của hắn càng là căng thẳng, triệt để trầm xuống. Rõ ràng, có ít người trong lòng, đã đem Uchiha nhất tộc coi là địch nhân. Saruti Hirun, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía giữa sân người kia, sau đó chính là trong lòng cả kinh. Chính là Hạ Nhạc. Một diệp màu đen chớp lóe, Uchiha người mạnh nhất, nếu như điều khiển cửu vĩ mà nói, đó là hắn khả năng tính chất, hẳn là lớn nhất a, nhưng mà vì cái gì đây? Hạ Nhạc tại trong một diệp bên trong danh tiếng, thế nhưng là cực tốt, Hạ Nhạc đại nhân là 10 phần người ôn nhu. Không có khả năng làm chuyện như vậy, càng quan trọng chính là, chuyện này, đối với Uchiha không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mọi người thấp giọng nghị luận lên. Nói chân tướng, Saruti Hirun, người không có bao nhiêu cơ hội, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đối mặt với đối phương lời đã nói ra, hắn một chữ đều không tin. Saruti Hirun hơi biến sắc mặt, nhưng lời nói lại không có nửa điểm buông lỏng. Hắn biết, chuyện này nhất thiết phải người thần bí cổng nội, một khi đang gì tham dự chuyện này chân tướng bị biết, lúc đó ủ ra đại họa. Chân tướng sự tình chính là như thế, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, không có nửa điểm hư giả, Saruti Hirun trầm giọng nói. Cho nên, người ý tứ, đêm qua Uchiha diệt tộc, là nắm giữ Manji Sharingan người, chính mình chế tạo, Hạ Nhạc cười lạnh nói. Căn cứ ta nắm giữ manh mối, đúng là như thế, nhưng thân phận của người này, chúng ta vẫn đang tra tuân, Saruti Hirun nói. Ha ha, ta nói lại lần nữa, cũng chỉ nói một lần, Hạ Nhạc ánh mắt phím hồng, ba viên câu ngọc hiện lên, ngay sau đó chuyển động ở giữa, liền hóa thành kính vạn hoa. Nói ra đêm qua chân tướng, Uchiha diệt tộc trong sự kiện, đến cùng còn có ai tham dự, Saruti Hirun con ngươi co vào, trái tim giờ khắc này cũng là kịch chấn. Hắn rõ ràng phân biệt ra, đối phương trong giọng nói, không có nửa điểm cảm tình, đã cực độ nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, vị này hô kết đệ tam cũng không có lên tiếng. Thậm chí trong lòng sinh ra do dự cảm xúc, bởi vì hắn biết rõ, chính mình câu tiếp theo mở miệng lời nói, đem tuyệt đối lấy hoàn toàn khác biệt kết cục. Tất cả mọi người đều tại nín hơi, chờ đợi tiếp xuống trả lời, đồng thời, càng là một trái tim nhấc lên. Bởi vì, Hạ Nhạc lời nói, không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến kèn lệnh. Một khi kết quả khác biệt, lập tức liền sẽ diễn biến là một cuộc chiến tranh. Mà đã trải qua đêm qua nổi loạn một dịp, lại nghênh đón một hồi chiến tranh, đề mang ý nghĩa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hồ, Saruti Hirun hít sâu một hơi, tiếp đó ngẩng đầu, hai mắt thẳng thắn. Ta nói hết thảy, chính là chân tướng, nếu như ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, Hạ Nhạc, nghe vậy, toàn trường yên tĩnh. Hạ Nhạc mặt không biểu tình, thật lâu về sau, vừa mới cười nhạo một tiếng. Ta vẫn đánh giá thấp ngươi vô sĩ a, Saruti Hirun, bất quá, vậy cũng tốt, tay phải khoác lên bên hông, âm vang một tiếng rút đoạn đao ra, lưỡi đao trực chỉ phía trước. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến a, lời của hắn, vô cùng băng hàn, phản phất giống như có thể đóng băng tất cả mọi người tại chỗ trái tim. Uchiha như là đã hủy diệt, như vậy, một diệp, cũng không cần tồn tại, lãnh đạm lời nói, để cho toàn trường người biến sắc. Đây là khai chiến tuyên ngôn, càng là ẩn chứa khiến cho mọi người hàm nghĩa của sợ hãi. Còn sót lại Uchiha, muốn cùng đã từng là bằng hữu chính bọn họ khai chiến. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi triệt để bi kịch, càng làm cho rất nhiều người bây giờ cảm thấy vô cùng phức tạp. Trầm mặc, giờ khắc này tất cả mọi người đều trầm mặc. Nửa ngày. Saruti Hirun thở dài, về Hạ Nhạc, Uchiha cũng là một dịp một phần tử, chân tướng sự tình, ta tuyệt không buông tha tìm kiếm, chúng ta cũng là cái thôn này người một nhà, không cần thiết nháo đến một bước này, dừng một chút. Ta đã già, thủy môn đêm qua lại, một dịp đời sau hô kết, cũng chỉ có ngươi cùng Phú Nhạc, có tư cách đảm nhiệm, mấy câu nói ấy, lại là để cho vô số người vì đó biến sắc. Uchiha nhất tộc tiếp nhận hô kết chi vị. Đây là từ một dịp sáng lập đến nay, chuyện chưa từng phát sinh. Nhưng cũng chính là bởi vì này, mọi người bắt đầu khâm phục tam đại hô kết rộng lớn lòng dạ. Tại tất cả niên gia trước mặt nói ra lời như vậy, không thể nghi ngờ là không thể sửa đổi. Liên Phú Nhạc, giờ khắc này cũng vì đó chấn kinh, trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Chẳng lẽ, Uchiha nhất tộc chân tướng, thật sự như đối phương giảng? Trong mắt của hắn sinh ra chần chờ, không khỏi nhìn về phía Hạ Nhạc. Thời khắc này, có thể tín nhiệm hơn nữa nghe theo cũng chỉ có đối phương. Hô kết chi vị sao? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, trong con ngươi của hắn, vẻ khinh thường hiện lên, nhìn chăm chú hướng lão giả trước mắt. Ngươi quả thực cảm thấy ta để ý vị trí này, chỉ là một cái hô kết chi vị, lại như thế nào có thể cùng Uchiha nhất tộc sinh mệnh đánh đồng, trong tay trường đao nhất chuyển, kéo ra đao hoa. Ta đã cho ngươi cơ hội, thật đáng tiếc, ngươi không có trân quý, tiếng nói rơi, hắn trong hai con ngươi lóe ra lãnh quang. Thân hình hơi nghiêng về phía trước, cơ hội trong nháy mắt, chính là hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Bá, tại chỗ bên trong, người ảnh đã không thấy. Kakashi đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, con ngươi co vào, ơ cảo, hắn nhận ra đây chính là sáu thức bên trong cạo, chính là lão sư nắm giữ sức mạnh, rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn hơn. mà Saruthi Hirun bên cạnh, lập tức liền có 6 tên ám bộ xuất hiện, ngăn tại trước người của nó, đem hắn thân hình toàn bộ ngăn trở. Bên trái, một người trong đó quát to. Bên trái ám bộ lập tức động thủ, rút đao hướng về phía trước hư không vung vẩy. Làm, cơ hồ là trong nháy mắt, một thân ảnh hiện lên, Hạ Nhạc cầm đao bổ xuống. Lực lượng cường đại, để cho tên kia ám bộ lập tức bỗng nhiên cắn răng, cảm giác giống như một ngọn núi đặt ở trên thân, khóe miệng chảy ra máu tươi tới. Saruthi Hirun ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Hạ Nhạc, cặp kia lạnh lão đôi mắt, bắn ra vô tận băng hàn, lập tức để cho hắn thân thể rung lên. Bốn tử viêm trận, nhanh, hắn hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, giấu ở chung quanh ninja, lập tức hiện lên bốn cái vị trí, nhanh chóng kết ấn, đem Uchiha tộc địa mảnh này phạm vi mặt đất, cùng với những cái khác chỗ chia cắt ra tới. Lóng lánh tia sáng kết giới hiện lên, một mực đem ở đây tất cả mọi người cách trở ở bên trong. Uchiha bi kịch, ta cũng cảm thấy rất bi thương, nhưng mà, nếu như các ngươi thật muốn cưỡng ép phát động chiến tranh mà nói, thân là hô kết ta đây, nhưng cũng không thể nhìn như không thấy, Saruthi Hirun nhẹ giọng thở dài. Hạ Nhạc cười lạnh, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển. Trong tay đoạn đao, lóe ra đao quang, chỉ một thoáng liền đem trước người ám bộ bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó, hai chân trên không trung một cái mượn lực, lần nữa chém ra xuống. Phanh, nhưng một kích này, lần nữa bị chặn. Trong mắt của hắn lạnh lẽo, huyết sắc hai mắt phát ra một vòng tia sáng. Lập tức, ngăn tại trước mắt ám bộ, biểu lộ ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Đừng xem hắn hai mắt, Saruthi Hirun lập tức hét lớn. Thân hình tại lúc này cấp tốc kéo dài khoảng cách, hướng phía sau thối lui, đi theo bên cạnh khác ám bộ, cũng là đồng dạng lui lại. Một bên khác, Phú Nhạc mấy người cũng đồng thời hướng về Saruthi Hirun tấn công tới. Bọn hắn ý thức được, chân tướng sự tình, chỉ sợ cũng không phải là giống đối phương nói tới như vậy. Giờ này khắc này, chỉ có bắt được đối phương, mới có thể thu hoạch chân tướng thật sự. Nhưng mà, thân hình chỉ là vừa khẽ động. Chung quanh bốn phương tám hướng một dịp các ninja, cùng nhau phản ứng lại, cũng là động. Quá nhiều người, Tiểu Nam sắc mặt ngưng trọng đạo. Có lão sư tại, đích tôn chỉ là bốn chữ. Hai tay của hắn duỗi ra, luân hồi nhãn bên trong phát ra băng lãnh thần sắc, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Shinra Tensei, trong khoảnh khắc, một vòng lấy hắn thân thể làm trung tâm mạnh mẽ sức đẩy, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xông lên ninja, lập tức nhào nhào biến sắc thổ huyết, bay ngược mà ra, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn. Đây là một dịp các ninja chấn kinh. Cặp mắt kia là luân hồi nhãn, tam nhẫn một trong từ trước đến nay cũng từng nói qua, có người quát lớn. Chỉ một thoáng, một dịp tất cả mọi người đều là biến sắc, ngưng trọng nhìn xem đích tôn. Uchiha Phú Nhạc đóng to một tiếng, lần nữa sử dụng Susanoo, khí lưu cường đại khuếch tán ra, chấn động chung quanh hư không. Đích tôn, hôm nay, tuyệt không thể lưu thủ, Phú Nhạc quát. Đích tôn gật gật đầu, để ta biết rõ, trong mắt của hắn thoáng qua băng lãnh. Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, trước kia xâm nhập trong nhà, giết chết cha mẹ của hắn người, chính là một diệt ninja. Tay phải bỗng nhiên duỗi ra, nằm ngón tay mở ra. Vạn tượng thiên dẫn, mênh mông lực hút trong nháy mắt, đem phía trước chính đối diện một diệt ninja bao phủ, người kia thân thể chỉ là chấn động, chính là lộ ra thần sắc kinh hoảng, bởi vì chính mình thể xác, căn bản vốn không bị khống chế. Lạch cạch, hắn cổ bị đích tôn nắm chặt, một cái tay khác đắng không, không chút lưu tình đâm hướng bụng. Phốc, máu tươi chảy ra, một diệt ninja phát ra đau đớn kêu thảm. Đích tôn con mắt nhất chuyển, tay phải quăng bay đi, một diệt ninja thân thể đâm vào trên một cái khác xông lên thân ảnh, hai người cùng nhau bay ra ngoài. Kakashi, chúng ta nên làm cái gì, thật muốn động thủ sao? Khải khẩn trương nói. Kakashi sắc mặt phức tạp, trong lòng giờ khắc này vô cùng mê mang. Ta không biết, Khải, ta thật sự không biết, Kakashi lẩm bẩm nói. Hắn bây giờ chỉ muốn trốn tránh trước mắt đây hết thảy. Một bên khác, Hạ Nhạc vung đao, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Saruthi Hirun. Vì đang tán thân vào hôm nay, đáng giá không? Ta chỉ là muốn một cái chân tướng thôi. Saruthi Hirun hơi biến sắc mặt, tiếp đó cắn răng. Ta nói tới chính là chân tướng, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Ta tựa hồ lý giải, đang vì tình nguyện gánh vác hết thảy, đều phải làm những cái kia dơ bẩn sự tình nguyên nhân. Một giây sau, thân hình khẽ động. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Saruthi Hirun trước mặt. Một cái ám bộ không sợ chết xông về phía trước, Hạ Nhạc tay bên trong đoạn đao ném đi. Bá, đoạn đao hóa thành lưu quang, trong chớp mắt xuyên thủng thân thể. Máu tươi rơi vãi, cũng dẫn đến thân thể, trực tiếp đâm vào một bên đường đi trên vách tường. Một màn này, mọi người biến sắc. Tấu chương xong, thứ 507 chương đời thứ 3 sức mạnh, thứ 507 chương đời thứ 3 sức mạnh, kinh khủng bực nào lực đạo, mới có thể ngay cả đao dẫn người, bay ra trăm mét khoảng cách, hơn nữa đem nhân sinh sinh đóng vào trên vách tường. Cái này một màn kinh người, làm cho người sợ hãi. Mà đáng sợ hơn là, có thể đi theo ở hô kết quanh người ám bộ, cũng là không nghi ngờ chút nào thượng nhẫn, dạng này người, là chân chính tinh nhuệ. Hạ Nhạc sức mạnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Huyết sắc con mắt lấp lóe, màn gì Sharingan đang chuyển động. Nhìn xem trước mắt, đem hô kết để ta một mực ngăn ở phía sau, đeo mặt nạ ám bộ. Ngươi còn nghĩ núp ở phía sau bao lâu, hoặc, ngươi còn cho rằng, ta sẽ xem ở đã từng cùng là một dịp người phân thượng, đối với ngăn tại thân ta phía trước địch nhân, sẽ có lưu tình, Hạ Nhạc dậm chân, hướng về phía trước đi đến. Đeo mặt nạ ám bộ nhóm, lộ ra trong hai mắt nộ trừng, tràn ngập phẫn nộ cùng khẩn trương. Rõ ràng chỉ là một đạo thân hình thân ảnh thong gầy, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, áp lực cực lớn. Loại này làm cho người run rẩy cảm giác áp bách, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhạc, bây giờ còn có đường rút lui, Saruti Hirun cắn răng nói. Hắn vẫn không có ra tay, mà là lựa chọn ở một bên quan sát. Uchiha Hạ Nhạc danh tiếng cực lớn, hắn nắm giữ thủ đoạn, chính mình cũng có rất nhiều tư liệu tin tức, nhưng cụ thể sức mạnh lại là ẩn số. Trên thực tế, hắn cũng không thấy tận mắt đối phương ra tay. Bởi vậy, muốn cùng đánh một trận, liền cần tương đương cặn kẽ tình báo. Mà bên cạnh ám bộ tác dụng, cũng chính là ở đây. Xong, ngăn cản hắn, quyết không thể để cho hắn đối với hô kết đệ tam ra tay, ám bộ nhóm cắn răng, lần nữa vọt lên. Đen như mực Shurin bị trong đó một tên ninja ném ra, ngay sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Shurin ảnh phân thân chi thuật, chỉ một thoáng, một cái Shurin biến thành hơn 10 thanh, hơn nữa cấp tốc bành trướng biến lớn, phong tỏa Hạ Nhạc tất cả phương vị, hướng về hắn bay vụt mà đến. Hừ hừ hừ hừ, trong chớp mắt, cực lớn Shurin đã đến trước mắt. Hạ Nhạc dương mắt, thân hình tại thời khắc này giống như lá liễu giống như phiêu vũ, xảo diệu vô cùng né tránh những thứ này Shurin, không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Ám bộ nhóm thấy cảnh này, còn người chấn động, chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Động tác của đối phương, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là tơ lụa. Cũng là lúc này, Hạ Nhạc thân hình lần nữa vọt tới trước, chớp mắt tới gần. Hỏa độn Gaki no Jetsu, thủy độn Suriden no Jetsu, hai vị ám bộ lập tức kết ấn, hỏa cầu thật lớn, thủy long trong khoảnh khắc, hướng về Hạ Nhạc mà đến, che phủ mảng lớn không gian. Ha ha, Hạ Nhạc vẻn vẹn cười lạnh một tiếng, hai tay chập lại. Độn thổ thổ trận bích, âm âm, khổng lồ vách tường dâng lên, một mực ngăn tại trước người hắn, đem hỏa độn cùng thủy long đạn toàn bộ ngăn trở. Khi lửa diễm, nước chảy tiêu tan sau đó, vách tường cũng là tùy theo chậm rãi tiêu thất. Saruti Hirun sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước Hạ Nhạc. Cho đến lúc này, đối phương vẫn không có sử dụng thực lực chân chính, vẻn vẹn sử dụng thể thuật cùng đơn giản động thuật. Người đến cùng, giấu bao nhiêu? Hạ Nhạc, trong lòng thì thào nói, Saruti Hirun ánh mắt ngưng trọng. Ám bộ nhóm lần nữa xông tới. Hạ Nhạc thân hình lóe lên, song phương trong nháy mắt mặt đối mặt. Bốn tên ám bộ động tác cấp tốc, vung vẩy đắng không, thế công lăng lệ và đơn giản, thẳng tới yếu hại. Ninja vốn là vì giết người mà thành, bọn hắn gắn đạt tới bằng nhanh nhất tốc, hữu hiệu nhất phương thức, kết thúc hết địch nhân sinh mệnh. Mà Hạ Nhạc đối diện với mấy cái này thường nhẫn bên trong tinh anh, cũng không coi nhẹ. Thân hình của hắn tạ hữu lấp lóe, giơ lên cánh tay ngăn cản lần lượt tiến công, tại bốn người trong vây công, giống như nhảy ra mặt nước con cá, linh động lại tươi đẹp. Truy răng, nhu quyền, không cần nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nhìn chăm chú vào hai chân của hắn, bả vai, chú ý động tác của hắn, đáng giận, thể thuật quá kinh người, bốn tên thượng nhẫn liên tục biến sắc, tại cái này khoảng cách gần, cực tốc trong giao chiến, bọn hắn xung kích ý thức được Hạ Nhạc cường đại cùng đáng sợ. Mỗi một lần công kích, vậy mà đều bị đối phương hoàn mỹ đón lấy. Các ngươi vũ động rất thú vị, muốn nhảy múa sao? Hạ Nhạc nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ninja. Đối phương hai mắt nhắm nghiền, không dám chút nào nhìn thẳng hắn. Hiển nhiên là biết được Uchiha nhất tộc huyễn thuật cường đại. Vì ngăn cản Uchiha nhất tộc huyễn thuật mà bỏ qua thị giác của mình sao? Nếu như chỉ vẹn vẹn dựa vào bờ vai của ta, hai chân động tác liền có thể nắm giữ hành động của ta mà nói, như vậy các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Lãnh đạm lời nói truyền ra. Hạ Nhạc thân hình khẽ động, song quyền trong khoảnh khắc nện ở trước mắt ninja trên thân. Cũng không nên đem ta xem như không có chút nào kinh nghiệm địch nhân. Phanh phanh phanh, kèm theo lời nói trầm muộn tiếng va đập, ngay phía trước ninja lập tức thân thể kịch chấn, khóe miệng có máu tươi phun ra, cả người cũng là bay ngược mà ra, giống như bao cát rơi ầm ầm nơi xa. Đang rung động mấy lần sau, không còn động tĩnh. Làm sao có thể? Khác ba tên ám bộ trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại ra quyền, ra chiêu, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Căn cứ vào đối phương bả vai lắc lư, hai chân di động, đều có thể làm đại khái tiến công phán đoán. Nhưng nam nhân ở trước mắt, lại lật đổ cái này thông thường, để cho bọn hắn trong nháy mắt, trở nên giống như mù lòa. Huyễn thuật chỉ là ta yếu nhất một hạng thôi, nhưng các ngươi lại như lâm đại địch. Hạ Nhạc âm thanh lần nữa truyền đến, để cho ba người biến sắc. Xoẹt xẹt, một giây sau, chói mắt lôi điện lập lòe mà ra, tấn công hướng về phía trước ba người, tràn ngập hướng chỗ xa hơn. Lôi độn thiên điểu lưu, lôi điện giống như từng cây cành giống như, leo trèo hướng ba người, trong khoảnh khắc liền để bọn hắn toàn thân rung rung, bốc lên khói đen. Mấy hơi thở sau, ba người mềm mềm ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, lại không sức đánh một trận. Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía trước. Saruti Hirun mang theo đại biểu hô kết mũ rộng vành, yên tĩnh đứng ở nơi đó, sắc mặt ngưng trọng. Một đời mắt Hokkesenju Hashirama, hắn nắm giữ lấy cường đại một độn, đệ nhị Hokkesenju Tobirama, sáng tạo ra phi lôi thần thuật cùng rất nhiều cấm thuật, mỗi một thời đại Hokkes đều có chính mình am hiểu chỗ, cùng cường đại chỗ, ngươi từ Senju Tobirama trong tay, tiếp nhận Hokkes chi vị, đồng thời bị thế nhân xưng là ninja tiến sĩ, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú, trong tay ngươi thực lực lại đến cùng có bao nhiêu, nghe vậy, Saruthi Hirun đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó vừa mới thở dài. Nếu như không tất yếu, ta thật sự không muốn cùng ngươi động thủ a. Hạ Nhạc, ngươi là ta một dịp màu đen chớp lóe, sức mạnh to lớn, vì thôn lập xuống chiến công hiển hách. Hạ Nhạc phất tay đánh gãy, từ những thứ này nói nhảm cũng không cần nói, ta hiểu rồi. Saruthi Hirun hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệnh lên. Vậy liền hảo hảo một trận chiến a. Tiếng nói rơi, trước người hai người trên đất trống nhấc lên một mảnh cuồng phong, thổi lên trên mặt đất tro bụi. Cách đó không xa, Uchiha Phú Nhạc đang tại gặp đám người vây công, cho dù mở Susanoo, hắn tựa hồ cũng áp lực vô cùng lớn. Ở đây, dù sao cũng là thực lực cường đại nhất một dịp, tụ tập nhiều chi truyền thừa xa xăm hào môn, nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật. Những thứ này thuật cũng không đơn giản, lại càng không dễ dàng ứng phó. Đích Tôn đưa tay phải ra, y vạn tượng thiên dẫn, nhưng ngay tại một giây sau, thân hình chấn động, nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy cái bóng của mình đã bị một đạo khác cái bóng trói buộc chặt, cái này cũng dẫn đến hắn bây giờ không cách nào hành động. Ảnh tử thúc phược thuật, Na Ra Lộc Cửu hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc. Đồng thời, trong lòng của hắn ám buông lỏng một hơi. Người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng cùng Hạ Nhạc không cùng, trong thân thể chakra mặc dù khổng lồ, nhưng lại còn lâu mới có được hắn lão sư áp lực lớn. Đích Tôn nhíu mày, nhất thời cùng Na Ra Lộc Cửu bắt đầu giằng co. Thời gian dần qua, bốn phương tám hướng tụ tập ninja càng ngày càng nhiều, sau khi trải qua phút chốc do dự, đều đối bọn hắn phát động công kích. Tâm tư mỗi người cũng là phức tạp, nhưng mỗi người nhưng cũng đối với chính mình thuộc về nhận ra rất rõ ràng. Giờ khắc này, Uchiha nhất tộc rõ ràng trở thành ngoại địch. Saruthi Hirun sắc mặt ngưng trọng, hắn giờ phút này gặp phải trong cả đời kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trong thoáng chốc, hắn phản phất nghĩ tới trước kia cùng một đời mắt Senju Hashirama tranh trục Uchiha Ban. Nam nhân ở trước mắt dần dần cùng ban thân ảnh dung hợp, phản phất trở thành một người. Ta có thể giống như Senju Hashirama đại nhân ngăn cản hắn sao? Saruthi Hirun trong lòng lẩm bẩm nói. Một giây sau, hắn đột nhiên tay phải kết ấn, tiếp đó đánh vào trên mặt đất. Thông linh thuật Viên Hầu Vương Viên Ma, phanh êm một tiếng, trong sương khói một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Ta cần trợ giúp của ngươi, Viên Ma. Saruthi Hirun không có chút nào nói nhảm, nói thẳng. Xem ra, ngươi địch nhân lần này không tầm thường nha, Viên Ma lên tiếng nói. Cặp mắt của nó hướng về phía trước quét tới, khi thấy Hạ Nhạc sau đó, không khỏi thân thể kịch chấn, khiếp sợ hét lớn một tiếng, đây là Uchiha Ban sao? Không phải, nhưng lại cùng Ban cũng không có bao nhiêu khác nhau, Saruthi Hirun lớn tiếng nói. Trong tay bây giờ cũng sắp tốc hiện ra, một cái cực lớn Surin, bị hắn cõng lên người. Dưới ánh mặt trời cái này cực lớn su riêng phản xạ ra đen nhánh tia sáng, lưỡi đao mười phần sắc bén sắc bén. Một giây sau, Saruthi Hirun hét lớn một tiếng, đem trong tay su riêng quăng ra ngoài. Su riêng cự thân chi thuật, khổng lồ su riêng gào thét bay ra, hướng về Hạ Nhạc nhanh chóng bay ra. Kỳ lực đạo, tốc độ, đều đạt đến cực hạn, phản phất giống như một đầu thô to hắc sắc điện quang, trong chốc lát cũng đã đi tới Hạ Nhạc đỉnh đầu. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này cực lớn su riêng, giống như một mảnh mây đen, lôi kéo cuồng phong. Cực lớn Surin ảnh phân thân chi thuật, Saruthi Hirun lần nữa kết ấn. Bá, trong khoảnh khắc, Hạ Nhạc đỉnh đầu Surin nhanh chóng biến hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, nhanh chóng biến nhiều. Trong chớp mắt, đã phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, che đậy một khoảng trời, đem Hạ Nhạc tất cả không gian hoạt động toàn bộ phong kín. Hô kết đệ tam vừa ra tay, liền cho thấy thực lực kinh người. Màu đen cực lớn Surin, cùng lúc trước ám bộ niên gia phát ra động nhẫn thuật so sánh, quả thực là trời và đất chênh lệch. Căn bản nhưng cùng ngày mà nói. Ông, không khí rung động, kèm theo Surin chuyển động, tỷ tỷ ánh chớp cũng là xuất hiện. Saruthi Hirun một tay kết ấn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Hắn đã rất lâu không xuất thủ, khoảng 60 tuổi niên linh, vẫn như cũ có thể miễn cưỡng bảo trì đỉnh phong chiến lực, nhưng tiếp qua mấy năm mà nói, có lẽ cũng không giống nhau. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này đồng dạng là hắn tột cùng nhất một trận chiến. Liền để ta nhìn ngươi thực lực a, Hạ Nhạc, nếu như có thể trong trận chiến này đem ngươi giải quyết triệt để đi, cũng coi như là vì một dịp giải trừ một cái tai họa ngầm, trong lòng nhẹ nhàng nói, Saruthi Hirun ánh mắt kiên định. Hừ, nhưng vào lúc này, xoay quanh bay múa cực lớn Surin, cùng nhau hướng Hạ Nhạc liền xông ra ngoài. Tiếp đó, làm cho này khắc ánh mắt chú ý nơi này một dịp các niên gia, khiếp sợ sự tình xảy ra. Trần Độn Genkai Hakuri no Jetsu, thanh âm đạm mạc, bình tĩnh lời nói, lại làm cho tại chỗ mỗi người biến sắc. Hình lập phương hình gián kết giới cấp tốc bành trướng, phóng xạ mà ra, đem Hạ Nhạc thân thể bao ở trong đó, giống như là cùng thế giới cách ly. Vô số cực lớn Surin va chạm đến kết giới, lại là tại vô thanh vô tức ở giữa bị phân giải, tan rã, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là làm cho người rung động một màn, mà càng khiến người ta để ý là, Hạ Nhạc bây giờ thi triển mà ra huyết kế giới hạn. Cái gì, cái này sao có thể, Tsuchika đệ tam trần độn, hắn như thế nào cũng biết, đó căn bản không có khả năng, đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong, Hạ Nhạc tán đi trần độn, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Saruthi Hirun. Người đối ta sức mạnh, hoàn toàn không biết gì cả, ngay sau đó, thân hình lóe lên, người liền xuất hiện ở Saruthi Hirun trước mặt. Cái này tốc độ mau lẹ, để cho trước mắt viên ma lập tức con mắt trừng lớn. Tốc độ thật nhanh, viên ma phản ứng cấp tốc, hai tay lập tức ngăn tại phía trước. Hạ Nhạc thân ở trên không, một quyền vung ra. Phanh, trầm trọng tiếng va chạm truyền ra, một vòng gần sóng khuếch tán, viên ma biểu lộ đau đớn, cả người bị một quyền này đánh lui, hai chân hướng phía sau vạch ra. Saruthi Hirun duỗi ra hai tay, chống tại sau lưng, lại như cũ khó mà chống lại cổ này cự lực, bị mang ra 2-3 mét vừa mới ngừng. Gia hỏa này là cái quái vật, ngay trảm, viên ma kê to. Lấy hắn kim cương bất hoại thân thể, tại trong sức mạnh đối kháng, vậy mà cũng cảm thấy bị áp chế. Ta biết hắn rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng vẫn là ấn số, Saruthi Hirun trầm giọng nói. Lực lượng của ta, toàn bộ cho ngươi mượn sử dụng, ngay trảm, viên ma kê to. Hắn biết đối mặt nam nhân ở trước mắt, bất kỳ một cái nào sơ sẩy đều biết dẫn đến thất bại. Tại hai người đối thoại ở giữa, Hạ Nhạc lần nữa một cái lắc mình, đã lao đến. Saruthi Hirun con ngươi co vào, một cái hướng về phía trước chọc tới. Viên ma thân thể nhanh chóng biến hóa, trở thành một cây cực lớn gậy sắt, chính là kim cương như ý bổng. Ba, Saruthi Hirun một phát bắt được, tiếp đó bỗng nhiên vung vẩy ra ngoài. Hô hô hô hô, cùng phong nổi lên bốn phía, khổng lồ lực đạo phun trào. Trong chốc lát, chính là đánh trúng phía trước Hạ Nhạc hai tay, đèm hắn đánh bay ra ngoài. Saruthi Hirun hít sâu một hơi, lại là một cái nhảy vọt, cầm trong tay kim cương như ý bổng, nhắm ngay Hạ Nhạc. Viên ma, hắn hét lớn một tiếng. Biết rõ, viên ma đáp lại. Hai người đã hợp tác qua vô số lần, lẫn nhau tự nhiên có mãnh liệt ăn ý. Kim cương như ý bổng trong khoảnh khắc duỗi dài, một mặt hung hăng đụng vào Hạ Nhạc phần bụng, đèm hắn lần nữa hút bay ra ngoài. Thú vị, mười phần thú vị, Hạ Nhạc đột ngột phía dưới, bị cổ lực lượng này va chạm, càng là chưa kịp phản ứng. Ầm ầm, một mảnh công trình kiến trúc sụp đổ, tro bụi nổi lên bốn phía, thân thể của hắn không ngừng bị hút bay lui lại. Kim cương như ý bổng chiều dài hết sức kinh người, càng là ước chừng dọc theo gần tới ngàn mét, Hạ Nhạc thân hình vừa mới dừng lại. Saruthi Hirun hít sâu một hơi, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Hắn không có thụ thương, ngay trảm, cẩn thận, nhưng vào lúc này, viên ma tiếng kêu to truyền đến. Saruthi Hirun con ngươi co vào, lập tức cảnh giới. Tấu chương xong, thứ 508 chương ngoài ý muốn, thứ 508 chương ngoài ý muốn, oanh, phế tích bị sụp ra, Hạ Nhạc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Quả nhiên như vượng ma nói tới, hắn toàn thân trên dưới, không nhìn thấy bất luận cái gì thụ thương vết tích. Đây là cảnh tượng khó tin, tại kim cương như ý bổng phía dưới, thế mà lông tóc không thương. Chỉ là điểm này, liền để Saruthi Hirun, nam nhân trước mắt này, vẻn vẹn trên thể thuật tạo nghệ, chính là bình thường cường giả không cách nào so sánh. Đối phương đã đem thể phách, rèn luyện đến tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Ở trong mắt rất nhiều người, Saruthi Hirun, thực lực của ngươi cũng là bí mật, nhưng có thể dạy dỗ ra tam nhẫn cao thủ như vậy, nhưng cũng đích xác làm cho người không cách nào coi nhẹ, Hạ Nhạc dậm chân mà đến, lên tiếng nói. Có thể làm ảnh người, tự nhiên cũng là có chút tài năng, mà một dịp hô kết đệ tam, càng là không cách nào xem nhẹ. Phải biết, Saruthi Hirun cũng không như Tsuchika đệ tam Noki như vậy, có được trần động dạng này BUR một dạng năng lực. Cả người thực lực, tự hồ vẻn vẹn dựa vào cái kia uyên bác nhẫn thuật tri thức. Nhưng lại đơn giản nhẫn thuật, nếu như tại thích hợp tổ hợp lại, nhưng cũng có thể bộc phát ra vô cùng cường đại năng lực. Saruthi Hirun thực lực, bày ra số lần cũng không nhiều. Kể từ thượng vị sau đó, hắn liền rất ít lại tự mình động thủ. Cũng chỉ vẻn vẹn có trong tương lai, Orochima hủy diệt một dịp kế hoạch bên trong ra tay, vì thế hy sinh sinh mệnh của mình, phong ấn lại Orochima hai tay. Trong trận chiến này, tự hồ có thể nhìn ra, lực lượng của đối phương cũng không phải là cùng trong truyền thuyết như vậy tương xứng. Nhưng tương tự, cũng cần cân nhắc đến, đem gần 70 tuổi, cơ thể, tinh thần chờ trạng thái, cũng đã thối lui đến thung lũng. Sau đó, tại lần thứ tư giới niên gia trong đại chiến, quế thổ chuyển sinh phía dưới, lại cùng với hắn hô kết đệ tam cùng khung, mặc dù vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng cũng phát huy tương đối tác dụng. Hạ Nhạc con mắt híp lại, thân hình lần nữa lóe lên, chính là xông về phía trước. Hắn muốn nhìn, vị này hô kết đệ tam, đến tột cùng nắm giữ lấy sức mạnh như thế nào. Trong chớp mắt, thân hình cũng đã vượt qua quá ngàn mét khoảng cách, hai đầu gối khẽ cong, vọt hướng trên không. Hỏa động Gamekiyaku, hét lớn một tiếng, Hạ Nhạc hướng về phía dưới phục lên mà ra. Saruthi Hirun sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay kim cương như ý bổng, đồng dạng hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy động thủy long đạn, hỏa diễm đáp xuống, thủy long phóng lên trời, trên không trung nhanh chóng đụng vào nhau, bộc phát ra mảng lớn xương trắng, suy suy vang dội. Ngay sau đó, Saruti Hy rung động. Năm nào gần 60 thân thể, động tác không chút nào không chậm, chớp mắt liền từ một bên khác vượt qua, nhìn về phía trên không hạ nhạc. Bá, tay ném đi, đèn như mực su riêng bay ra. Su riêng ảnh phân thân chi thuật, sau đó, lại là kết ấn, trên không su riêng chỉ một thoáng nhanh chóng tăng nhiều, hướng về hạ nhạc bay đi. Cái sau thân hình nhất chuyển, cả người phản phất giống như hóa thành vòi rồng, tạo thành một đầu bình chướng vô hình, đưa kiếm trong tay đều đánh tan. Nhỏ như vậy hài một dạng trò xiết, cũng không cần sử dụng nữa, không có chút ý nghĩa nào, hạ nhạc đáp xuống, ánh mắt lăng lệ. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Saruti Hirun sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nghiêm túc, không chút nào không khẩn trương, e ngại. Trong tay hắn kim cương như ý bỗng lần nữa duỗi dài, hướng về hạ nhạc vung vẩy mà đến. Thân ở trên không, hạ nhạc thân hình lấp lóe, tránh thoát khỏi một lần vung đánh. Viên ma, Saruti Hirun lần nữa hét lớn một tiếng. Thu đến, liền hóa thành kim cương như ý bỗng viên ma, lúc thân gậy sắp rơi vào trên thân hạ nhạc, thân thể bỗng nhiên từ như ý bỗng xông lên ra, hai tay một cái kéo lại hạ nhạc cánh tay. À, hạ nhạc khẽ giật mình. Ngay sau đó, viên ma rống to, hai tay dùng sức toàn lực, đem hạ nhạc ngăn chặn, hướng xuống đất vung đi. Cùng thời khắc đó, cầm trong tay kim cương như ý bỗng Saruti Hirun, đồng dạng tại rống to, hai tay vung vẫy, hướng xuống đất đập tới. Hạ nhạc bị cổ này cự lực, trong khoảnh khắc bắt được, rơi xuống đất. Nhưng ngay tại sắp đụng chạm mặt đất lúc, trên người liên tiếp đen hồng sắc thiểm điện đột nhiên phóng lên trời. Susanoo, thanh âm đạm mạc truyền ra. Oanh, mặt đất nổ tung, sương mù lan tràn ra. Saruti Hirun con ngươi co vào, viên ma cũng là nhanh chóng thu hồi thân gậy, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bụi mù tán đi, chỉ thấy một đạo thân thể cao lớn hiện ra ở trước mặt mọi người, toàn thân tản ra màu đỏ thẫm dòng điện, quanh thân tràn ngập cường đại áp bách tính khí hơi thở. Cùng Phú Nhạc tầm thường năng lực không, hạ nhạc cổ này khôi lỗi, xa xa so Phú Nhạc muốn càng thêm cường đại. Saruti Hirun rất nhanh phân biệt ra được, trong lòng cảm giác nặng nề. Hai cái Susanoo từ trong mắt thường có thể rõ ràng phân biệt ra được khác biệt. Phú Nhạc vẹn vẹn có nửa người trên, hơn nữa chỉ là khô lâu, mà hạ nhạc Susanoo lại là hoàn chỉnh một bộ, hơn nữa toàn thân bao khỏa, bám vào một tầng kiên cố, thật dày khôi giáp, chỉ vẹn vẹn có trong hai mắt, lập lòe băng lãnh huyết sắc tia sáng. Bên hông vác lấy một thanh khổng lồ katana, khí thế cực kỳ cường hãn. Quái vật như vậy, cửu vĩ ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng không tính là cái gì a. Saruti Hirun trong lòng co rụt lại, sắc mặt nặng nề vô cùng. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, cả người nhảy lên thật cao, trong tay kim cương như ý bỗng lần nữa vung vẩy mà ra, hướng về phía trước bổ tới. Nhưng lần này, hai tay vây quanh đứng tại Susanoo đỉnh đầu chỗ hạ nhạc, lại là không động chút nào. Cổ này toàn bộ hình thái cao tới, dưới tình huống nhất định là có thể giải quyết đại bộ phận chiến đấu. Chỉ thấy Susanoo bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hung hãn hướng về kim cương như ý bỗng chụp tới. Phanh, trên không gợn sóng khuếch tán, chấn động ra gợn sóng, kim cương như ý bỗng cũng bị hắn cầm thật chặt. Saruti Hirun sắc mặt đột biến, hắn thử nghiệm hai tay dùng lực thu hồi, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, song phương sức mạnh căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Viên ma, hắn hét lớn một tiếng. Ngay trảm, hắn sức mạnh quá lớn, ta tránh thoát không ra, kim cương như ý bỗng một mặt, viên ma hiện lên gương mặt, chỉ thấy khuôn mặt cũng là bóp máu. Như vậy, kế tiếp, người phải nên làm như thế nào đâu? Hạ nhạc nhìn xuống, từ tốn nói. Kèm theo lời nói truyền ra, Susanoo bỗng nhiên hất lên kim cương như ý bỗng, khổng lồ lực đạo trong nháy mắt, tính cả nắm chặt một chỗ khác Saruti Hirun cũng là bị hất tung lên trời. Buông tay, ngày trảm, viên ma kêu to, sắc mặt nhăn nhó. Susanoo sức mạnh khổng lồ kia, liền hắn đều không cách nào ngăn cản, cả người đều bị xoa làm thịt vò nát. Oanh, kim cương như ý bỗng nện ở mặt đất, lực lượng khổng lồ, đè mặt đất cũng là đập nứt ra một cái khe. Sớm chiều chung đụng đồng bạn, cứ như vậy bị ngươi từ bỏ sao? Hạ nhạc cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn xem nửa ngồi ở phía xa thở hổn hển Hô Kết Đệ Tam, ánh mắt lộ ra khinh thường. Ngay sau đó, hạ nhạc lần nữa vung vẩy kim cương như ý bỗng. Nhưng viên ma lại rõ ràng không phối hợp, thân hình cấp tốc thu nhỏ, lại độ vung vẩy vì viên hầu hình dạng, từ trong lòng bàn tay hắn thoát ly. Gia hỏa này, quả thực là cái quái vật, có lẽ, chỉ có một đời mắt Senju Hashirama mới có thể đối phó, viên ma hít vào một hơi, khiếp sợ nói. Cái kia khổng lồ Susanoo, cho người cảm giác áp bách mạnh mẽ quá đáng. Saruti Hirun lâm vào trầm mặc, hắn cũng cảm thấy áp lực kinh khủng. Susanoo dạng này vượt mức bình thường thủ đoạn, là nhân loại không cách nào tưởng tượng, đã vượt xa kết sức mạnh. Đúng lúc này, Susanoo bỗng nhiên há miệng. Xoẹt xẹt, một tia màu đỏ thẫm ánh chớp lấp lóe, ngay sau đó trong chớp mắt, màu đỏ thẫm câu ngọc chính là lóng lánh tia sáng gào thét mà đến. Trong chớp mắt, cũng đã lướt qua mặt đất, đạt tới Hô Kết Đệ Tam trước mặt. Saruti Hirun hơi biến sắc mặt, tay phải lập tức hướng xuống đất vỗ tới. Thông linh chi thuật tam trọng La Sinh Môn, trong khoảnh khắc liên tiếp tam trọng khổng lồ môn hộ từ trên mặt đất dâng lên, ngăn tại trước mặt hắn. Phanh phanh phanh phanh, màu đỏ thẫm câu ngọc đụng vào trên cánh cửa, phát ra nổ kịch liệt. Một hơi sau cánh cửa thứ nhất bị tạc phá toái, hai hơi sau, cánh cửa thứ hai nứt ra, theo sát lấy chia năm xẻ bảy. Còn lại câu ngọc, lần nữa va chạm, phát sinh nổ lớn, cùng nhau đánh vào đệ tam trọng trên cửa. Saruthi Hirun sắc mặt ngưng trọng, bỗng nhiên cắn răng. Oanh, kịch liệt xung kích gần trong gang tấc, đệm hắn một thân áo bào cũng là nhấc lên, phần phật lay động. Xoa xoa, đệ tam trọng trên cửa xuất hiện đại lượng vết rách, ngay sau đó phịch một tiếng nát bấy. Mà kèm theo đạo này nát bấy âm thanh, Saruthi Hirun sắc mặt đột biến, thân hình hướng phía sau nhanh chóng triệt hồi. Nhưng cũng may, câu ngọc nổ tung, vào lúc này cũng đã kết thúc. Hồ, Saruthi Hirun thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên trán đã là mồ hôi dày đặc. Nhưng ngay tại một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giây sau, hắn toàn thân chính là căng thẳng. Ngay trảm, né tránh, viên ma rống to. Saruthi Hirun ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tản ra màu đỏ thẫm tia sáng lưỡi đao gào thét xuống, thẳng đến đỉnh đầu của hắn. Viên ma nhanh chóng biến hóa, kim cương như ý bỗng xuất hiện, một mực ngăn tại Saruthi Hirun đỉnh đầu. Phanh, khí lãng nhất lên gợn sóng, Saruthi Hirun trực tiếp bị hướng bay ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp lăn lộn. Xoa xoa xoa, khổng lồ lực đạo đem mặt đất cày ra một đầu khoảng cách cực lớn, đem phía trước đường đi trực tiếp một phân thành hai. Saruthi Hirun đứng vững, nhìn xem rung động này một màn, con ngươi co vào, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, hắn vẹn vẹn lúc tuổi còn trẻ, tại Senju Hashirama, Uchiha bang trên thân nhìn thấy qua. Hắn, vậy mà đã đạt đến bọn hắn trình độ, run rẩy đạo, Saruthi Hirun triệt để ý thức được, chính mình khinh thường đối phương. Nhưng ngay sau đó, hắn liền hít sâu một hơi. Hai tay đột nhiên kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn bóng người xuất hiện, đều là một mặt ngưng trọng, nhìn phía trước quái vật khổng lồ. Đối mặt quái vật như vậy, không có bất kỳ biện pháp nào, Saruthi Hirun lẩm bẩm nói. Hắn hít vào một hơi, ngay sau đó năm thân ảnh, cùng nhau hướng về phía trước chạy mà đi. Khi khoảng cách song phương tới gần sau, năm thân ảnh hai tay khẽ động, nhanh chóng kết ấn. Hợp lại nhẫn pháp thổ long viêm lưu, lôi thủy long đạn, như ý bổng, cuồng phong, độn thổ lưu sông lớn, hỏa độn hen can no jetsu, năm thân ảnh, riêng phần mình thi triển khác biệt nhẫn thuật, nhưng lại đồng dạng uy lực cực lớn, bộc phát ra cường đại lực lượng hủy diệt. Mặt đất chấn động biến đổi, Susanoo bị đẩy vào trong vũng bùn, hành động bị hạn chế. Ngay sau đó, như ý bỗng nhấc lên cuồng phong, để cho Susanoo lần nữa mất đi cân bằng, thân thể đung đưa không ngừng, kém chút té ngã. Sau đó, còn thừa nhẫn thuật, tạo thành cường đại lực phá hoại, hướng về Susanoo tới gần. Ngược lại có chút đồ vật, Hạ Nhạc vây quanh hai tay, khẽ cười nói. Susanoo vung tay lên, trường đao trong tay chấn động không khí, gào thét mà ra. Oanh, một đao này chém vào ở phía trước nhẫn thuật bên trên, càng là trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa, ngay sau đó lại là chấn động, để cho hắn rớt xuống đất mặt. Saruthi Hirun thấy cảnh này, mặt không đổi sắc. Cầm trong tay kim cương như ý bổng thân ảnh, bỗng nhiên đem hắn ném đi ra ngoài, như ý bổng nhanh chóng xoay quanh, chia ra làm mấy trăm, từ không trung hạ xuống, hóa thành một tòa lồng giam, đem Susanoo trói lại. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này cứng rắn lồng giam, còn mắt híp lại. Đây là một chiêu cuối cùng, nếu như còn không cách nào có hiệu quả, Saruthi Hirun hít sâu một hơi. Năm thân ảnh nhanh chóng biến hóa phương vị, phần năm cái phương hướng, đem Hạ Nhạc vây quanh ở trung tâm. Ngay sau đó, hai tay cùng lúc kết ấn. Năm độn đại liên đánh chi thuật, trong khoảnh khắc, hỏa, lôi, thủy, thổ, gió năm loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật, tại lúc này hóa thành năm đạo rực rỡ tia sáng, cùng nhau đánh phía ở vào trung tâm Susanoo. Thuộc tính khác nhau nhẫn thuật, tại thời khắc này tự hồ hổ tương dung hợp, xảy ra quỷ dị thay đổi, giống như là lẫn nhau trở thành lẫn nhau chất xúc tác, hóa thành một đoàn cực nóng, bạo liệt cường hoành năng lượng. Không khí tại thời khắc này đều run rẩy, năm đạo nhẫn thuật ở trung tâm khu vực cấp tốc biến hóa, lẫn nhau giao dung, thôi hóa ra càng thêm cường đại, mênh mông kinh khủng ba động. Quang mang chói mắt tại thời khắc này cũng là nở rộ mà ra, để cho Hạ Nhạc hai mắt híp lại, một mực bình tĩnh sắc mặt cũng là xuất hiện một chút nghiêm túc. Không thể không thừa nhận, đối phương tuyệt chiêu, đích xác có được không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại. Cổ này nhanh chóng bành trướng, thúc đẩy sinh trưởng mà ra dung hợp năng lượng, thậm chí đã siêu việt Noki trần chui. TTTT, trong không khí bộc phát ra giống như xà minh một dạng tê minh sắc bén tiếng gào. Oanh, không khí tại chấn động, tiếng nổ vang bắt đầu truyền ra. Cũng là giờ khắc này, Hạ Nhạc ôm ấp hai tay cuối cùng giãn ra, một tay đứng ở trước ngực, kết một cái đơn giản ấn. Kỳ huyết đỏ hai mắt, cũng là tại thời khắc này nhanh chóng biến hóa, từng vòng đường vân nổi lên. Shinra Tenshi, thanh âm đạm mạc truyền ra. Ông, không khí rung động, Hạ Nhạc quanh người tạo thành một vòng trong suốt sức đẩy lồng ánh sáng. Susanoo tiêu tan, mênh mông nổ tung năng lượng xâm nhập mà đến, lại bị một mực ngăn cản ở bên ngoài. Thật lâu sau đó, chấn động năng lượng tan đi. Hà Nhạc vẫn như cũ không có chút nào vô hại đứng ở nơi đó, một đôi mắt chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú hướng Hô Kết Đệ Tam. Cặp mắt kia, ngay trảm, đó là luân hồi nhãn, viên ma khiếp sợ trừng to mắt. Saruthi Hirun một trái tim cũng là chìm đến đáy, mặt hắn kiến thức rộng, nhưng mặc kệ như thế nào đều tưởng tượng không đến, đối phương thậm chí ngay cả luân hồi nhãn đều nắm giữ. Thế thì còn đánh như thế nào? Viên ma lẩm bẩm nói. Vốn cho là Susanoo, chiêu số mạnh mẽ như vậy, cũng đã là đối phương tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhưng ngay lúc này, đối phương nhưng lại cho thấy càng cường đại hơn thủ đoạn. Saruthi Hirun đứng ở nơi đó, lâm vào ngốc trệ. Đối mặt tình hình như thế, hắn vị này Hô Kết Đệ Tam cũng không biết phải làm gì cho đúng. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn về phía trước, Hạ Nhạc chậm rãi nâng lên tay phải của mình, nằm ngón tay mở ra nhắm ngay mình. Vạn tượng thiên dẫn, Hạ Nhạc nhàn nhạt nhả âm thanh. Một cổ cuồng bạo lực hút, trong khoảnh khắc cuốn tới, đem thân thể của hắn bao khỏa. Saruthi Hirun thân thể chấn động, trong nháy mắt bị dẫn dắt hướng Hạ Nhạc vị trí. Cơ thể, mất đi khống chế, Saruthi Hirun cắn răng, muốn giãy giụa, vậy mà không cách nào làm đến. Trong nháy mắt, thân hình cũng đã đến Hạ Nhạc trước mặt. Nhìn đối phương cái kia trương khuôn mặt bình tĩnh, lại như là thấy được ác ma đồng dạng, cảm thấy toàn thân băng hàn. Đúng lúc này, một sợi dây leo nhanh chóng kéo dài mà đến, một cái vặn vẹo, quấn quanh ở hắn phần eo, tiếp đó bỗng nhiên lôi kéo, đem hắn nhanh chóng mang rời khỏi. Hạ Nhạc liền giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía một bên sắc mặt hình như có chút đờ đẫn thân ảnh, còn mắt híp lại. Một độn, Saruthi Hirun bây giờ cũng là trừng to mắt, chấn động vô cùng. Tấu chương xong, thứ 509 chương Mộc Diệp Ám, thứ 509 chương Mộc Diệp Ám, trên dây leo màu xanh lá cây, trong nháy mắt thậm chí kết xuất rất nhiều tiểu hoa, tản ra một mùi thơm vị, có chút nâng cao tinh thần. Hô Kết Đệ Tam Saruthi Hirun, nhìn xem cuốn quanh ở bên hông mình dây leo, đem chính mình mang rời khỏi Hạ Nhạc khống chế phạm vi nam nhân, ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người lần nữa nhìn về phía một bên khác, tựa hồ ý thức được cái gì. Đang, quả nhiên, một giây sau đang dự xuất lĩnh căn tiểu đội đã đến ở đây, biểu lộ băng lãnh nhìn chăm chú lên Hạ Nhạc. Ngay trảm, đối phó địch nhân như vậy, người vậy mà suy nghĩ một người giải quyết, truyền thuyết của hắn, tại trong một dịp bên trong cũng không ít, đang rịt trầm giọng nói. Hồ, Saruthi Hirun sắc mặt lấp lóe, không có lên tiếng. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại đang dịp cách đó không xa, diện một ngốc trệ, cơ thể cũng cùng thường nhân có rất nhiều khác biệt nam tử, trong lòng không hiểu trầm trọng. Một độn sao, Hạ Nhạc lúc này cũng mở miệng, khóe miệng hiện lên một vòng giễu cợt biểu lộ. Vẹn vẹn một cái hàng thất bại thôi, cũng bị ngươi lấy ra, nghe vậy, Saruthi Hirun trong lòng trầm hơn. Đang nhưng là mặt không biểu tình. Orochima nghiên cứu vẫn còn có chút tác dụng, tế bào Hashirama dung hợp, đối với người tầm thường mà nói, nhưng không có dễ dàng như vậy, nó sẽ cực đại trình độ tiêu hao sinh mạng nhân loại lực, rất nhiều người đều không chịu nổi đợt tấn công thứ nhất, trực tiếp chết tại chỗ, nhưng cũng có bị qua hàng thất bại, bọn hắn kiên trì được, nhưng ở sau đó nhiều lần xung kích sau, nhưng cũng biết thần trí mơ hồ, đánh mất trí lực, thọ mệnh đại giảm, sống không được bao lâu, thất bại như vậy phẩm, mặc dù đồng dạng có thể sử dụng một đòn sức mạnh, nhưng uy lực cùng Senju Hashirama so sánh, lại là không thể nghi ngờ cực kỳ nhỏ. Nếu như nói chân chính một độn là đại thụ che trời mà nói, như vậy những thứ này hàng thất bại một độn cũng chỉ là từng đóa sinh trưởng ở ven đường hoa dại, không có chút nào uy lực. Hạ Nhạc lời nói bình thản truyền ra. Saruthi Hirun biến sắc lại biến. Hắn không nghĩ tới đang lại còn cất chứa Orochima thí nghiệm thất bại thứ phẩm, càng không có nghĩ tới thất bại như vậy phẩm, vậy mà cũng nắm giữ lấy một độn. Mặc dù tại trong Hạ Nhạc thuyết pháp, cùng chân chính một độn uy lực không thể so sánh nổi, nhưng cũng đồng dạng là một độn không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn có cái này manh mối, liền không đơn giản. Ta biết Orochima cùng ngươi bí mật làm rất nhiều thần bí giao dịch, những thứ này giao dịch đều chạm đến cấm kỵ, đang dị lạnh lùng nói. Ha ha, Hạ Nhạc cười một tiếng, giữa hai lông mày trào phúng ý vị càng nặng. Orochima mặc dù đang tiến hành nhiều loại nghiên cứu cùng thí nghiệm, thế nhưng chút cơ thể sống đều là từ ngươi phụ trách tìm kiếm, nghe vậy, đang dị hơi biến sắc mặt, lâm vào trầm mặc. Saruthi Hirun nhưng là trong mắt lóe lên một vòng khói mù. Động thủ, ngay trảm, một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, đang dị quát to. Saruthi Hirun hít vào một hơi, hắn biết rõ địch nhân chính mình đối mặt rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bỗng nhiên khoát tay, đem kim cương như ý bỗng nắm chặt. Cũng là lúc này, một độn hàng thất bại tại đang dị bày mưu tính kế, nhanh chóng hướng về Hạ Nhạc chạy mà đi, hai tay cấp tốc kết ấn. Bá bá bá, mấy đầu dây leo lập tức từ trong hư vô duỗi ra, hướng về Hạ Nhạc nhanh chóng kéo dài mà đi. Trong chớp mắt trên mặt đất liền xuất hiện mảng lớn vặn vẹo cành. Một màn này làm cho người động dung. Là một độn sao, ngoại trừ đời thứ nhất, vẫn còn có nắm giữ một độn người, quá bất khả tư nghị, đây chính là một độn, dây leo ma sát mặt đất, phản phất giống như từng cái rắn trường, trong chớp mắt liền đến Hạ Nhạc trước mặt, vặn thành vặn vẹo hình méo mó, hướng về Hạ Nhạc bắt mà đi. Lạch cạch, cường tráng dây leo, đem Hạ Nhạc hai tay hai chân cũng là trói buộc chặt. Dạng này một độn, Hạ Nhạc cười lạnh, cảm giác dây leo phun trào sức mạnh, trong thất bại a, mỗi một lần thi triển cũng là tại đại lượng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, chỉ sợ trận chiến tranh này đi qua, tính mạng của hắn cũng liền kết thúc, ta nói đúng không? Đan gì mặt không đổi sắc. Cũng được, ta liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính mộc độ nga, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thân thể của hắn chấn động, cuốn quanh dây leo trong khoảnh khắc bị đứt đoạn, trở nên chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, hai tay hợp lại, luân hồi nhãn bên trong phát ra vô tình tia sáng. Mộc độn, thanh âm trầm thấp khuếch tán bốn phía, quanh quẩn tại toàn bộ trên đường phố, bốn tử viêm trận kết giới phía trên, từng đạo gợn sóng đang dập dần, cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều trừng to mắt. Cái gì, cái này sao có thể? Saruti Hirun chấn động trong lòng, hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Orochimaru nghiên cứu ra sâu hơn mộc độn sao? Không, không có khả năng, đó chính là hắn trên thân, đang gì cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Hắn muốn xác định kẻ trước mắt này là đang hư trương thanh thế, hay là thật nắm giữ trong truyền thuyết mộc độn. Thủ giới buông xuống, cũng là lúc này, băng lãnh, lời nói uy nghiêm truyền khắp bốn phía. Một giây sau, xoạt xoạt xoa, mặt đất nứt ra từng cái vết tích, thô to cây cối thân cành, từ trong đó nhanh chóng mở rộng mà ra, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành, bành trướng. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong chớp mắt, cả con đường phía trên đều tại nổ tung khe hở, mạng lớn cây cối nhanh chóng lớn lên mà ra. Từ Uchiha nhất tộc trong phế tích, sinh ra mới nhánh mầm, cường tráng thân cây. Dương quang bị che đậy, cực lớn lá cây chặn nguồn sáng, khiến cho mọi người trong lòng cũng là sinh ra một vòng khói mù. Trong chớp mắt, một mảnh rừng rậm phù hiện ở trước mắt. Từng khỏa cực lớn cây cối chống trời dựng lên, tại gió nhẹ thổi phía dưới, lá cây ma sát, phát ra ào, âm thanh. Ngươi vậy thất bại phẩm đóa hoa nhỏ, ở mảnh này dưới rừng rậm, cái gì cũng không tính được, Hạ Nhạc đứng thẳng ở trên nhánh cây, nhìn xuống phía trước Saruti Hirun cùng Danji lạnh giọng cười nói. Đây là, Saruti Hirun con ngươi chấn động. Đối với một màn trước mắt, hắn đương nhiên quen thuộc. Đây là đã từng Senju Hashirama thi triển qua một động, tại trong quy lực không kém cỏi chút nào. Một mảnh cực lớn rừng cây, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, loại này kinh khủng cảm giác chấn động, là khó có thể tưởng tượng. Một động. Hồ kết đệ nhất một động, hắn làm sao có thể nắm giữ, trời ạ, đây mới thật là một động nga, từng đạo âm thanh quanh quẩn, tất cả tập kết ở đây một dịp niên gia, giờ khắc này đều rung động đến tột đỉnh. Hạ Nhạc, vậy mà nắm giữ chân chính một độn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ hiện ra nghi hoặc. Senju Hashirama sáng lập một độn cường đại như vậy huyết kế giới hạn, nhưng từ nay về sau, lại không người nắm giữ, cho dù là thiên thủ nhất tộc huyết mạch, cũng không cách nào nắm giữ. Nhưng cho đến ngày nay, Uchiha nhất tộc người vậy mà đã thức tỉnh một độn. Đối với một dịp bên trong mỗi người mà nói, đây không thể nghi ngờ là tương đương rung động. Đang, người biết, Orochima vì cái gì từ bỏ những thứ này hàng thất bại sao? Hạ Nhạc nhàn nhạt lên tiếng. Bởi vì tại hắn cùng với trong mắt của ta, loại này hàng thất bại, căn bản không có chút giá trị có thể nói, sự hiện hữu của bọn hắn, chính là đối với thí nghiệm bản thân một loại phủ định. Trong rừng cây âm thanh quanh quẩn, đàn về sắc mặt biến huyễn, đã cực độ khó coi. Ngươi, vì cái gì có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Saruti Hirun trầm giọng hỏi. Rõ ràng là cái Uchiha, đúng vậy, đây mới là trong lòng tất cả mọi người lớn nhất nghi hoặc. Rõ ràng là Uchiha lại nắm giữ thiên thủ nhất tộc sức mạnh. Tăng thêm Uchiha nhất tộc Sharingan, nam nhân ở trước mắt, đã trở thành giống như thần đồng dạng tồn tại. Dù cho đệ nhất hô kết tại thế, chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Các ngươi với cái thế giới này sức mạnh, hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Sau đó, hắn vung tay lên. Nói nhảm cũng không cần lại nói, kế tiếp, liền lãnh hội một chút trên tay của ta sức mạnh nha. Từ lần đầu sau khi giác tỉnh, ta chưa từng thi triển qua, các ngươi ngược lại là thứ nhất người chứng kiến, tiếng nói rơi. Hạ Nhạc hai tay chập lại. Ba, thanh âm vang dội truyền ra, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Saruti Hirun cùng đang biến sắc. Một giây sau, bọn hắn liền nhìn thấy trong rừng cây, vô số cành, dây leo, di chuyển nhanh chóng, hóa thành một từng cái mộc lông, hướng về bọn hắn đánh thẳng tới. À, chỉ là trong nháy mắt, liền có một diệp ninja, bị dây leo cuốn quanh hai chân, trực tiếp treo lên tới. Sau đó, liền tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lần lượt từng thân ảnh bị nhánh cây gò bó, trói chặt. Cả người sức mạnh cũng bị hút khô, trong nháy mắt đã hôn mê. Mà Hạ Nhạc, bây giờ nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến sức mạnh. Chỉ là từng cổ sức mạnh, so sánh hắn trong cơ thể mình tự nhiên năng lượng, vẫn lộ ra quá mức nhỏ bé. Nếu như ta không có đoán sai, Uchiha sự tình, là ngươi làm á, Đan, Hạ Nhạc ánh mắt băng lãnh, mở miệng nói ra. Đan dị toàn thân chấn động, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua tránh né, sau lưng dây leo, cành càng ngày càng nhiều. Lấy cái này cành tăng phúc tốc độ mà nói, hắn căn bản là không cách nào tránh né cuối cùng đuổi bắt. Ba, đúng lúc này, một bên Saruti Hirun bị nhánh cây trói lại, ngay sau đó đại lượng cành lan tràn mà lên, chớp mắt liền đem hắn bao thành bánh chưng, tiếp đó theo nhánh cây treo lên, tạo thành một cái giống như kén tầm thường rơi vật. Người trốn không thoát, Senju Hashirama một động, hình thành rừng rậm, chính là một mảnh đặc biệt lĩnh vực, thân là thi thuật giả, nơi này hết thảy đều chịu ta chưởng khống, Hạ Nhạc từ tốn nói. Đoàn trưởng sắc mặt càng khó coi, hắn liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy trong rừng cây, đã nhanh tốc treo lên từng người kén, cái này khiến trong lòng của hắn trầm xuống. Rõ ràng, tham dự cuộc chiến tranh này một dịp ninja, đều không thể tránh né một động loại này cường đại nhẫn thuật. Bây giờ, cũng vẹn vẹn có chút ít người còn tại đau khổ kiên trì, tránh né. Nhưng luân hãm nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nắm giữ một động, Mangi Sharingan Hạ Nhạc, đã có một người hủy diệt một dịp năng lực. Cuộc chiến tranh này kết cục, sớm đã trở thành định số. Đúng vậy, Hạ Nhạc, tất cả mọi thứ cũng là ta làm, ta nguyện ý trả giá đắt, chuyện này cùng ngày trảm, cùng một dịp bên trong những người khác đều không có bất cứ quan hệ nào, người buông tha bọn hắn, ở đây dù sao cũng là ngươi từ xuất sinh ngay tại Cố Hương, đang ghi hít sâu một hơi, bỗng nhiên dừng lại quá chạy, xoay người thản nhiên thừa nhận hết thảy. Hạ Nhạc hơi hơi trầm mặt, một lát sau vừa mới thản nhiên nói. Mặc dù trong lòng đối với ngươi mười phần chán ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tại đối mặt cực lớn nguy cơ lúc, ngươi còn tính là cái có trách nhiệm tâm nam nhân, nghe vậy, đang ghi cười một tiếng. Ta làm hết thảy, cũng là vì một dịp, tòa này sinh ta nuôi ta thôn, vì hắn, ta có thể hy sinh hết thảy, đối với Uchiha nhất tộc động thủ, ta cũng không hối hận, dù là hôm nay chết ở trong tay của ngươi, bởi vì... Dừng một chút, đàn âm thanh âm vang hữu lực. Hòa bình, từ đầu đến cuối cũng là muốn trả giá thật lớn, vô luận là địch nhân, vẫn là mình, lời của hắn tại trong rừng cây quanh quẩn. Bốn tử viêm trận tại lúc này, phát ra gợn sóng, cuối cùng tiêu tán ở không. Hạ Nhạc nhìn xuống phía trước thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng. Từ ngươi là nhất định sẽ trả giá thật lớn, giết hắn, Hạ Nhạc, Uchiha Phú Nhạc ở một bên rống to, hai mắt huyết hồng. Ha ha ha ha, đang rì cười ha hả. Phú Nhạc, ngươi không muốn biết con của ngươi ở nơi nào không? Một câu nói, lại làm cho Phú Nhạc sắc mặt đột biến. Giúp đỡ còn sống, đang giờ khắc này đã vò đã mẻ không sợ rơi, hắn biết mình sống không được. Hắn trong tay ta, Phú Nhạc chấn động trong lòng, gầm thét lên tiếng, Ê đang, nguyên bản ta là muốn trảm thảo trừ căn, giết chết hài tử kia, nhưng ngày chém nhân từ. Cứu được hắn một cái mạng, đang vì cười lạnh nói. Bây giờ, ta lấy con của ngươi cùng Uchiha ánh lửa mệnh xem như giao dịch điều kiện, Phú Nhạc răng cắn giác băng vang dội, vì giao dịch gì, Hạ Nhạc lúc này nhưng là xuất sinh, vì vô luận giao dịch gì, người cũng chắc chắn phải chết, đang vì thản nhiên nở nụ cười, để ta không nghĩ tới muốn sống, vốn là nghĩ là, hôm nay mượn cơ hội này, triệt để diệt trừ Uchiha nhất tộc dư nghiệt, cũng chính là các ngươi, lại không nghĩ rằng, nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười. Hạ Nhạc lực lượng mạnh mẽ, là ngoài ý nghĩ trúng ngoài ý muốn. Càng là mỗi người cũng không nghĩ tới. Sức mạnh mãnh liệt như vậy đã đủ để bình định hết thảy, không nhìn bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Thả ra ngày trảm cùng một dịp khác ninja, từ giờ trở đi, Uchiha nhất tộc biến mất ở một dịp, cái kia Uchiha hài tử cùng nam nhân, ta có thể thả bọn họ một cái mạng, hơn nữa, cam đoan bọn hắn tại trong một dịp bên trong, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, đang bình tĩnh nói. Phú Nhạc cắn răng, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt không ngừng lập lòe. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Ê Uchiha oan hồn, vẫn đang khóc, nhiều người như vậy, chết ở trong tay của ngươi, chết ở một dịp, ta há có thể bởi vì chính mình nhi tử, nhưng vào lúc này, Hạ Nhạc bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn. Có thể, đang dị sững sờ, sau đó vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi cần một cái thuyết pháp, cần trả giá đắt, những thứ này đại giới, hết thảy trách nhiệm, đều do ta đến cổng phụ, giờ khắc này, đang dị vô cùng bình tĩnh. Hắn trên mặt lộ vẻ cười, tay phải chậm rãi rút ra đoạn đao bên hông. Vô cùng cẩn thận trên quần áo mình. Đem đoạn đao lưỡi đao sáng bóng sạch sẽ, sau đó, tay phải nhất chuyển, đặt ở trên cổ của mình. Cái mạng này, ta bồi thường cho các ngươi, Uchiha, đột nhiên hét lớn một tiếng, đàn hai mắt nộ trừng. Tay phải đột nhiên dùng lực. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, đàn hai mắt trừng lớn, ngay sau đó ánh sáng trong mắt, chậm rãi ảm đạm. Mấy tức sau, thân thể phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Phú Nhạc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn một màn này, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp. Ta là một dịp ám, quan cùng ám kết bạn mà sinh, có ánh mặt trời chiếu sáng chỗ, liền có thuộc về ta ám, đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 510 chương ám điên cuồng, thứ 510 chương ám điên cuồng, dương quang xuyên thấu qua khe hở, chiếu xuống huyết sắc trên mặt đất, chập chờn loang lổ dấu vết. Gió thổi qua rừng rậm, lá cây đông đưa ở giữa, phát ra thanh âm rất nhỏ. Yên tĩnh, giờ khắc này, vô cùng yên tĩnh. Đang vì hai mắt mở to, tia sáng ảm đạm. Cách một lát sau, những người ở chỗ này vừa mới phản ứng lại. Phú Nhạc trong mắt lóe lên một tia mê mang, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hạ Nhạc. Giờ khắc này, hắn đối với kế tiếp sự tình, không có bất luận cái gì chủ kiến. Giúp đỡ còn sống, tin tức này triệt để làm rối loạn nội tâm của hắn, cũng làm cho hắn không cách nào tại lúc này lại làm ra bất kỳ quyết định gì. Hạ Nhạc, hắn chật vật kêu lên. Hạ Nhạc nhìn chăm chú chết đi đang, nhìn nửa ngày, khi xác định đối phương sinh mệnh khí tức tiêu tan sau đó, hắn mới thu hồi nhãn thần. Sau đó, một tay kết ấn. Phanh, bị bao thành kén Saruti Hirun từ không trung rơi xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bủng rủng bất lực. Đang, khi quay đầu đi qua, nhìn thấy chết đi đang như lúc, hắn già nua trên mặt, hiện ra vẻ bi thương. Mặc dù hai người đối với quản lý một diệp tố cầu có rất nhiều khác biệt cùng khác biệt, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên đồng bạn, huống chi, đối phương cả đời này, làm mỗi cái quyết định, cũng đều là vì một diệp. Giúp đỡ ở nơi nào? Hạ Nhạc âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Saruti Hirun ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt chứa bi thương, hắn lắc đầu, vậy ta không thể đem giúp đỡ giao cho ngươi, xin lỗi, hắn bây giờ là duy nhất có thể đem một diệp cùng Uchiha liên hệ với nhau mối quan hệ, dừng một chút, hắn miễn cưỡng lên tinh thần. Vì thôn hòa bình, giúp đỡ đến ở đây lớn lên, Phú Nhạc cầm nắm đấm, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Hắn biết rõ thế cục trước mắt, Hạ Nhạc có được đủ để hủy diệt một diệp sức mạnh, mà đang gì cũng vì hủy diệt Uchiha bỏ ra đại giới. Bây giờ chính mình nhị nhi tử, giúp đỡ nhưng là nắm ở hô kết đệ tam trong tay. Không hề nghi ngờ, cái này cũng là Saruti Hirun ác chủ bài. Bây giờ, tất cả bài cũng đã lấy ra. Chiến tranh cũng đã không có ý nghĩa, vẹn vẹn có thể tiến hành, chỉ là song phương giữa lẫn nhau đàm phán. Giúp đỡ lưu lại một diệp, chúng ta không yên lòng, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đây là đang gì đánh đổi mạng sống, đạt được tới hòa bình, ta sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn, Saruti Hirun than thở. Huống chi, đối với một đứa bé hạ thủ, thân là hô kết ta đây, còn không làm được chuyện như vậy, Hạ Nhạc nhíu mày. Ta lấy hô kết thân phận xem như cam đoan, tuyệt sẽ không đối với giúp đỡ cùng ánh lửa ra tay, trận này giữa hai bên hiểu lầm, từ một khắc này liền kết thúc, sau đó sẽ không bao giờ lại bị nói đến, hít sâu một hơi, Saruti Hirun lại là nhìn xem Hạ Nhạc con mắt đạo. Giúp đỡ sẽ lấy một diệp ninja thân phận, vui vẻ, an toàn lớn lên, đợi đến khi đó, nếu như hắn lựa chọn rời thôn, ta cũng biết tôn trọng ý kiến của hắn, Hạ Nhạc lông mày buông ra, hắn đang cẩn thận suy xét. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Phú Nhạc. Quyết định của ngươi đâu? Phú Nhạc cũng tại nghe Saruti Hirun lời nói, đối với hô kết đệ tam cam đoan, hắn vẫn tin tưởng. Giúp đỡ, lẩm bẩm nhắc tới con trai mình tên. Một lát sau, hắn thở dài. Để cho chiến tranh kết thúc a, Hạ Nhạc, ở đây, dù sao cũng là Uchiha nhất tộc trưởng thành chỗ, trong giọng nói ý tứ, đã vô cùng sáng tỏ. Saruti Hirun nhẹ nhàng thở ra, để giúp đỡ trưởng thành, sẽ không bởi vì chuyện này, chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, Phú Nhạc sắc mặt khó coi gật đầu. Giúp đỡ ở nơi nào, chúng ta cần bảo đảm an toàn của hắn, Hạ Nhạc lại là nói. Trò chuyện đến lúc này, trên thực tế liền mang ý nghĩa, song phương đã thỏa đàm. Chiến tranh kết thúc, đạt tới hiệp nghị. Mà Uchiha giúp đỡ, thì trở thành trong tay hô kết để tam duy trì một diệp sao nguy bảo đảm. Xin lỗi, hắn không thể ở đây thấy ngươi, Saruti Hirun lắc đầu. Lấy Hạ Nhạc thực lực, giúp đỡ nếu như lộ đầu, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Hạ Nhạc đối với cái này cũng không ôm hy vọng, bởi vậy trầm mặt xuống. Lúc này, Kakashi sắc mặt phức tạp đi tới. Lão sư, đi tới Hạ Nhạc trước mặt sau, hắn bỗng nhiên cúi đầu nói. Kakashi, ngươi cũng đã trưởng thành, nhìn xem đã cùng trưởng thành không có khác gì Kakashi, Hạ Nhạc cảm giác cảm khái đạo. Trải qua chiến tranh Kakashi, tự hồ bởi vì nhiều lần bi kịch, cả người lộ ra càng trầm thấp cùng kiệm lời, trên người dáng vẻ già nua rất nặng. Kakashi trên mặt lộ ra một vòng do dự, cuối cùng, cắn răng, đây lão sư, thật xin lỗi, Hạ Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó rất nhanh, hắn phản ứng lại. Người muốn lưu lại một diệp sao? Kakashi cúi thấp đầu, tự hồ không còn mặt mũi đối trước mắt nam nhân. Đây các bạn của ta, ở đây vẫn như cũ có muốn thực hiện mộng tưởng, thật xin lỗi, ta không thể rời đi thôn. Nghe vậy, Hạ Nhạc lại là nở nụ cười. Hắn đưa tay ra, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Có can đảm nói ra trong lòng mình suy nghĩ, người quả nhiên đã lớn lên a, Kakashi. Kakashi thân thể chấn động, tại thời khắc này không cách nào mở miệng. Xem như lão sư của ngươi, ta không có bất kỳ hạn chế nào quyền lợi của ngươi, tất nhiên quyết định, vậy thì đi làm đi, lựa chọn như thế nào, đều là ngươi tương lai phải đối mặt con đường, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Kakashi nghe những lời này, trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển. Từ tiểu dạy bảo chính mình ân sư, cũng không có bởi vì chính mình không cùng đối phương rời đi, mà trách cứ hắn, ngược lại lên tiếng an ủi. Con người khi còn sống bên trong, tổng hội kinh nghiệm một số việc, nhưng đem thuộc về ngươi nhân sinh, sống đặc sắc, khoái hoạt, mới hẳn là ngươi theo đuổi lớn nhất, Kakashi, đi qua đã qua, làm lão sư, ta hy vọng chính mình mỗi một cái đệ tử, đều vui vẻ, vui sướng trưởng thành, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Cảm ơn lão sư, Kakashi nghẹn ngào, cúi người chào thật sâu. Hạ Nhạc cười cười, lần nữa đánh ra đối phương bả vai xem như an ủi. Đối với trước mắt cái này cơ hồ là hắn nhìn xem lớn lên tiểu tử, tình cảm của nội tâm tự nhiên phức tạp. Sau đó, hắn lại là phất tay gọi dấu ở một bên Khải. Khải, tới, Mai Quy sững sờ, gãi đầu dưa hấu lúng túng vừa khẩn trương đi tới. Hạ Nhạc đại nhân, Hạ Nhạc từ trong ngực móc ra một cái phong ấn quyển trục, tiếp đó vứt cho đối phương. Đây là trước kia cùng phụ thân ngươi mang làm giao dịch, sau khi trở về cẩn thận tu luyện, Khải sững sờ, theo bản năng tiếp nhận, tiếp đó rất nhanh phản ứng lại, "Ê, cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân." Lúc này, Kakashi cũng là ngẩng đầu lên, "Ê lão sư, Phú Nhạc tộc trưởng, giúp đỡ không có việc gì." Hắn cùng với ánh lửa cùng một chỗ, nghe được đến từ Kakashi lời nói, Phú Nhạc tâm vừa mới triệt để bình ổn lại. Hạ Nhạc gật gật đầu, nhìn về phía Saruti Hirun, "Li Uchiha, đem từ hôm nay rời đi một dịp, liên quan tới giúp đỡ hứa hẹn, hy vọng ngươi có thể tuân thủ." Saruti Hirun thở dài, "Đệ ta nhất định sẽ." "Uchiha đang ngó chừng ngươi, hầu kết đệ tam." Phú Nhạc trầm giọng nói. Saruti Hirun da mặt rung rung mấy lần, không có lên tiếng. "Đi thôi." Hạ Nhạc mở miệng. Đích tôn bọn người lúc này cũng đi theo. Kakashi nhìn thấy ba vị sư huynh sư tỷ, tựa hồ trong lòng ấy nấy, không dám ngẩng đầu. "Kakashi." Đích tôn lúc này lại là hiếm thấy mở miệng. "Sư huynh." Kakashi ngẩng đầu. "Ngươi là thiên tài, đi theo lão sư mới có thể càng thêm cường đại, đáng tiếc." Đích tôn thở dài nói. "Nhưng xem như sư huynh của ngươi, sư tỷ, ba người chúng ta cùng lão sư một dạng, vô luận ngươi làm lựa chọn như thế nào đều chỉ sẽ ủng hộ ngươi, không nên bởi vì tự mình lựa chọn cùng chúng ta con đường khác nhau mà ở trong lòng cảm thấy bất luận cái gì ấy nấy." Kakashi ngây dại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng món đồ nào đó bị vô tức bên trong xúc động, nước mắt theo gương mặt cắt xuống. "Bao lớn người còn khóc, kiên cường chút." Tiểu Nam đi lên phía trước, ánh mắt nhu hòa đạo, "Xem như ba người tiểu sư đệ, từ sáu thức xét duyệt một ngày kia trở đi, ba người bọn họ trong lòng đối với tiểu gia hỏa này cũng chỉ có yêu thương." Kakashi không ngừng gật đầu, nhưng nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cực độ khát vọng, muốn cùng theo lão sư, các sư huynh ly khai nơi này. Nhưng mà rất nhanh, lại lần nữa tỉnh táo lại. "Ta, còn có chuyện ác phải làm." Hạ Nhạc bọn người rời đi, treo ở trên cây kén, không ngừng rơi xuống, từng cái một diệp niên gia được phóng thích đi ra, trên mặt một bộ sống sót sau tai nạn may mắn. Saruti Hirun nhưng là mang bi thống tâm tình, đem đàn dịch thi thể trên đất ôm lấy. Cái này từ tiểu làm bạn đồng bọn của hắn, hắn nhất thiết phải tự mình đưa tiễn. Sau một lúc lâu, hắn trong mắt chứa nước mắt. "Tại sao phải đến đâu, chúng ta không phải sớm đã kế hoạch xong chưa, tại sao phải dạng này?" Hắn từng lần một hỏi, trong ngực đã trở thành thi thể đan. Nhưng liền như vậy lúc, vốn đã chết đi đan, hai mắt lại là bỗng nhiên toát ra tia sáng. Ngày trảm, giống như nỉ non âm thanh truyền ra, tiến vào Saruti Hirun trong tai. "Đan." Saruti Hirun khiếp sợ trừng to mắt. "Ngươi còn chưa có chết, đan dịch khí tức rất suy yếu, gần như không, thì cũng không xê xích gì nhiều, mang ta đi trong nhà. Nếu như có thể dung hợp hô kết đệ nhất tế bào, ta còn có thể cứu." Saruti Hirun chấn động trong lòng, kinh hãi nhìn xem trong ngực lão hữu. Đối phương cổ đã đứt gãy, máu tươi cũng đại lượng trôi đi, lúc này đã cùng tử vong không có bao nhiêu khác nhau. "Nhanh, ta không có thời gian." Đan dịch thúc giục nói. Saruti Hirun phản ứng lại, sau đó lại không do dự, hướng về đan dịch trong nhà bước nhanh. Dung hợp đệ nhất tế bào, không thể nghi ngờ là phong hiểm tính chất cực lớn, nhưng đối phương cũng đã không có lựa chọn, nếu như thành công, có lẽ còn sẽ có một cái mạng. Nhưng nếu là thất bại, đó chính là chắc chắn phải chết. Một lát sau, hai người tới đan dịch trong nhà. Tủ phía dưới có mật thất, đan dịch hư nhược đạo. Saruti Hirun đẩy ra ngăn tủ, quả nhiên phát hiện một cái thông hướng mật thất cửa ngầm. "Người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không có nói cho ta biết?" Đan dịch im lặng cười cười. Nhưng đi qua một trận chiến này, hai người lại đã sớm lần nữa đi cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước các loại không hợp, lẫn nhau sinh ra oán khí, càng là tan thành mây khói. Theo thông đạo, Saruti Hirun rất nhanh liền phát hiện, ở vào lòng đất mảnh này rộng lớn không gian, khắp nơi trưng bày thí nghiệm dụng cụ, đủ loại màu sắc thí tề bình. Đệ nhất tế bào, không chỉ là Orochima đang nghiên cứu, loại này năng lực cường đại, nếu như muốn giữ gìn chúng ta thống trị, nhất định phải nắm ở trong tay của mình. Ta lấy được Orochima tài liệu nghiên cứu, lại thêm chính mình, sẽ có ba thành chắc chắn, dung hợp thành công, đang âm thanh truyền ra. Saruti Hirun khiếp sợ nhìn xem tại chỗ hết thảy, làm hắn hoảng sợ là, còn ở nơi này phát hiện Uchiha nhất tộc Sharingan. Đó là đêm qua, tiêu diệt Uchiha nhất tộc sau, sưu tập được con mắt, đang nói. Hạ Nhạc sở dĩ có thể nắm giữ luân hồi nhãn, nắm giữ một đồn sức mạnh, ta hoài nghi, hắn cũng dung hợp đệ nhất tế bào. Saruti Hirun khiếp sợ nhìn về phía đang. Không chỉ như thế, ta thậm chí hoài nghi, đệ nhất tế bào cùng Uchiha nhất tộc Sharingan nếu như có thể dung hợp, sẽ sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới, đó chính là luân hồi nhãn, đang đạo. Thanh âm của hắn đã hơi thở mong manh, Saruti Hirun ngăn lại đối phương nói tiếp. Ta làm như thế nào trợ giúp ngươi? Đang dịch chật vật mở miệng, để trên bàn bình kia màu xanh lá cây thuốc thử, là pha loãng đi qua đệ nhất tế bào, còn có cặp kia Sharingan, cũng là ta vì chính mình chuẩn bị, ngày trảm, đem đệ nhất tế bào tiêm vào trong cơ thể của ta, tiếp đó, vì ta thay đổi Uchiha ánh mắt. Nghe được lời nói này, Saruti Hirun chấn kinh, vì cái gì? Vẹn vẹn nghe lời nói của đối phương, hắn đều cảm thấy điên cuồng. Senju Hashirama tế bào, tăng thêm Uchiha Sharingan, hai loại sức mạnh này, nếu như quán chú tại một cái thể nội, sẽ phát sinh cái gì? dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhưng lại có khả năng cực lớn, sẽ triệt để nổ tung. Ta không có lựa chọn nào khác, hơn nữa, nếu đều phải chết, muốn sống mà nói, cũng chỉ có thể điên dại, nếu như ta thành công, ta đem nắm giữ cùng Hạ Nhạc giống nhau sức mạnh, đang gì cắn răng nói. Nhanh, ta không chịu nổi, Saruthi Hirun run lên trong lòng, triệt để ý thức được vị lão hữu này thời khắc này điên cuồng. Hắn không do dự nữa, dựa theo đối phương nói tới đi làm. Đem màu xanh lá cây tế bào Hashirama tiêm vào đối phương thể nội, ngay sau đó lại là cắn răng một cái, không có đi qua bất luận cái gì trừ độc thủ đoạn, đem hắn hai mắt đổi thành Sharingan. Trong toàn bộ quá trình, Đan Dị phản phất đã chết đi, không có nửa điểm phản ứng. Saruthi Hirun chờ đợi rất lâu, cũng không có thấy thân thể có bất kỳ dị biến. Thất bại sao? Hắn thở dài. Nhưng vào lúc này, Đan Dị chỗ cổ bỗng nhiên bắn ra đại lượng lục sắc quang mang, cái kia dữ tợn vết thương càng là nhanh chóng khép lại, chỉ là nơi ranh giới ngưng kết xấu xí, phản phất dây leo một dạng vật chất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dung hợp đang tiến hành? Saruthi Hirun khiếp sợ nói. Nhưng một giây sau, hắn liền nhìn thấy, Đan Dị đùi phải phịch một tiếng nổ tung. Tiếp đó lại là một tiếng vang dội, chân trái nổ thành một cục thịt. Rung động như thế tràn cảnh, để cho hắn trừng to mắt. Đối với thí nghiệm, hắn cũng không tiếp tục ôm hy vọng. Lão hữu của mình, chỉ sợ đã không có hy vọng. Dung hợp đệ nhất tế bào, Sharingan hai loại sức mạnh này, ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng thực tế lại là tàn khốc. Lại cách nửa ngày. Phanh phanh, đang vì hai đầu cánh tay nổ tung, càng làm cho Saruthi Hirun một trái tim chìm đến thung lũng. Hắn sâu đậm thở dài, mang theo bi thương tâm tình, quay người rời đi. Chính mình lão hữu trước khi lâm chung thảm trạng, hắn không muốn tận mắt nhìn thấy. Bây giờ rời đi, trong lòng cũng là còn ôm lấy một tia mong đợi. Chờ mong đối phương, bỗng nhiên có một ngày, từ nơi này đi ra, đứng trước mặt của hắn. Tới lúc đó, hắn vẫn là một diệp quang, đối phương, nhưng là một diệp ám. Bọn hắn, là cao nhất tổ hợp. Tấu chương xong, thứ 511 chương giàu nhạc, người muốn làm ảnh sao, thứ 511 chương phú nhạc, người muốn làm ảnh sao, một diệp. Ngắn ngủi chiến tranh đi qua thôn, tự hồ cũng không chịu đến ảnh hưởng gì. Bởi vì cửu vĩ chi dạ cùng Uchiha họa loạn cơ hồ là tương liên lấy phát sinh, khi bi kịch nhiều, cũng liền bị người thành thói quen. Mưa bụi mông mông thời tiết bên trong. Lần lượt từng thân ảnh, trong tay nâng hoa tươi, đi tới trước mộ bia phương, vì chết đi thân bằng hữu hảo hữu tưởng niệm. Kakashi sắc mặt nghiêm túc, người mặc một bộ đồ đen, đi tới một cái mộ bia phía trước, khom lưng thả xuống một nắm hoa tươi. Sau đó, lại đem một nắm hoa tươi đặt ở một bên trước mộ bia. Mang thổ, Lâm, ta vốn là không mặt mũi tới gặp các ngươi, Kakashi thở dài, thiếu niên gương mặt bên trên, tràn ngập mắt trần có thể thấy mỏi mệt. Cái này ngắn ngủi hai câu sau đó, liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Tại hai người trước mộ bia đứng thẳng một lúc lâu sau, Kakashi khom lưng cúi đầu, tiếp đó quay người rời đi. Một lát sau, hắn đi tới một mảnh hoàn toàn mới trước mộ. Xa xa, Kakashi liền đứng vững. Phía trước, một thân ảnh khom người, trong ngực ôm hài nhi, một cái tay khác xách theo một lồng hoa. Hắn động tác chậm chạp, đem một đóa lại một đóa hoa đặt ở trước mộ bia. Kakashi ngẩng đầu nhìn lại, phía trước nhất trên bia mộ, khắc ấn Uchiha chớp mắt tên. Rõ ràng, cái này một mảnh hoàn toàn mới mộ địa, chính là mới nhất chết đi Uchiha nhất tộc người. Mà phía trước nam nhân, nhưng là Uchiha ánh lửa. Tràng tai nạn này sau đó, ánh lửa cùng giúp đỡ trở thành bị vây ở một diệp Uchiha. Bận rộn xong sau đó, Uchiha ánh lửa vừa mới nhìn về phía Kakashi, hắn thở dài, chậm rãi đi tới. Một diệp bên trong, có người cái này quen thuộc gia hỏa, ngược lại cũng coi là một chuyện tốt, nghe được lời như vậy ngữ, Kakashi biết rõ, đối phương trước đây quán khí, đã tiêu tan tiếp. Hắn miễn cưỡng cười cười, để ta ở đây, còn có chính mình việc cần phải làm, Hạ Nhạc đại nhân cũng không có nói cái gì, ta tự nhiên là càng không có tư cách đi phủ định ngươi, ánh lửa đạo. Giúp đỡ hắn, Kakashi không muốn lại dây dưa cái đề tài này, thay đổi vị trí lực chú ý đạo. Ta đã vì hắn tìm một cái vũ em, hắn sẽ ở chiếu cố cho ta kết cục lớn, 3 tuổi sau. Ta sẽ chỉ bảo hắn tu luyện nhẫn thuật, ánh lửa nói. Ta cũng biết hỗ trợ, Kakashi đạo. So sánh ta, ngươi nhưng đồng dạng bận rộn, ngươi lão sư hài tử, tự hồ cũng đã trở thành cô nhi, ánh lửa thở dài nói. Na tru sao, đời thứ ba đại nhân sẽ chiếu cố thật tốt hắn, Kakashi đạo. Ngây thơ, vĩnh viễn không cần đem hy vọng của mình, đặt ở người khác trên thân, ánh lửa cười lạnh nói. Kakashi không có phản đối, hắn biết đối phương kinh nghiệm diệt tộc sau đó, tâm tính cùng dĩ vãng đã bất đồng rồi. Bây giờ có thể tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này cùng hắn trò chuyện, đã là cực lớn tiến bộ. Hạ Nhạc đại nhân trước khi đi, đối với ngươi đã thông báo cái gì, tỉ như, bọn hắn sẽ đi nơi nào, ánh lửa lại là hỏi. Không có, Kakashi lắc đầu. Phải không, ánh lửa ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Kakashi trầm mặt. Uchiha, còn lại tộc nhân, rời đi một dịp có thể nói chuyện không cách nào tránh khỏi. Hai người ở mảnh này trước mộ bia đứng thẳng một lúc lâu sau, vừa mới cáo biệt rời đi. Thời gian chậm chạp trôi qua. Một dịp Tài đã trải qua rung chuyển sau đó, cuối cùng lần nữa bình tĩnh trở lại, có liên quan Uchiha nhất tộc bất kỳ tin tức gì, đều bị hô kết để tam hạ phong khẩu lệnh. Có liên quan Uchiha hết thảy, cũng thống nhất đường kính, chỉ nói là tại trong cửu vĩ chi dạ, bị thế lực thần bí diệt tộc. Mà có liên quan ngày thứ hai hạ nhạc đám người đến, nhưng là một chữ không đề cập tới. Cái này tự nhiên là vì thôn ổn định, chân tướng vĩnh viễn chỉ nắm ở trong tay số ít người, cũng đồng dạng phù hợp thế gian lẽ thường. Hô kết trong văn phòng. Saruti Hirun cộc cộc hút tẩu thuốc, cả người có chút hoảng hốt. Hôm nay hắn, người mặc áo đen, nơi ống tay áo cuốn quanh lấy vải trắng. Cửu vĩ chi dạ, Uchiha hỏa loạn, liên tiếp sự kiện, đem một dịp chơi đùa vô cùng mỏi mệt, cũng làm cho hắn vị này về hưu hô kết, lần nữa lên đài. Nhất là lão hữu rời đi, càng làm cho hắn bi thương quá độ, liên tiếp ba ngày đều không đánh nổi tinh thần. Rời đi một dịp Uchiha, sẽ đi nơi nào, một lúc lâu sau, hắn thì thào nói. Có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như truyền ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ giới ninja. Đã từng, Uchiha là một dịp bên trong một trong những nhà giàu có, hơn nữa là sức mạnh cường đại nhất một cổ. Nhưng lại tại trong một đêm tao ngộ diệt tộc, còn thừa còn sót lại Uchiha cũng lưu lạc bên ngoài. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo nghĩ. Nếu như Uchiha nhất tộc gia nhập vào khác bốn nước lớn, khi đó, đối với một dịp mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thế sự tang thương, thế sự gian khổ, Saruti Hirun thở dài một tiếng, cảm khái đạo. Một dịp chi xâm. Người làm rất tốt, mang thổ, và nua lời nói truyền ra. Mặc dù trong trận chiến đấu này, lấy người bây giờ lực lượng, hoàn toàn không đủ để phát huy ra bao nhiêu tác dụng, nhưng Uchiha hủy diệt, cùng một dịp phân liệt, cũng đã trở thành sự thật, Bang thản nhiên nói. Đã như thế, cách chúng ta mơ ước thực hiện, thì sẽ không quá xa, ngay phía trước, một bộ áo bào đen, mang theo mặt nạ xoáy nước thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng, vì vậy thì không thể tốt hơn nữa, bất quá, Hạ Nhạc là một cái uy hiếp to lớn, ta có thể cảm thấy, lực lượng của hắn so sánh lần trước, càng thêm cường đại, vĩ thú, là nhất thiết phải bắt được, chỉ có dạng này, mới có thể chưởng khống lực lượng cường đại nhất, chờ ta sau khi chết đi, người phải dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành, Bang trầm giọng nói. Ta biết rõ, mang thổ gật gật đầu. Đối phương cho hắn hoàn toàn mới sinh mệnh cùng sức mạnh, phối hợp thức tỉnh kính vạn hoa, hắn đã nắm giữ thực lực cường đại. Nhưng cho dù xa xa siêu việt khi xưa sức mạnh, tại cái kia trước mặt nam nhân, lại như cũ cái gì cũng không tính được. Tuy, tỉ mỉ chú ý còn thừa Uchiha động tĩnh, Bang lại là nhìn về phía một bên khác, đứng lẳng lặng ở trong bóng tối nam tử. Nghĩ nhìn chằm chằm nam nhân kia, cũng không dễ dàng, ta phái cử ra đi phân thân, đã bị mất mục tiêu, muốn biết hắn ở đâu, sẽ đi nơi nào, chỉ sợ cần tiêu hao một đoạn thời gian, Tuyệt thấp giọng nói. Phải không, Bang lẩm bẩm nói, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hạ Nhạc nam nhân này, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp được, khó đối phó nhất địch nhân. Thậm chí, trong lòng của hắn, đã vượt qua khi xưa trụ ở giữa. Tỉ mỉ chú ý, ta nghĩ thế lần sự kiện sau đó, bọn hắn cần phải sẽ ẩn tàng một đoạn thời gian, Bang nói. Tuyệt gật đầu một cái. Đứng tại trong huyệt động ba bóng người, rơi vào trầm mặc. Rõ ràng, ba cái khác biệt nam nhân, trong lòng đều từng người có thế giới thuộc về mình cùng tố cầu. Một bên khác, Hạ Nhạc dẫn theo còn lại Uchiha, đã tới hoàn toàn mới khu vực. Đây là Uchiha Phú Nhạc nhìn về phía trước, lối kiến trúc khác hẳn với một dịp thôn, kinh ngạc há to mồm. Vũ Quốc, Đích Tôn con mắt ngưng lại, chậm rãi nói. Lúc này, đã là bọn hắn từ một dịp cách mở sau ngày thứ năm. Phía trước, mây đen rã rích, phản phất giống như sắt thép chế tạo thành trì, chính là Vũ Quốc Trung Khu, làng mưa. Lần thứ hai giới ninja trong lúc đại chiến, Hạ Nhạc lấy sức một mình, cơ hồ phá hủy toàn bộ làng mưa lực lượng quân sự, lưu lại ninja cũng chỉ còn lại quân lính tản mạng, không còn có mảy may sức chống cự. Tại đã trải qua một đoạn thời gian tương đối dài phát triển sau, phía trước trong thôn lạc, so với dĩ vãng từ bán thần Salamander hang gì lãnh đạo ngạt thở, kiềm chế bầu không khí rõ ràng khác biệt. Mây đen liên miên thời tiết bên trong, càng là cho người ta một loại sống động cảm giác. Cho nên, chúng ta muốn ở chỗ này trùng kiến Uchiha nhất tộc sao? Hạ Nhạc, phút chốc hoảng hốt sau, Phú Nhạc trầm giọng nói. Bên cạnh hắn, Uchiha Mikoto an tĩnh đứng thẳng, tay phải nhưng là dắt chồn sóc. Cũng không phải trùng kiến Uchiha, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Mà là thiết lập một cái quốc gia hoàn toàn mới, thế giới, nghe vậy, Uchiha Phú Nhạc sững sờ, bên cạnh chỉ thủy, Đích Tôn bọn người là trong mắt lóe lên kinh ngạc. Uchiha gặp biến cố, tại một dịp đã không có không gian sinh tồn. Bọn hắn chỉ có thể bị thúc ép trốn đi, nhưng tương lai muốn ở nơi nào, lại không có một chút ý tưởng. Đi vào trước xe một chút đi, bây giờ Vũ Quốc, cùng dĩ vãng nhưng khác biệt, đám người chậm rãi bước vào làng mưa. So sánh lần thứ hai giới ninja đại chiến lúc, Phú Nhạc bọn người có thể rõ ràng cảm thấy, thôn này canh gác trình độ khác biệt, lộ ra buông lỏng rất nhiều. Một lát sau, bọn hắn tại trong một nhà Irakara dừng lại, tránh mưa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, đại biểu một dịp ninja thân phận hộ ngạch, tự nhiên đã sớm bị bọn hắn vứt bỏ, bây giờ mỗi người cũng là một chỗ ngồi áo đen, đầu đội nón cỏ. Từ hình dáng, ở bề ngoài đến xem, nếu như không phải người quen, rất khó phân biệt thân phận của bọn hắn. Lưu Vong Niên gia sao? Lại là lớn như vậy một nhóm người, rất khó phân biệt là cái nào thôn Niên gia phản bội, nhưng ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, lại là rất bình thường, cũng là tới gia nhập vào làng mưa a, có thể a, dù sao bây giờ làng mưa ảnh, so sánh nửa dấu còn muốn càng thêm cường đại, nhưng thủ đoạn của hắn, lại so nửa dấu càng thêm nhu hòa, làng mưa tại hắn tiếp quản sau đó, trong những năm này, đã phát triển mở rộng, vui vẻ phồn vinh, nhìn ra, vị này ảnh là một vị có năng lực, có mơ ước người, gọi là Răng a, đúng vậy, làng mưa Răng, những năm này danh tiếng, thế nhưng là đã lưu truyền tại các đại quốc trong tai. Đám người vừa mới ngồi xuống, liền cảm thấy từng đạo ánh mắt xem ra, đồng thời truyền đến còn có liên tiếp lời nói. Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam nhưng là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Làng mưa lại có mới ảnh, Phú Nhạc vẫy tay, Tửu Quán Tiểu Nhị lập tức tiến lên đây, vì hai cân thanh tửu, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yahiko, Ê Răng tin tức, đã sớm lưu truyền ra, nhưng làng mưa đối với ngũ đại quốc mà nói, bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, nhất là tại nửa dấu tử vong, làng mưa đại lượng sức mạnh bị Hạ Nhạc đánh tan sau. Ở đây liền càng thêm không đáng chú ý, dưới đại đa số tình huống, làng mưa cũng là giữa các nước giao chiến quá độ khu vực, cũng là hòa hoãn các quốc gia quan hệ cầu nối, dừng một chút. Bất quá, có thể tại trong ngắn ngủi mấy năm, đem làng mưa đại lý thành bộ dáng này, cái này gọi Răng nam nhân, đích thật là một vị rất có năng lực ảnh, nói đến đây, hắn hơi xúc động. Uchiha nhất tộc tại trong một dịp bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, lại không có dù là một vị tộc nhân, làm qua một nhiệm kỳ ảnh. Mà ảnh cái chữ này, tại Phú Nhạc trong lòng, đã trở thành một cái chấp niệm. Hắn đã từng ảo tưởng vô số lần, chính mình lấy Uchiha thân phận, trở thành hô kết, hơn nữa dẫn dắt một diệp, từng bước một hướng đi cường đại. Vì thế, thậm chí len lén trong bóng tối, làm rất nhiều tư tưởng cùng kế hoạch. Bởi vì khi đó, chỉ cần có Hạ Nhạc tại, Uchiha trở thành hô kết, là vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ, hết thảy không thể nghi ngờ đã không trọng yếu. Thanh Tửu lúc này vừa vặn đi lên, mỗi người trước người đều để chén rượu. Phú Nhạc trầm mặc vì chính mình thêm vào rượu, tiếp đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Làng mưa không lớn, nhưng sức mạnh nhưng cũng không thể bị xem nhẹ, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại mà nói, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội nơi này Niên gia, Phú Nhạc thở dài ra một hơi, nhẹ nói. Từ trong một dịp bên trong sau khi ra ngoài, hắn khi xưa khát vọng, giấc mộng trong lòng, cũng đã trở thành thoảng qua như mây khói. Hắn bây giờ, chỉ muốn đem chồn sóc nuôi dưỡng lớn lên. Đích Tôn, chỉ thủy bọn người là yên lặng gật đầu. Dưới tình huống Hạ Nhạc không mở miệng, đám người bọn họ cũng là nghe Phú Nhạc lời nói. Mặc dù Đích Tôn thực lực mình đã 10 phần xuất chúng, nhưng hắn tại trước mặt Phú Nhạc, nhưng cũng là một mực lấy vãn bối tự xưng. Tộc trưởng, chúng ta còn có nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể, có một người bỗng nhiên cắn răng nói. Xem như đã từng một dịp hào môn, bọn hắn thực sự không cam tâm, cứ như vậy lưu lạc làm hạng người vô danh. Hơn nữa, khách quan nói, cứ việc Uchiha nhất tộc thảm tao diệt tộc, tổn thất đại lượng tộc nhân. Nhưng trên thực tế, trong tộc cao cấp chiến lực, lại như cũ không tổn hao gì. Chỉ cần có Hạ Nhạc trưởng lão, Phú Nhạc tộc trưởng, Đích Tôn tại, Uchiha liền có khả năng lần nữa phục hưng. Im miệng, Phú Nhạc lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, quát lớn. Chuyện này đừng nhắc lại, nói xong câu đó, hắn như có như không nhìn lướt qua Hạ Nhạc. Hắn bây giờ, đích xác không có tâm tình gì đi phục hưng Uchiha. Đám người trầm mặt xuống. Đi ra một dịp, làng mưa đối bọn hắn mà nói, chỉ là tha hương nơi đất khách quê người, không có chút nào cảm giác an toàn, lòng trung thành. Cứ vì cái này chi tiểu đội thực lực, có thể nói thập phần cường đại. Nhưng cảm giác an toàn loại vật này có đôi khi cũng cùng thực lực cũng không có quan tâm. Người sở dĩ làm người là bởi vì bọn hắn sinh tồn trong hoàn cảnh cần rất nhiều đến từ trên người người khác tán thành, tán đồng. Sau một hồi lâu, lão sư, chúng ta mục đích tới chỗ này là, Yahiko rất thông tuệ vui cười hỏi. Hắn biết rõ, vị lão sư này bề ngoài mặc dù đối với bất cứ chuyện gì đều không chú ý, nhưng trên thực tế, làm việc lại đều có kế hoạch của mình. Tiểu Hoạt Đầu, sự thông minh của ngươi, nếu như dùng vào tu luyện, bây giờ thế nhưng là đã cường đại hơn, Hạ Nhạc lên tiếng cười nói. Hắc hắc, Yahiko vào đầu nở nụ cười. Đi tới nơi này, tự nhiên có mục đích của ta, đương nhiên, cũng không phải là như các ngươi suy đoán như vậy, vẹn vẹn ở đây tránh né, tìm kiếm một cái chỗ dung thân, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người con mắt cũng là phát sáng lên. Chi đội ngũ này hạch tâm, không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhạc, trước mắt vị này Uchiha người mạnh nhất. Lực lượng, đầy đủ lực lượng một người hủy diệt một diệp. Có thể hủy diệt. Tự nhiên cũng liền có thể sáng tạo ra một cái mộc diệp. Ý của ngươi là, Phú Nhạc mở miệng, âm thanh có chút run rẩy, trong hai mắt bốc lên không hiểu chờ mong. Phú Nhạc, có hứng thú làm ảnh sao? Hạ Nhạc nhếch miệng. So với ngươi vị tộc trưởng này, Răng làm ảnh kinh nghiệm, vẫn còn có chút chưa đủ, nghe được lời như vậy ngữ, tất cả mọi người tại chỗ nhau nhau thân thể kịch chấn. Răng. Là bọn hắn người. Tấu chương xong, thứ 512 chương không tưởng tượng được người, thứ 512 chương không tưởng tượng được người, Răng cái tên này. Tại những giới bên trong sớm mấy năm vẫn là không có tiếng tăm gì, nhưng trong những năm này, lại theo làng mưa lần nữa mở rộng, trở nên càng nổi danh. Nhất là tại vừa qua khỏi kết thúc lần thứ ba giới niên gia trong đại chiến, hắn từng cùng thổ quốc phát sinh qua một hồi ngắn ngủi đại chiến, vũ quốc bộc phát ra sức mạnh, thậm chí càng siêu việt trước kia Salamander Hand. Trong đó, danh tiếng vàng nhất chính là được xưng hô vì răng vũ ảnh. Cái kia lập lòe ngày mưa giông một đao, chấn kinh toàn bộ thổ quốc, từ đó khiến cho bọn hắn cuối cùng lui binh. Căn cứ ngoại giới nghe đồn, trong trận chiến ấy, làng mưa răng triển lộ ra siêu việt thiết chi quốc đao pháp sức mạnh, một đao đem phía trước mặt đất, sa mạc chém làm hai nửa, rung động toàn thế giới. Đó là toàn bộ giới niên gia đều chưa từng thấy qua kinh thiên nhất đao. Hạ Nhạc lời mới rồi bên trong, nhấc lên răng cũng không có chút cảm giác xa lạ, hiển nhiên đã nhận biết đối phương, hơn nữa đối với vũ quốc hết thảy đều tương đối quen thuộc, hiểu rõ. Ngươi biết răng? Phú Nhạc khiếp sợ nói. Đương nhiên, không chỉ ta biết, trên thực tế, hẳn các ngươi đều biết, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cái gì? Phú Nhạc trừng to mắt, ngay sau đó ánh mắt biến ảo. Cái này được xưng răng vũ ảnh, thực sự quá làm cho hắn tò mò. Như thế nào, không muốn làm ảnh sao? Phú Nhạc, Hạ Nhạc mở miệng lần nữa, trong lời nói mỉm cười. Nhưng tất cả mọi người lại có thể từ trong giọng nói cảm thấy, hắn cũng không nói đùa. Ta muốn trước cùng răng gặp một lần, Phú Nhạc hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này, ngược lại vượt mức bình thường tỉnh táo, kiềm chế lại kích động trong lòng cùng không hiểu sao động. Ảnh. Từng là nội tâm của hắn cố chấp ý niệm, nhưng lại cuối cùng bị vô tình dội tắt, vì vị trí kia, hắn đã từng làm ra rất nhiều cố gắng, đã đem hết thảy chờ mong cùng hy vọng đều từ bỏ. Bây giờ, nam nhân ở trước mắt, nhưng lại là như thế dễ như trở bàn tay hứa hẹn. Chỉ cần một câu nói, liền có thể trở thành làng mưa ảnh. Cứ việc chỉ là một cái nho nhỏ vũ quốc ảnh, nhưng nếu như giao cho hắn làm, có Uchiha nhất tộc chèo chống, sau này cuộc khởi cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên có thể, Hạ Nhạc mỉm cười. Những người khác đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cũng không hỏi nhiều. Lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy vị này quen thuộc Uchiha người mạnh nhất, trở nên lạ lẫm. Hắn không chỉ tại trên thực lực thâm bất khả trắc, tại trong đối với tương lai chuẩn bị, càng là làm cho người khó mà xem thấu. Một lát sau, người mặc nón cỏ vũ ảnh bước vào ở đây. Theo hắn tiến vào, Irakara bên trong mọi người cũng là trầm mặt xuống. Là vũ ảnh người, từ nam nhân kia kế nhiệm đến nay, nuôi dưỡng đại lượng nguyên vũ quốc ninja, đồng thời chiêu thu trôi dạt khắp nơi cô nhi, cung cấp bọn hắn ăn mặc, tu hành, theo thời gian phát triển, lại hấp thu vài luồng lang thang ninja, bây giờ vũ quốc, hắn sức chiến đấu thậm chí siêu việt bán thần Salamander Hanji thời kỳ, răng hùng tài đại lược, liền ngũ đại quốc người đều phải thận trọng đối đãi, thấp giọng nói nhỏ truyền ra, vang vọng tại mọi người bên tai. Không khỏi, Phú Nhạc nhìn về phía người tới. Mà người mặc nón cỏ vũ nhẫn mục tiêu tương đương rõ ràng, nhanh chân hướng về bọn hắn bước tới. Khi đi tới trước mặt mọi người sau, hắn lấy xuống đỉnh đầu nón cỏ, lộ ra mái tóc màu đỏ, cùng với vết đao trên mặt, mỉm cười sau, lên tiếng mở miệng. Vũ ảnh đại nhân cho mời, các vị đi theo ta, Phú Nhạc khẽ giật mình, nhìn về phía Hạ Nhạc. Đi thôi. Xem ra, hắn đã phát hiện chúng ta đến, Hạ Nhạc chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói. Đám người lần lượt đứng dậy, đem mũ rộng vành đeo tại đỉnh đầu, che khuất khuôn mặt. Tóc đỏ ninja cũng là mang lên mũ rộng vành, đi tại phía trước nhất. Ta gọi Tĩnh Điền, đại nhân hoàn toàn có thể tín nhiệm ta, nghe vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu. Toàn bộ làng mưa các nơi, hẳn là đều có các ngươi người á, Tĩnh Điền gật gật đầu, để mặc dù không giống một dịp mấy người đại quốc, có phong phú ám bộ ninja, nhưng trong phố lớn ngõ nhỏ thế lực, đều chịu chúng ta quản khống, cho nên, chỉ cần có ngoại nhân tiến vào, răng đại nhân đều sẽ ở trước tiên biết được, Hạ Nhạc cười cười, lại là hỏi, để Orochima đâu, Orochima đại nhân bí mật thành lập một tòa phòng thí nghiệm, nơi đó cấm hết thảy ngoại nhân tiến vào, Tĩnh Điền nói. Hai người ngắn gọn đối thoại, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là trừng to mắt. Chờ đã, bọn hắn nghe được tên ai? Orochima. Một diệt tam nhẫn một trong, tại sao lại ở chỗ này? Không khỏi, Phú Nhạc đám người con mắt, cũng là nhìn về phía Hạ Nhạc, muốn chờ đợi giải thích của hắn. Nhưng cái sau, lại chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có mảy may giải thích xu thế. Vũ quốc nếu có các vị đại nhân gia nhập vào, chúng ta lại có thể cường đại hơn nhiều, mặc dù bây giờ chịu quốc thổ diện tích hạn chế, tài nguyên cũng có không đủ. Nhưng tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, một dịp, cũng chỉ là từ thôn nhỏ thiết lập dựng lên, Tĩnh Điền vừa cười vừa nói, hai con mắt bên trong, lập lòe giả tâm tia sáng. Lời nói này, để cho Phú Nhạc không khỏi ngẩng đầu nhìn thứ nhất mắt. Rõ ràng, vị này chờ tại răng bên người ninja, có tương đối khát vọng cùng chí khí. Người muốn đem vũ quốc, thiết lập vì có thể so với ngũ đại quốc tồn tại, hắn trầm giọng hỏi. Tĩnh Điền khẽ giật mình, sau đó cười nói, điều chỉ là hy vọng, tòa này đất nước bình dân, đều có thể vượt qua hạnh phúc. Cuộc sống yên tĩnh thôi, mà chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, hòa bình mới có thể chạm tay. Lời nói này, để cho Phú Nhạc sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, lần nữa nhìn nhiều đối phương một mắt. Sức mạnh, mới là giữ gìn hòa bình đệ nhất thủ vệ. Nhỏ yếu, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Đây là thế gian tuyên cổ bất biến đạo lý. nhưng làm hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn răng bên người một cái thân tín, lại đối với đạo lý này đã hiểu rõ sâu sắc như vậy, hơn nữa lòng mang dạ tâm, muốn đem làng Mưa thiết lập vì có thể so với Ngũ Đại Quốc đại thôn. Dạng này hùng tâm tráng chí, tại hắn trong ấn tượng, có lẽ chỉ có một dịp đời thứ nhất đám kia, thôn người xây dựng, vừa mới nắm giữ. So sức mạnh càng quan trọng hơn, là cổ này muốn sáng tạo, thiết lập, thủ vệ tín niệm. Trong lúc nhất thời, Phú Nhạc lâm vào trầm mặc. Hắn lần nữa nhớ tới, Hạ Nhạc phía trước nói tới, để cho hắn trở thành tòa này nhẫn thôn ảnh lời nói. Nếu như cái thôn này bên trong, tất cả niên gia đều ôm ấp như thế tín niệm mà nói, vậy dạng này ảnh, đáng giá một làm, hơn nữa đáng giá hắn toàn lực đi trả giá. Nhưng ở trước đây sách lại là, hắn muốn gặp vị kia thần bí vũ ảnh răng một mặt. Đối phương, phải chăng nghe theo Hạ Nhạc lời nói? Chính mình đảm nhiệm vũ quốc ảnh, lại có hay không sẽ phải chịu lực cản? Tại trong một dịp bên trong gặp chính trị áp chế, hắn ấn tượng quá sâu sắc. Một lát sau, đám người đi theo tỉnh điền, đi tới làng Mưa ở trung tâm, tòa kia sắt thép kiến trúc, trên mái hiên khắc ấn một cái Mưa chữ trong phòng. Cửa phòng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất nhanh bị mở ra, tình cảnh bên trong cũng chiếu vào trong mắt mọi người. Đơn sơ phòng ốc, bên trong chỉ có một cái bàn gỗ, chồng chất như núi chất giấy văn kiện, cùng với một cái cúi đầu, vùi đầu đang tại đọc qua văn kiện nam tử trung niên. Nghe được cửa phòng mở ra, nam tử ngẩng đầu lên, tượng trưng cho ảnh mũ rộng vành lắc lư, lộ ra một tấm làm cho tất cả mọi người đều quen thuộc gương mặt. Hạ Nhạc, người rốt cuộc đã đến, người kia nhìn thấy đám người, thở dài ra một hơi, mang theo kích động lớn tiếng nói. Phú Nhạc nhưng là cả người đều mộng, ngơ ngác mở miệng, sóc mẫu, những người khác đồng dạng cũng là ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có lên tiếng. Cái này xuất hiện tại Vũ Quốc, làng Mưa vũ ảnh trong văn phòng, bên ngoài truyền vô cùng kỳ diệu người, không phải sóc mẫu là ai? Ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết Hatet Sakumo, biến mất ở trong một dịp bên trong răng trắng, vậy mà mai danh ẩn tích, lắc mình biến hóa, trở thành làng Mưa ảnh. Ha ha ha ha, là ta à, Phú Nhạc tổ trưởng, Hatet Sakumo cười ha ha. Sau đó, hắn ngẩng đầu một cái nhìn về phía đứng ở bên ngoài tóc đỏ tỉnh điền, đi tỉnh điền, làm phiền, tỉnh điền gật gật đầu, mỉm cười gật đầu, sau đó đem cửa phòng làm việc khép kín. Cả người giống như một tôn như pho tượng đứng ở nơi đó, không còn động một cái. Tỉnh điền là năm đó ta rời đi một dịp, tiến vào làng Mưa lúc, cứu ở dưới, đáng giá tin tưởng, sóc mẫu nói. Những năm này, cũng là hắn phụ trợ ta, quản lý cái thôn này, dừng một chút, hắn lại là cười nói. Đương nhiên, cái này sau lưng, còn nhờ vào Hạ Nhạc ủng hộ, nếu như không phải hắn tổng kết ra được bộ kia hoàn toàn mới chakra rút ra pháp, cùng với đối với tự nhiên năng lượng lý giải, làng Mưa muốn phát triển thành quy mô như ngày hôm nay, còn không biết cần bao lâu, sau đó. Hắn ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Sóc mậu, ngươi, Phú Nhạc bây giờ có chút không rõ. Hắn không nghĩ tới ngoại giới sinh là răng nam nhân, lại chính là một diệp răng trắng. Không nghĩ tới a, Phú Nhạc tộc trưởng, trước kia vì thôn, vì hữu tình bỏ qua hết thảy, đã mai danh ẩn tích ta đây, vậy mà núp ở trong làng Mưa, là một cái ảnh, sóc mậu vừa cười vừa nói. Lời của hắn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu. Đích thật là không nghĩ tới. Năm đó sóc mậu, là một tên nhiệm vụ 100% thành công. Không có bất kỳ cái gì việc xấu một dịp niên gia, vì thôn có thể không chút do dự bỏ qua thôn, vì hữu tình, từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng nam nhân như vậy, vô luận như thế nào đều để người, khó mà nghĩ đến đối phương sẽ lấy người lãnh đạo thân phận xuất hiện. Bởi vì, đối phương chính là một cái một dịp sắc bén nhất đau. Cái này còn phải may mắn mà có Hạ Nhạc đề nghị, hắn để cho ta đến đây làng Mưa phát triển, bởi vì năm đó Vũ Quốc, bởi vì hắn sức một mình, đã trở nên 10 phần hỗn loạn, đủ loại lang thang niên gia tiến vào, càng là để nơi này bình dân sinh hoạt trở nên rối tinh rối mù, ta tiến vào ở đây sau, thực sự nhìn không được, liền động thủ trừng trị vài luồng thế lực, kết quả, những thứ này lang thang niên gia, e ngại lực lượng của ta, vậy mà lựa chọn thần phục, sau đó, ta lại dạy một chút làng Mưa hạ nhẫn, để cho bọn hắn tăng cao thực lực, tại Hạ Nhạc duy trì dưới, thủ hạ sức mạnh liền càng ngày càng cường đại, theo thời gian trôi qua, trong bất tri bất giác, liền thành cái thôn này ảnh, nói đến đây, sóc mậu lại là bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhưng ta nơi nào hiểu đối với thôn quản lý a, thế là, liền hướng Hạ Nhạc vụng trộm truyền tin nhiều lần thỉnh giáo. Hắn cũng cho ta rất nhiều đề nghị, cũng hướng ta bảo đảm, lại phái mới người tiếp nhận, cho đến hôm nay, các ngươi rốt cuộc đã đến, câu nói này truyền ra lúc, sóc mậu đã là hai mắt phát sáng, nhìn về phía mọi người tại đây. Là ai, ai muốn tiếp nhận trong tay ta ảnh, nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng là hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì đối phương một bộ biểu tình mong đợi như thế, đây chính là nhất thôn hình bóng a. Cứ việc chỉ là làng Mưa, nhưng lại đồng dạng là ảnh, có được lớn lao quyền hạn, quản lý rất nhiều sức mạnh. Luận nhân số có thể so sánh Uchiha nhất tộc nhiều hơn nhiều. Vũ quốc nhỏ đi nữa, đó cũng là một cái quốc độ. Đích tôn sao? Không, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, Hạ Nhạc sao? Vậy thì quá không thể có thể, người cái tên này tính cách ta tin tường, thích hợp làm phía sau màn đại lão, sóc mậu nhìn về phía đám người, lắc đầu liên tục. Cuối cùng, hắn một đôi mắt khóa chặt tại trên thân Phú Nhạc, nhếch miệng nở nụ cười. Đó chính là ngươi, Phú Nhạc, ngươi là trong đám người này, thích hợp nhất tiếp nhận Vũ Ảnh Chi Vị ngươi. Phú Nhạc như cũ tại ngẩn người, hắn bị Hatet Sakumo những lời này triệt để làm mộng. Cái gì? Ta tiếp nhận Vũ Ảnh? Sau một lúc lâu, Phú Nhạc vừa mới một cái giật mình phản ứng lại, chợt nhìn về phía Hạ Nhạc, ánh mắt cơ trí. Các ngươi, có phải hay không có âm mưu? Sóc Mậu ngạc nhiên, ý á, Hạ Nhạc để ta làm Vũ Ảnh, ngươi cũng làm cho ta làm Vũ Ảnh, còn dạng này một bộ kích động, mong đợi bộ dáng, mưa này chi quốc ảnh, có phải hay không có vấn đề gì, hoặc có lẽ là một cái cục diện rối rắm, Phú Nhạc cảnh giác nói. Một cái thôn ảnh, sẽ như thế dễ dàng liền giao cho người khác. Hắn hoàn toàn không tin. Một dịp ảnh chi vị, hắn tranh trục kịch liệt cùng phức tạp, là khó có thể tưởng tượng. Lời của hắn, để cho Hạ Nhạc lắc đầu bật cười, Sóc Mậu cũng là trợn mắt hốc mồm. Ngươi suy nghĩ nhiều, Sóc Mậu bất đắc dĩ nói. Thật sự là ta không thích hợp vị trí này, để cho ta dạy bảo Vũ Quốc những tiểu tử này tu hành còn có thể, để ta làm ảnh, quản lý toàn thôn, áp lực quá lớn, ta căn bản chân tay luống cuống, ta cũng không phải quản lý hình nhân tài, Phú Nhạc, tương ứng, ngươi vị này Uchiha tộc trưởng, mới là người thích hợp nhất, mỉm cười, hắn lại là đạo. Yên tâm đi, Phú Nhạc, bây giờ làng mưa mặc dù không có một dịp mạnh lớn, nhưng mà phát triển không ngừng, vô luận là kinh tế, vẫn là trên lực lượng, đều đang nhanh chóng tăng trưởng, ta nghe đề nghị Hạ Nhạc, tại trong làng mưa tu kiến học viện niên gia, đồng thời phân chia đất đai cấp bình dân, quay chung quanh tại làng mưa chung quanh, mở rộng thôn này quy mô, hấp thu đại lượng bình dân, trở thành ninja, những chuyện này làm xuống tới sau đó, làng mưa trưởng thành, là có thể thấy rõ ràng, nói xong, hắn đem đầu đỉnh mũ rộng vành lấy xuống, đưa đến Phú Nhạc trước mặt. Cái này ảnh, người đi làm, cái này cũng không vẹn vẹn Hạ Nhạc ý nghĩ, đồng dạng cũng là ta chờ mong, có chút dừng lại, Sóc Mậu lại là trịnh trọng nói. Từ một dịp cách mở sau, ta không có nhà, nhưng ở đây, lại độ cho nhà ta cảm giác, hơn nữa, ta tin tưởng, ở đây tương lai, chính là chúng ta mới nhà, Phú Nhạc giật mình. Hắn cảm nhận được đối phương trong giọng nói thành khẩn, cũng không phải thăm dò hoặc nói đùa. Hơn nữa, Hatet Sakumo nam nhân này, hắn biết rõ. Sóc Mậu, ta, Sóc Mậu nở nụ cười, lời nói chắc chắn, đi Vũ Ảnh, từ giờ trở đi chính là ngươi, ở đây không phải một dịp, cho nên không có phiền toái nhiều như vậy quy củ, ảnh loại chuyện này, một câu nói liền có thể quyết định, nói đến đây, hắn thở ra một cái thật dài, giọng nói nhẹ nhàng. Ta cuối cùng có thể dỡ xuống nhiệm vụ quan trọng, hô hấp phía ngoài không khí, chỉ có làm qua ảnh chi sau, mới có thể biết, là một cái niên gia khoái hoạt a, lời nói này, nói bùi ngùi mãi thôi, cũng làm cho đám người sắc mặt phức tạp. Tấu chương xong, thứ 513 chương thay đổi hoàn cảnh, thứ 513 chương thay đổi hoàn cảnh, Hatet Sakumo đích xác không muốn làm hô kết, hắn hết sức rõ ràng, chính mình căn bản không phải nguyên liệu đó. Thân là ninja, hắn có lẽ coi như hợp cách, nhưng muốn nói trở thành người quản lý, vậy đối với hắn tới nói, đơn giản chính là một hồi dày vò. Không chỉ phải đối mặt chồng chất văn kiện như núi, càng phải đối với tương lai, đối với thôn phát triển có rõ ràng mạch lạc, cái này khiến đầu óc của hắn hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không có nửa điểm chú ý. Có thể nói, Hạ Nhạc, Phú Nhạc đám người xuất hiện, vừa vặn giải hắn khẩn cấp, càng làm cho hắn ở tòa này trong thôn cảm nhận được quen thuộc ấm áp. Đương nhiên, đối với Uchiha nhất tộc gần đây tình trạng, hắn cũng là có lý giải. Nhưng cũng sẽ không chủ động đi nhắc đến, đây là làm người quy củ. Hạ Nhạc, ta còn không có chuẩn bị, Phú Nhạc ứng phó không kịp đạo. Phú Nhạc, nếu là đối với người ngoài, ngươi lần giải thích này, có lẽ còn có thể hữu hiệu. Nhưng mà đối với ta, Hạ Nhạc cười lắc đầu. Ngươi có hay không chuẩn bị, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng sao? Phú Nhạc lão mặt đỏ lên, sau đó nhìn về phía yên tĩnh đặt ở trước mặt mình, đại biểu Vũ Ảnh thân phận mũ rộng vành, không hiểu cảm thấy kích động trong lòng. Ảnh. Vị trí này, vậy mà cách hắn gần như thế. Hồ, sau một lúc lâu, Phú Nhạc sắc mặt biến đắc quả quyết. Sóc Mậu, vậy ta sẽ không khách khí, Sóc Mậu cười gật gật đầu. Một giây sau, Phú Nhạc hai tay trịnh trọng đem trước mặt Vũ Ảnh mũ rộng vành nâng lên, đeo tại trên đầu của mình. Giờ khắc này, nội tâm của hắn bành trướng, cảm thấy vô cùng kích động. Hô kết chi vị là không thể nào, nhưng mà phong hồi lộ chuyển, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, chỉ chớp mắt hắn lại trở thành làng mưa ảnh. Ta nhất định phải đem làng mưa xây dựng trở thành, không chút nào kém cỏi hơn ngũ đại quốc nhẫn thôn, Phú Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Sau đó, hắn quay đầu, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc. Đầu tiên là khom lưng hướng Sóc Mậu cúi đầu, tiếp đó lại là quay đầu nhìn về phía Hạ Nhạc. Ta thỉnh cầu người, trợ giúp ta, làm tốt Vũ Quốc ảnh, Sóc Mậu cười gật đầu, đây đương nhiên, Phú Nhạc, người xem như giải phóng ta à, Hạ Nhạc mỉm cười, đây tất nhiên quyết định từ ngươi đảm nhiệm vị trí này, tự nhiên là 100% tín nhiệm, ủng hộ ngươi, Phú Nhạc nghe vậy, thở dài một hơi. Nếu như nói hiện trường trong đám người, hắn lo lắng nhất, cũng cần nhất, không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhạc ủng hộ. Chỉ cần có nam nhân trước mắt này tại, hắn có lòng tin, để cho Vũ Quốc một ngày kia, hùng bá giới niên gia. Mọi người tại trong đơn sơ phòng làm việc nhỏ này, rất nhanh quyết định Phú Nhạc ảnh vị trí. Sau một lát, Sóc Mậu gọi bên ngoài thủ vệ tỉnh điền. Từ hôm nay trở đi, Phú Nhạc chính là mới Vũ Ảnh, ta đem đảm nhiệm trưởng lão chức, vị này là Hạ Nhạc, đó là Đích Tôn, Gia Hiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy các loại, bọn hắn đều sẽ tại làng mưa đảm nhiệm mới chức vị. Nghe được lời nói này, Tĩnh Điền trên mặt lộ ra nụ cười, lời hoan nghênh các vị đại nhân gia nhập vào, hắn lại là hướng Phú Nhạc không lưng, thi lễ một cái. Gặp qua Vũ Ảnh đại nhân, lần thứ nhất tiếp nhận dạng này lễ, Phú Nhạc có chút lúng cuống, nhưng rất nhanh liền chấn chỉnh tâm tính, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Triệu tập thôn tất cả mọi người đến đây, hướng đại gia tuyên bố mới Vũ Ảnh, sóc mẫu nói. Là, Tĩnh Điền gật đầu, nhanh chóng quay người rời đi. Phú Nhạc lúc này nhưng là có vẻ hơi khẩn trương, hai tay nắm rất chặt. Kế tiếp, hết thảy liền giao cho ngươi, Phú Nhạc, về sau, thôn này sẽ là của ngươi, tất cả chỉ lệnh cũng đều hẳn là giao cho ngươi tới, sóc mậu vừa cười vừa nói. Hảo, Phú Nhạc hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Hắn tại nội tâm cẩn thận tính toán, kế tiếp đối mặt làng mưa đám người lúc, nên nói gì. Đang cẩn thận qua một lần sau, trong lòng tâm tình khẩn trương dần dần hòa hoãn lại. Dù sao cũng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn có được tương đương ưu tú tâm thái. Sau một lát, Tĩnh Điền triệu tập đám người tụ tập. Vũ Ảnh đại nhân, tất cả mọi người đều đã tụ tập ở phía trước quảng trường. Phú Nhạc hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu, đem đầu đỉnh mũ rộng vành lần nữa sửa sang lại, cất bước đi ra ngoài. Tất cả mọi người là theo sát mà lên. Trong lòng Hạ Nhạc cũng là rất hiếu kỳ bây giờ Vũ Quốc đến cùng phát triển đến như thế nào quy mô. Niên gia số lượng, cấu thành cùng với chất lượng lại như thế nào. Một lát sau, mọi người đi tới Vũ Ảnh trước cao ốc phương quảng trường. Chỉ thấy ở đây, sớm đã đứng đầy từng đạo thân ảnh, cũng là giống nhau ăn mặc, một thân bó sát người áo mưa, đầu đội mũ rộng vành, hạt mưa theo vành nón nhỏ xuống. Cái trán, bên hông nhưng là đeo đại biểu làng mưa hộ ngạch. Tất cả mọi người đều đứng lặng lặng, không ai lên tiếng, thể hiện ra một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Khi phía trước người tới lúc, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại. Phú Nhạc bây giờ nhưng là trong lòng khẽ giật mình, ngày sau đó nhanh chóng bình phục. Hắn không nghĩ tới làng mưa ninja số lượng, vậy mà đã có kích thước như vậy. Giờ này khắc này, đứng ở phía trước ninja, số lượng không thể nghi ngờ đã vượt qua ngàn tên, thậm chí đã có gần tới 2000 tên. Mặc dù ở trong đó, thượng nhẫn số lượng rất ít, phần lớn cũng là trung nhẫn cùng hạ nhẫn, nhưng lại đã 10 phần có thế quan. Vũ Ảnh đại nhân, thôn bây giờ tổng cộng ninja tổng cộng 1,895 tên, nếu như tăng thêm hôm nay mới vừa tới các ngươi, đã nắm giữ vượt qua 2000 tên ninja, Tĩnh Điền nói. Trong đó thượng nhẫn, trừ các vị đại nhân bên ngoài, tổng cộng 20 tên, trung nhẫn 248 tên, còn lại thì cũng là hạ nhẫn, nhận được chi tiết cặn kẽ sau, Phú Nhạc trong lòng có chút kinh ngạc. Dạng này ninja số lượng, đích xác đã tương đương khả quan. Nếu như dựa theo ninja đội ngũ phối trí, làng mưa đã có thể tổ chức ra một nhóm số lượng phong phú tiểu đội, cũng có thể phát động một hồi tương đương bất phàm chiến tranh. Khó trách, răng trắng lúc trước danh tiếng kinh người như vậy. Gần tới 2000 tên ninja, đứng bình tĩnh tại trong sân rộng, nước mưa rơi xuống, cũng không một người chuyển động. Dạng này một bức rung động, im lặng hình ảnh, làm cho người vô thanh vô tức ở giữa cảm thấy áp bách tính chất 10 phần. Tĩnh Điền đi tại phía trước nhất, nhanh chân đi tới tất cả mọi người trước mặt. Sau đó, rất nhỏ hơi gấp eo, đưa tay chỉ hướng Phú Nhạc. Vị này, là chúng ta làng mưa mới ảnh, kế tiếp, từ Vũ Ảnh đại nhân tới nói chuyện, gần tới hơn 2000 tên ninja, đều là hiếu kỳ nhìn về phía đầu đội mũ rộng vành Phú Nhạc. Phú Nhạc bước dài hướng về phía trước, nước mưa rơi vào hắn trên đấu lạp, nhỏ xuống bả vai, mặt đất. Hô, hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Mọi người tốt, ta là thôn này mới Vũ Ảnh, bình thường không có gì lạ mở màn, nhưng tất cả mọi người nhưng đều là biểu lộ hiếu kỳ. Răng đại nhân thân là ảnh, cứ việc có thật nhiều tì vết, nhưng dựa vào một khỏa nhân tâm, thành tâm, đem làng mưa phát triển coi như không tệ. Vị này mới ảnh, lại có bất đồng gì? Ta tên, Uchiha Phú Nhạc, ngay sau đó, đối phương một câu nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Uchiha, là cái kia Uchiha sao? Nguyên bản bình tĩnh trong sân rộng, lại có một chút khiếp sợ lời nói truyền ra. Cái này cũng không đáng giá ngạc nhiên, bởi vì Uchiha nhất tộc, tại nhẫn giới bên trong có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia một đôi huyết sắc Sharingan, đối với bình dân ninja tới nói, áp bách tính chất quá lớn. Không tệ, chính là các ngươi cho là Uchiha, mà ta, nhưng là thế hệ này Uchiha tộc trưởng, Uchiha Phú Nhạc, bên kia, nhưng là ta Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, ta Uchiha nhất tộc người mạnh nhất, Uchiha Hạ Nhạc. Khi Phú Nhạc lời nói đến đây lúc, làng mưa quảng trường đã là một mảnh rung động, thậm chí là sợ hãi, theo sát lấy là kích động. Uchiha Hạ Nhạc, cái kia Uchiha trong lịch sử cường đại nhất nam nhân, một dịp màu đen chớp lóe. Hắn kinh người gia nhập làng mưa sao? Trời ạ, là nam nhân kia, sức một mình hủy diệt nửa dấu thời đại thần minh. Đối với bây giờ làng mưa ninja mà nói, nửa dấu đối bọn hắn không có nửa điểm cảm tình, thậm chí hắn nhậm chức thời kỳ băng lãnh thống trị, còn từng lưu lại không thiếu tai họa ngầm cùng cừu hận. Cho nên, đối với hủy diệt nửa dấu Hạ Nhạc, đại đa số người có ngược lại là cảm kích, những người còn lại nhưng là rung động cùng kính ngưỡng. Người tên, cây có bóng. Hạ Nhạc cường đại, có thể nói danh chấn giới ninja. Ta là Uchiha Phú Nhạc, đem đảm nhiệm làng mưa ảnh chi chức vị, đồng thời tại sau đó thời gian bên trong, sẽ dùng suốt đời tinh lực, để cho vũ quốc trở nên mạnh mẽ. Uchiha bí thuật, ta sẽ không có bất kỳ tàn tư, đem toàn bộ cống hiến ra tới, truyền thụ cho lập công người, trong khoảng thời gian kế tiếp, cũng hy vọng cùng các vị có thể hợp tác vui vẻ. Phú Nhạc âm thanh âm vang hữu lực, cũng mười phần ngắn gọn, nhưng lực trùng kích lại hết sức lớn. Đầu tiên, Uchiha nhất tộc thân phận, tuyệt đối đúng quy cách. Mặt khác, hắn là Uchiha tộc trưởng, cũng dẫn đến toàn bộ Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, cơ hồ đều tới. Uchiha nhất tộc bí thuật. Có thật không, Uchiha nhất tộc, Sharingan nắm giữ copy năng lực, góp nhặt đại lượng nhẫn thuật, nếu quả thật đều lấy ra, trời à, ta không dám tưởng tượng, tương lai chúng ta sẽ mạnh thành cái dạng gì. Từng đạo lời nói truyền ra, tại chỗ 2000 tên ninja, cũng là kích động, mong đợi. Nếu như nói trong nhẫn giới, đối với mấy cái này trôi dạt khắp nơi các ninja, lực hấp dẫn lớn nhất là cái gì lời nói? Đó không thể nghi ngờ, chính là nhẫn thuật. Bởi vì nhẫn thuật, liền đại biểu sức mạnh. Lực lượng cường đại, chính là sinh tồn được cam đoan. Hạ Nhạc bọn người đứng tại một bên, nhìn xem bây giờ lâm vào sôi trào quảng trường. Phú Nhạc tộc trưởng, quyết đoán thật lớn, chỉ thủy kinh thán nói. Còn có, làng mưa vậy mà nắm giữ chiến lực mạnh mẽ như vậy, cũng là ta chưa từng có nghĩ tới. Hắn nhìn xem cái kia 2000 tên ninja, chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Ở đây, đem thiết lập hoàn thiện ninja thể hệ, tu kiến trường học, truyền bá sức mạnh, vũ quốc, sẽ trở thành ta chi đạo hướng đi thế giới, trạm thứ nhất, Hạ Nhạc nhẹ nói. Mà cái này 2000 tên ninja, chính là hạt giống. Phú Nhạc lời nói làm cho cả làng mưa nhiệt huyết sôi trào, thậm chí hắn làm việc gọn gàng mà linh hoạt, tại ngày đó, liền đem một nhóm lớn cơ sở nhẫn thuật truyền bá ra, đưa tới các ninja oanh động. Mà cái này, cũng dẫn đến Uchiha nhất tộc người, thuận lợi dung nhập tòa này quốc độ, không còn mảy may chướng ngại. Ngày thứ hai, Phú Nhạc dậy rất sớm, hắn đứng tại chỗ cao nhất, ngắm nhìn bầu trời âm trầm, nhíu mày. Một lát sau, hắn quay người rời đi, mang theo vũ ảnh mũ rộng vành, đi tới Hạ Nhạc trong phòng. Có cái gì thuật, có thể làm cho vũ quốc khí hậu thay đổi, không còn là dạng này một bộ mây đen liên miên trạng thái, thời tiết như vậy, đối với nông nghiệp, lòng người, đều biết tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Hạ Nhạc ngẩng đầu, cười nhìn thấy Phú Nhạc, "Ê, đương nhiên là có, thật sự có." Phú Nhạc nhãn tình sáng lên. Khí hậu tạo thành, đơn giản là bởi vì sức gió, khí ẩm, hoàn cảnh, dùng nhẫn thuật thay đổi loại hoàn cảnh này là được rồi, chuyện này giao cho ta a, thuận tiện ta còn dự định tại làng mưa chung quanh thiết lập một mảng lớn rừng rậm. Hạ Nhạc khẽ cười nói, vũ quốc mây đen liên miên khí hậu đối với hắn mà nói cũng không tốt, nếu như muốn phát triển, đây là nhất thiết phải thay đổi. Mặt khác, làng mưa hộ ngạch hình dạng cũng cần cải cách, ta đã làm xong, liền để lên bàn. Nghe được lời như vậy, Phú Nhạc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gật gật đầu. Hắn nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy phía trên trưng bày một tấm khắc ấn như giọt nước mưa bộ dáng ấn ký, óng ánh và sáng long lanh, cho người ta một loại ẩn chứa sinh mệnh lực nhưng lại cứng rắn vô cùng cảm giác. Giọt nước là vạn vật chi sinh mệnh, nó bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong phần tử lại chặt chẽ, có thể xưng đỉnh thế giới. Ta nhớ được từng có một loại tên là giọt nước vũ khí, trong chớp mắt liền có thể lấy vật chất cơ sở hủy diệt một cái thế giới. Hạ Nhạc nhẹ nói, còn có dạng này vật chất, vậy vẫn là giọt nước sao? Phú Nhạc cả kinh nói. Nhưng Hạ Nhạc cũng không giải thích nữa, mà là đi ra cửa phòng bên ngoài. Hắn mang lên nón cỏ, đạp nước mưa, đi ra làng mưa bên ngoài. Mảnh này mùa mưa không ngừng mà hoàn cảnh, đích xác cần thay đổi. Tất cả lịch sử đều chứng minh một điểm, cường đại quốc độ, cùng quốc thổ diện tích, hoàn cảnh, tài nguyên, nhân khẩu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngửa mặt lên trời nhìn xem đông đúc, hạt châu lớn nhỏ rơi xuống bầu trời, hắn chậm rãi nhắm mắt. Sau đó, lần nữa bỗng nhiên mở ra, hai tay vỗ tay. Ba, thanh âm vang dội truyền ra, chung quanh giọt mưa cũng là sụp đổ ra tới. Một giây sau, một độn đại xâm lâm chi thuật, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Mặt đất ầm vang chấn động, chỉ thấy từng khỏa tươi non mầm cây nhỏ chống đất dựng lên, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dài đến đại thụ che trời bộ dáng. Một khỏa lại một khỏa vụt xuất hiện, sinh sôi, tốc độ lan tràn vô cùng kinh người. Trong chớp mắt, chính là một mảnh cực lớn rừng rậm hiện lên, đem làng mưa chung quanh bao trùm, che đậy. Mười mấy cái hô hấp sau, khu rừng rậm rạp đã vần quanh làng mưa một vòng. Nhưng lúc này vẫn còn không có kết thúc, Hạ Nhạc hai tay vỗ tay, như cũ tại tiếp tục thu phát. Răng rắc, rừng rậm đang nhanh chóng kéo dài, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, ba vạn mét, thẳng đến năm vạn mét phạm vi, vừa mới dần dần ngừng lại. Mênh mông, nguy nga rừng rậm, đem làng mưa bao ở trong đó. Cho dù là ninja, muốn xuyên thẳng qua ra vùng rừng rậm này, cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian. Hồ, nhìn phía trước cực lớn rừng rậm, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng. Đó cũng không phải thụ giới buông xuống, sở sinh thành cây, cũng chỉ là thông thường cây, nhưng ở cần thiết tình huống phía dưới, nhưng cũng có thể xem như dò xét tình báo, tung tích địch môi giới, chỉ là không có bao nhiêu năng lực công kích. Nhưng cái này cũng đầy đủ, Hạ Nhạc mục đích cũng chỉ là dùng vùng rừng rậm này cải thiện hoàn cảnh. Sau đó, hắn lại là hai tay chậm rãi tách ra, tiếp đó trong nháy mắt kết xuất ba cái ấn. Hắn hai con ngươi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, rơi xuống nước mưa. Tiên thuật, tinh không vạn lý chi thuật, tấu chương xong, thứ 514 chương để vũ quốc vĩ đại, thứ 514 chương để cho vũ quốc vĩ đại, gió chậm rãi thổi mà qua, lá cây lắc lư, cành nhỏ nhẹ đung đưa. Hạ Nhạc hai tay duy trì kết ấn tư thế, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trời u ám, hạt mưa tại nhỏ xuống. Vũ quốc đối với ngũ đại quốc, cùng với các khu vực, một năm mùa mưa rất dài, điều này cũng làm cho đưa đến nhìn đứng lên lúc nào cũng đang đổ mưa bộ dáng. Âm trầm khí hậu, lâu dài xuống, cũng biết tạo thành mọi người trong lòng khó chịu. Hạ Nhạc muốn đem vũ quốc chế tạo vì hắn sáng lập mới xây hành đạo lộ trạm thứ nhất, tự nhiên liền muốn đem tòa này quốc độ chế tạo càng hoàn mỹ hơn. Hô hô hô hô hô, thời gian trôi qua, gió càng lúc càng lớn, dần dần gào thét dựng lên. Lá cây bị cuốn động, phiêu linh hướng lên bầu trời phía trên, cả tòa rừng rậm khổng lồ đều đang lay động, tại cái này càng ngày càng lớn phong hạ, kịch liệt đung đưa. Ông, đánh mắt nhìn đi, giống như là hết thảy đều đang vặn vẹo, rung động. Vô hình cuồng phong cuốn về phía trên bầu trời, càng là đem cái này nhẹ nhàng rớt xuống nước mưa, cũng là thổi tan ra. Ngay sau đó, cái này gió lốc hướng về bầu trời đám mây mà đi. Nó mãnh liệt thổi kích, gào thét mà lên, trong chớp mắt cũng đã phóng tới ngàn mét không trung, ngay sau đó lại là phù diêu phóng tới chỗ càng cao hơn. Ông, bỗng nhiên, mây đen bị trong nháy mắt tách ra, một tia dương quang xuyên thấu qua tầng mây giữa khe hở, chiếu xuống, vẩy vào trên mặt đất. Theo sát phía sau, đại lượng tầng mây bị thổi tan, từng tấc hướng ra phía ngoài tràn ngập, dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan, bầu trời xanh thẳm phù hiện ở trong mắt mọi người. Nước mưa tại thời khắc này cũng là vì đó dừng lại. Dương quang càng ngày càng sáng, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, một vòng bảy sắc trường hồng treo móc ở phía chân trời. Hạ Nhạc ngửa đầu, cảm thụ được thể nội tự nhiên tốc độ tiêu hao năng lượng, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Loại sửa đổi này môi trường tự nhiên thuật, đối với năng lượng tiêu hao, thậm chí so bình thường tiên thuật, một động còn muốn to lớn hơn, hắn ngưng thần cảm thụ được. Chỉ thấy bao phủ tại làn mưa bầu trời đám mây đang nhanh chóng tiêu tan, hơn nữa loại này phạm vi còn tại nhanh chóng mở rộng. 10 km, 2 vạn mét, 3 vạn mét. Ước chừng 3 vạn mét phạm vi bên trong, tất cả mây đen toàn bộ tiêu tan, dương quang tung xuống, chiếu rọi tại bên trên đại địa, làm cho cả thế giới cũng là trở nên sáng lên. Gió nhẹ lướt qua, thổi tới trên mặt, phản phất tình nhân tại dùng tay ngọc nhẹ phẩy khuôn mặt, cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái. Cảm thụ được chung quanh khí hậu thay đổi, Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười. Thân hình hắn nhảy lên, một giây sau đã là xuất hiện tại ngọn cây phía trên, sau đó hướng về phía trước nhìn chăm chú làn mưa. Lối kiến trúc cũng phải sửa lại một chút, thép thiết phong mặc dù khuynh hướng cảm xúc rất không tệ, thế nhưng là có chút cứng nhắc, lầm bầm nói. Hạ Nhạc trong lòng, đối với như thế nào chế tạo làn mưa, có rất nhiều ý tưởng, hắn cũng rất tình nguyện tham dự vào. Một cái thôn xây dựng mở rộng, tự nhiên không phải Phú Nhạc một người có thể hoàn thành. Sau đó, thân hình nhoáng một cái, tiến vào trong làn mưa. Lúc này, thiên tình, không thể tưởng tượng nổi, liên hạ ba tháng mưa, vậy mà tin, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, làn mưa bầu trời thanh tịnh như thế, xanh thẳm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác, thực sự rất thư thái, còn có trong không khí này gió nhẹ, cảm giác thật tuyệt, trời ạ, làn mưa chung quanh, đột nhiên bị một mảnh cực lớn rừng rậm bao vây, khắp nơi đều là một bộ tràn ngập sinh cơ bộ dáng, trong phố lớn ngõ nhỏ, nguyên bản bởi vì nước mưa nguyên nhân, rất ít ra cửa bình dân, các niên gia, bây giờ cũng là nhao nhao đi tới, đứng tại trên đường phố, nhìn xem cái này bầu trời xanh thẳm, trên mặt hiện ra vui sướng cùng kích động. Bọn hắn cởi xuống trên thân áo tơi, lấy xuống che mưa nón cỏ, duỗi ra hai tay, cảm thụ được quang đãng khí hậu. Có hài đồng mặc dù quần áo tàn phá, nhưng vẫn như cũ đi chân đất tại trong phố lớn ngõ nhỏ chạy, vui sướng chơi đùa, hoàn thành tiếu ngữ không ngừng truyền ra. Hạ Nhạc dạo bước trên đường phố, người mặc thả lỏng áo bào, phần lưng có đại biểu Uchiha nhất tộc thân phận quạt tròn tiêu chí. Trưởng lão, đây là ngài làm sao? Tỉnh Điền bước nhanh đi tới, ngữ khí hưng phấn nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Quá bất khả tư nghị, ngài vậy mà cải biến vũ quốc nhất quán đến nay khí hậu, như vậy, trong ruộng nông vật, thu hoạch có lẽ sẽ tăng thêm gấp mấy lần, chờ mấy tháng sau, bình dân liền sẽ không cần đói bụng, Tỉnh Điền kích động nói. Vũ quốc từ đó về sau, đem kết thúc mây đen bao phủ thời gian, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tỉnh Điền nghe vậy, toàn thân rung lên, tiếp đó hắn sâu đậm khom lưng cúi đầu, trịnh trọng hành lễ. Cảm tạ ngài vì vũ quốc làm hết thảy, chỉ có sinh trưởng ở địa phương làng mưa người, mới có thể biết rõ loại này đối với nhà, đối với sinh ra hắn nuôi nấng hắn quốc gia trầm trọng cảm tình. Vũ quốc sở dĩ xưng là vũ quốc, là bởi vì cái kia liên miên không ngừng mây đen, tựa hồ chưa từng có ngừng. Nhưng cũng bởi vì cái này vĩnh viễn phía dưới không xong mưa, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kiềm chế, trầm trọng, cũng làm cho tòa này quốc độ đã nhận lấy rất nhiều tai nạn. Mặt đất, tựa hồ mãi mãi cũng là bùn sình, mọi người dọc theo đường, mãi mãi cũng là cúi đầu, thấy không rõ lẫn nhau diện mạo. Mặc dù có trời nắng, cũng là sương mù mịt mờ, giống như là đã mất đi hướng đi phía trước quang minh. Dạng này khí hậu, đối với một quốc gia tới nói, ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, mỗi cái quốc gia mở rộng, cùng chỗ hoàn cảnh đều có nghiêm khắc quan hệ. Khí hậu địa phương tốt, như Mộc Diệp, nhân khẩu đông đảo, rất nhiều người đều nguyện ý lớn lên ở đây, Dương Quang, Đại Thụ, cũng biết làm lòng người tình vui vẻ. Đây là ta nên làm, Tĩnh Điền, Vũ Quốc, cũng là nhà của ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tĩnh Điền trọng trọng gật đầu, Ý Ân, là nhà của chúng ta, hắn hưng phấn lại kích động, cái này sáng tỏ thời gian, bầu trời xanh thẳm, giống như là kỳ tích buông xuống, để cho hắn không cách nào ức chế nội tâm mình vui vẻ. Một lát sau, Hạ Nhạc cùng Tĩnh Điền tách ra. Phố lớn ngõ nhỏ phía trên, đủ loại tiếng thét chói tai tầng tầng lớp lớp, có hưng phấn tiếng cười to, có cảm động tiếng khóc, còn có người đưa tay ra, muốn bắt được Dương Quang, có người ở sợ hãi, sợ này nháy mắt sáng sủa, chỉ là trong mộng huyễn ảnh. Đối với Vũ Quốc đám người tới nói, Dương Quang, bầu trời xanh thẳm, ý nghĩa thật sự khác biệt. Cái này quốc gia khác người, có thể dễ dàng có được đồ vật, lại làm bọn hắn kích động vạn phần, là chỉ có rời đi mảnh đất này mới có thể nhìn thấy cảnh sắc. Sau một lúc lâu, Hạ Nhạc đi tới Phú Nhạc văn phòng, đầu đội mũ rộng vành Phú Nhạc, sắc mặt tương đối nghiêm túc, nhưng chồng chất ở trên bàn văn kiện lại là ít đi rất nhiều. Nhìn ra, Phú Nhạc đối với phần công tác này, tựa hồ tương đối thuận buồm xuôi gió, cũng không có lộ ra sắc màu bộ kia đau đớn, xoắn xuýt biểu lộ. Tương phản, nam nhân này bây giờ nội tâm rõ ràng 10 phần vui vẻ. Ta điều chỉnh sắc màu đối với nông nghiệp một chút kế hoạch, cùng với trong thôn nhân viên bộ phận điều phối, mặt khác, nhẫn giả học viện kiến tạo, cũng tăng thêm được một nhóm công nhân, nhìn thấy Hạ Nhạc đến. Phú Nhạc ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Trong giọng nói của hắn có vẻ hơi nhẹ nhõm, hơn nữa nhiệt tình 10 phần. Bất quá, so sánh Ngũ Đại Quốc, chúng ta người miệng vẫn là yếu thế, trước ngươi truyền xuống bộ kia tu luyện chakra phương pháp, ta cũng nhìn, 10 phần hệ thống, có thể tăng tốc tinh luyện chakra tốc độ, 10 phần không tệ, nhưng mà, chỉ là đối với tốc thành hạ nhẫn hữu dụng, chúng ta bây giờ khiếm khuyết, không chỉ là đại lượng hạ nhẫn, còn có trung nhẫn, thượng nhẫn, cùng với năm thuộc tính chakra liên quan nhẫn thuật, ta biết ngươi là một cái rất có sức sáng tạo ninja, Hạ Nhạc. Phải chăng có thể căn cứ vào làn mưa hiện trạng, chế định một đầu càng có hiệu suất hệ thống tu luyện, Phú Nhạc biểu lộ thành khẩn, vừa cười vừa nói. Đây là không có vấn đề, mấy ngày gần đây, ta đang nghiên cứu có liên quan tự nhiên năng lượng vận dụng phương pháp, ngoại trừ tiên nhân mô thức, phải chăng tại tầm thường tình huống phía dưới, để cho loại năng lượng này cùng chakra kết hợp, lấy tăng cường nhẫn thuật hiệu quả cùng sức mạnh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tự nhiên năng lượng, Phú Nhạc sững sờ, ngay sau đó hai mắt sáng rõ. Đã có hiệu quả sao? Hạ Nhạc gật gật đầu, mặc dù còn không có đi qua thí nghiệm, nhưng hẳn không có vấn đề, cái kia quá tốt rồi, Phú Nhạc vỗ tay đạo. Sau đó, hắn lại hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Ta vì Vũ Quốc phát triển, ký kết một chút kế hoạch tại Hạ Pháp phía trước, muốn cho ngươi xem trước một chút, Hạ Nhạc cũng không cự tuyệt, để có thể, nhận được đối phương nhận lời, Phú Nhạc liền sau lưng đem trước mặt, hiển nhiên là chế định không lâu sách mỏng, đẩy tới Hạ Nhạc trước mặt. Cái sau tán dương xem Phú Nhạc, gật đầu một cái. Không thể nghi ngờ, Phú Nhạc cái này vừa nhậm chức, phải cố gắng làm việc dáng vẻ, rất để cho hắn hài lòng. Cái này cũng nói rõ, ánh mắt của hắn không có vấn đề. Phú Nhạc là có giả tâm, nhưng có giả tâm cũng không phải chuyện gì xấu, tại dưới một ít tình huống, ngược lại có thể hăng hái xúc tiến mọi người động lực. Hạ Nhạc đọc qua sách mỏng, cẩn thận nhìn lại. Đối bọn hắn mà nói, bây giờ Vũ Quốc, giống như vừa mới nảy sinh thực vật đồng dạng, hết thảy đều đang phát triển ở trong. Vẹn vẹn vài lần sau đó, Hạ Nhạc trên mặt liền lộ ra nụ cười. Phú Nhạc quả nhiên là có trí tuệ, trong cái này sách mỏng này miêu tả kế hoạch, 10 phần có tính toán trước, càng là hùng tâm tràn đầy. Dạ tâm cực lớn. Không hề nghi ngờ, từ trong một dịp bên trong bị thúc ép đi ra ngoài Phú Nhạc, bên trong lòng có một khỏa thiêu đốt dạ tâm, trong câu chữ, hắn muốn đem Vũ Quốc xây dựng vì không kém hơn Ngũ Đại Quốc tồn tại chí khí, đã không chút nào ẩn giấu đi. Vũ Quốc nhân khẩu thưa thớt, khí hậu ác liệt, chúng ta cần đối nó khí hậu, hình dạng mặt đất tiến hành cải tạo, đồng thời tích cực tăng cường đối lưu vong nhân khẩu hấp dẫn, công bằng phân phối bình dân, niên gia thổ địa, phát triển mạnh nông nghiệp, đề cao tư nguyên trừ bị, hằng hái ứng đối đem phát sinh chiến tranh. Đại lực xây dựng làng mưa xây dựng cơ bản việc làm, cải tạo phòng ốc, để cho thôn trở nên càng thêm mỹ quan, phồn vinh, hăng hái hấp thu ngoại lai bình dân, khiến cho bọn hắn ngụ lại Vũ Quốc, tăng cường thống trị việc làm, tăng cường tư tưởng, sức mạnh bồi dưỡng, tu kiến học viện niên gia, tăng cường niên gia ngành xây dựng, thiết lập như là ám bộ, đặc thù hành động tiểu đội, đội phòng vệ các ngành, sửa chữa Vũ Quốc hộ ngạch hình thức, sửa chữa Vũ Quốc niên gia chế phục, tăng cường mậu dịch lưu thông, tổ kiến bình dân thương đội, đồng thời thiết kế thêm vì đó hộ hàng niên gia nhiệm vụ, thay đổi niên gia huấn luyện cơ chế, cắt giảm một chút không hợp lý, tàn nhẫn, máu tanh tuyển bạc hình thức, đổi thành tương đối nhu hòa, hăng hái cải thiện niên gia tâm lý khỏe mạnh tình thế, từng cái kế hoạch bị cẩn thận bày ra, để cho Hạ Nhạc cũng là không nhịn được gật đầu. Từ Uchiha chôn sóc, Uchiha giúp đỡ tương lai thành tựu được nhìn, đều có thể phải ra Phú Nhạc người một nhà này, không có kém gia hỏa, nhiều lắm là chính là ngộ nhập lạc lối, tư tưởng rẽ ngoặt. Lên làm mưa ẩn Phú Nhạc, rõ ràng tư tưởng đều được tẩy lễ, thăng hoa, tiến nhập một cái khác chiều không gian, đem đối với vũ quốc tương lai xây dựng, kế hoạch ngay ngắn rõ ràng. Hoàn cảnh cải tạo là bước đầu tiên, chúng ta cần tuyển nhận đại lượng công trình độ, thời khắc tất yếu, các niên gia cũng phải lên, Hạ Nhạc ngươi cũng giúp đỡ chút, ngươi một đồng đối với thôn xây dựng, quá trọng yếu. Phú Nhạc hít sâu một hơi, cảm khái nói. Ngươi là Vũ Ảnh, ta nghe lời ngươi, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Lại tại mở ta nói đùa, Phú Nhạc bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhưng hai người cũng đã hợp tác lẫn nhau nhiều năm, hắn cũng biết Hạ Nhạc tính tình. Thông thường tình huống phía dưới, đối phương rất hiền hòa, chỉ có thời khắc mấu chốt, sẽ đưa đề nghị, làm xuống quyết sách. Bây giờ, Vũ Quốc nhóm này lãnh đạo giàn khung bên trong. Hắn mặc dù là Ảnh, nhưng trên thực tế sau lưng lớn bốt, lại là Hạ Nhạc. Cái này, cũng là đám người duy nhất công nhận sự thật. Sau đó, hai người lại chui trong phòng làm việc tiến hành thương thảo. Tại sau một lát, cảm thấy không có thiếu sót sau, lại là đem Đích Tôn bọn người kêu tới. Ta đối với mấy cái này sự tình, không hiểu ra sao, vẫn là các ngươi tới a. Sóc Mậu bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát trực tiếp vung tay từ bỏ. Vũ Ảnh đại nhân, phải chăng có thể duy trì hiểu tồn tại, Yahiko vừa cười vừa nói. Phú Nhạc nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút, chính là mở miệng cười, đây đương nhiên có thể, hiểu liền do ba người các ngươi dẫn dắt a, ta cho các ngươi chọn lựa nhân viên, thu hẹp nhân viên quyền lợi. Nghe vậy, Đích Tôn ba người nhìn chăm chú một mắt, trở nên hưng phấn lên. Dĩ vãng, Akatsuki thủ lĩnh, cũng là Hạ Nhạc. Nhưng một khắc này trở đi, không thể nghi ngờ hết thảy đều là từ bọn hắn làm chủ. Là, Yahiko nhiệt tình mười phần. Akatsuki có thể phát triển thành cái dạng gì, toàn bộ nhờ các ngươi a, vũ quốc tình trạng hiện tại, các ngươi cũng đều tin tưởng, chỉ có thể tự cố gắng, Phú Nhạc cười nói. Không có vấn đề, chúng ta chuẩn bị ở trong thôn chọn lựa một bộ phận sau đó, liền ra ngoài tự mình tuyển bạt người, Yahiko cười nói. Nếu như có thể vì thôn tuyển nhận đến tên không tồi, vậy các ngươi thế nhưng là lập công lớn, Hạ Nhạc cười nói. Lão sư, tin tưởng chúng ta, Tiểu Nam nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, ngay sau đó lại là nói, đều trước khi rời đi, tới tìm ta một chuyến, dừng một chút, hắn nhìn về phía Đích Tôn. Ánh mắt ngươi tai họa ngầm, sớm muộn đều phải giải quyết, nghe vậy, Đích Tôn trong lòng rung lên, nụ cười trên mặt tán đi, gật đầu một cái, đây là, lão sư, lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra. Phú Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, sửng sốt một chút, ngay sau đó chính là cười nói, Ê Orochima, đến sau này, còn là lần đầu tiên thấy ngươi đâu, Orochima ngồi tại vị trí trước, Ê chúc mừng ngươi a, Phú Nhạc, cuối cùng làm Ảnh, sau đó, lại là nhìn về phía Hạ Nhạc, hơi hít mắt lại, Ê ta chờ đợi ngươi tin tức, đã rất lâu rồi, Hạ Nhạc cười cười, Ê đừng nóng vội, đây là con đường hoàn toàn mới, hết thảy đều cần một lần nữa tìm tòi, Orochima gật đầu một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Phòng thí nghiệm của ta, cần gia tăng đầu tư, Phú Nhạc khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Hạ Nhạc. Bởi vì hắn thật sự không rõ ràng, Orochima đến cùng đang nghiên cứu cái gì. Không có vấn đề, nghiên cứu của ngươi, chúng ta toàn lực ủng hộ, Hạ Nhạc không chút do dự nói. Nghe vậy, Orochima trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, để ta chuẩn bị nghiên cứu, trong nhẫn giới, những cái kia huyết kế giới hạn khác biệt, đây là một hạng hao thời hao lực sự tình, dừng một chút. Ta một người nghiên cứu không tới, đến nỗi sự tình khác, ta không quan tâm, từ các ngươi làm chủ, tấu chương xong, thứ 515 chương muốn đem hiệu phát dương quang đại, thứ 515 chương muốn đem hiệu phát dương quang đại, nghiên cứu huyết kế giới hạn. Orochima lời nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người là khẽ giật mình, tiếp lấy chính là ánh mắt lóe lên. Huyết kế giới hạn không thể nghi ngờ là thế giới này, một loại đặc biệt lại trời sinh mới có thể, nắm giữ loại thiên phú này người, tiên thiên chiếm cứ lấy càng cường đại hơn vị trí, dẫn đầu tại bình dân. Mà khác biệt huyết kế giới hạn ở giữa, cũng có rất nhiều khác nhau. Như một dịp, hai đại hào môn thiên thủ nhất tộc, Uchiha nhất tộc, phân biệt có được một độn, cùng với Sharingan. Lại như Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, kỳ thực cũng là cường đại huyết kế giới hạn, đem hắn khai phát đến độ cao cao nhất độ, liền sẽ thức tỉnh sạch mắt. Đến nỗi những thôn khác bên trong, cũng đồng dạng tồn tại rất nhiều cường đại huyết kế giới hạn. Như Thủy Quốc, làng sương mù huy dạ nhất tộc Shikotumia, lại như An Mã nhất tộc ngũ giác chi phối các loại. Có thể nói, huyết kế giới hạn bên trong ẩn chứa rất nhiều huyền bí, thậm chí cất giấu chakra khởi nguyên, một khi có thể xuyên thủng loại vật này, liền có thể chưởng khống lực lượng càng thêm cường đại. Đây là một cái không tệ khóa đề nghiên cứu của ngươi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ, bao quát ta, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Bây giờ trên người hắn, nắm giữ lấy một độn, Sharingan, Luân Hồi Nhãn, chín câu ngọc Luân Hồi Nhãn các loại huyết kế giới hạn, phần lớn là đồng thuật. Mà đi qua chuyển hóa tiên nhân chi thể, cũng có được có thể lại càng dễ dung hợp đủ loại huyết kế giới hạn đặc tính, cái này liền đại biểu lấy hắn có thể nắm giữ càng nhiều máu hơn kế. Nếu như Orochima có thể mang về càng nhiều huyết kế giới hạn tiêu bản, liền mang ý nghĩa thủ đoạn của hắn sẽ càng nhiều hơn dạng hóa. Ha ha, một chút thời gian nào đó, ta có lẽ cần các ngươi trợ giúp, Orochima vừa cười vừa nói. Nghiên cứu huyết kế giới hạn, liền không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc những thôn khác tộc đàn, mà loại chuyện này, càng là giới niên gia kiên kỵ, cực kỳ dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Trên thực tế, các đại thôn, hào môn ở giữa đối với tự thân huyết mạch bảo tồn, giữ gìn cũng là tương đương coi trọng. Như trời hướng nhất tộc, thậm chí thiết lập cá chậu chim lồng. Chuyện này, đích tôn dẫn đầu hiểu, có thể phụ trợ ngươi, Phú Nhạc lên tiếng nói. Bọn hắn thu hẹp những người khác mới, cũng cần bôn tẩu khắp nơi, nghe vậy, Orochima gật gật đầu. Sau đó, đám người tiếp tục tiến hành trận hội nghị này. Cũng không ngắn gọn hội nghị, đối với vũ quốc ý nghĩa lại là vô cùng trọng đại. Có thể nói, trận hội nghị này đặt tương lai vũ quốc cường thịnh bước đầu tiên. Cùng với những cái khác ngũ đại quốc khác biệt, như mười chi quốc dạng này tiểu quốc gia, ẩn thôn kỳ thực chính là quốc gia, sau lưng cũng không có đại danh ủng hộ. Bọn hắn ảnh cũng dĩ nhiên chính là tòa này đất nước chỉ huy tối cao, thủ lĩnh. Cho nên, tại sau đó trong mấy ngày, Phú Nhạc hạ đại lượng mệnh lệnh, cũng không có tao ngộ bất kỳ ngăn cản, hết thảy đều thông thuận vô cùng. Thế là, mênh mông cuồn cuộn vũ quốc chế tạo kế hoạch bắt đầu. Lấy làn mưa làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ, đại lượng ruộng tốt được phân phối ra ngoài, đồng thời ở đây đồng thời truyền xuống số lớn giống thóc, đồ ăn loại. Trong làn mưa cũng bắt đầu xây dựng cơ bản việc làm. Hạ Nhạc tại ở trong đó làm ra cực kỳ to lớn tác dụng. Đầu tiên là đối với trong làn mưa thổ địa tiến hành khu vực phân chia, tiếp đó đám người nghiên cứu thảo luận sau đó lại là đem làn mưa phạm vi làm lớn ra hai lần. Dải đất trung tâm sắt thép lối kiến trúc bị giữ lại, đồng thời phù hợp như một dịp tầm thường nhà gỗ gió. Sau đó, một động nhà gỗ chi thuật, một động lầu các chi thuật, một động hành lang chi thuật, trong nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy một động, bị Hạ Nhạc dùng để chế tạo phòng ốc, làm xây dựng việc làm, có thể nói là lần đầu tiên tới lần đầu. Nhưng Hạ Nhạc đang thi triển nhẫn thuật đồng thời, nhưng cũng đang suy đoán, trước kia Senju Hashirama khi sáng tạo một dịp, chỉ sợ cũng đồng dạng từng tiến hành làm việc như vậy. Dù sao, một động xây nhà thật sự đơn giản, hơn nữa loại gỗ này, so sánh thông thường vật liệu gỗ, tính chất muốn càng cứng rắn hơn, nắm giữ tính bền dẻo. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, làn mưa kiến trúc cũng đã rực rỡ hẳn lên, ngoài trừ không có quét sơn, tinh xảo tiến hành rèn luyện, điêu khắc bên ngoài, từng mảnh hoàn toàn mới nhà gỗ, kiến trúc cũng là nổi lên. Trường học khu, sân huấn luyện, khu làm việc, khu buôn bán, khu quân sự, khu bình dân, niên gia khu các loại, bị phân chia nhất thanh nhị sở. Phụ trách cải tạo công trình độ chính là một cái gọi Hạo Nhị bình dân, hắn mang theo thợ một đám đội ngũ, đi xuyên qua này từng mảng mới tinh trong đường phố, miệng há lớn, biểu lộ cực độ không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, phòng ốc nhanh như vậy liền kiến tạo tốt. Hơn nữa chỉnh tề như thế, chỉ cần chúng ta lại tiến hành một chút sáng ý tính chất điêu khắc, xì sơn, liền có thể xây thành một tòa trên thế giới, xinh đẹp nhất thành thị, còn có nơi đó cầu hình vòm, hai bên đường phố mương nước, trời à, tay nghề như vậy, đến cùng là cái nào chi đội ngũ làm việc, không chỉ là Hạo Nhị, sinh tồn ở làng mưa bình dân, các niên gia, bây giờ cũng là chấn kinh, khi biết được đây là nhẫn thuật tạo thành sau, liền càng thêm sôi trào. Một động. Đây là trong truyền thuyết một động, không nghĩ tới trong truyền thuyết một động, làm sáng tạo vậy mà cũng hoàn mỹ như vậy, thôn của chúng ta về sau liền sẽ không sợ phá hủy, là Hạ Nhạc đại nhân làm, lực lượng của hắn, đơn giản giống như thần minh vĩ đại, bên trong thôn, thoáng chốc sôi trào lên, khắp nơi đều là sùng bái Hạ Nhạc, cảm tạ Hạ Nhạc âm thanh truyền ra. Ai lại không muốn nắm giữ một bộ căn phòng lớn đâu? Làng mưa lớn cải tạo kế hoạch công trình bên trong, trong đó có một hạng, chính là nhằm vào khu thành cũ bên trong phá dỡ, cải tạo. Đối với nguyên bản phòng ốc bị phân chia đi vào niên gia, các bình dân, thôn sẽ phụ trách vì bọn họ kiến tạo mới phòng ốc. Mà khi nhìn đối ứng khu vực bên trong phòng ốc sau, tất cả mọi người đều biểu thị cực kỳ vô cùng lớn. Bởi vì mỗi một tòa phòng ốc cũng là một tòa cực lớn viện tử, bên trong đã có hồ nước, giả sơn, hành lang hình dáng, chỉ cần vào ở sau, đối ứng sửa chữa, cải tạo liền lại không vấn đề gì. Đây chính là miễn phí tặng nhà phòng A, thử hỏi làng mưa đám người, vô luận là niên gia, vẫn là bình dân, lại có ai có thế không kích động, cảm ơn. Đương nhiên buổi chiều, cũng đã có người kích động muốn chuyển vào nhà mình trong phòng, thậm chí đều trực tiếp cự tuyệt công trình đội đối với nhà cải tạo. Hạ Nhạc đứng tại trên một mảnh đất trống, phía trước ước chừng có ngàn mét phương viên đất trống, cũng có bị san thành bình địa phế tích. Phiến khu vực này, ở vào Vũ Ảnh lầu làm việc hậu phương. Dựa theo Phú Nhạc thuyết pháp, ở đây phải làm vì Vũ Ảnh nham đặt nơi chốn. Đây đương nhiên là bắt chước một dịp phong cách, cũng là Phú Nhạc mong đợi. Thân là ảnh, ai không giống chính mình pho tượng, bày ra tại trong thôn, dù là chết đi, cũng bị tất cả mọi người nhớ kỹ trong lòng. Đối với điểm này, Hạ Nhạc cũng không cự tuyệt. Không chỉ là ảnh, còn có ngươi, Orochima, đích tôn, ta muốn cho trong thôn, tất cả cường giả, tất cả vì thôn cống hiến người, đều đứng sững ở đây, vĩnh cửu bị mọi người ghi khắc, ta muốn đem ở đây, chế tạo vì một mảnh anh hùng pho tượng khu, Phú Nhạc lời nói hết sức kích động. Hạ Nhạc hai tay chặp lại, nói làm liền làm. Một động đại điêu giống chi thuật, xoạt xoạt xoa, chỉ một thoáng, thổ địa nứt ra, từng khỏa đại thụ che trời chống đất dựng lên, đồng thời giống như nở hoa kết trái giống như, phóng ra từng đạo thân ảnh khổng lồ. Trong chớp mắt, chính là bốn tòa pho tượng to lớn sừng sững dựng lên. Sóc Tốt, Phú Nhạc, hắn, Orochima, cao tới đến 108 mét, ngay sau đó, chính là đích tôn, Yahiko, Tiểu Nam bọn người. Độ cao của bọn họ muốn thấp chút, sừng sững ở sau lưng. Pho Tượng sắc mặt uy nghiêm, nhìn xuống xuống, tự thân còn cuốn cực kỳ trầm trọng khí tức, lại vô cùng to lớn, làm cho người kính sợ. Hạ Nhạc buông hai tay ra, chậm rãi thở ra một hơi. Đương nhiên, pho tượng kia còn rất thô kệch, cần sau này tinh điêu, thần vận cũng biết càng thêm tự nhiên, hắn chỉ là hoàn thành bước đầu kiến tạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, những thứ này pho tượng tập thể đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng cũng cho người ta một loại rung động thật lớn cảm giác, trong nháy mắt trở thành làn mưa mang tính tiêu chí kiến trúc. Liên tiếp 5 ngày, Hạ Nhạc đối với sử dụng một động, phụ trợ ẩn thôn xây dựng cơ bản việc làm, đều ôm cực lớn hứng thú, trong quá trình này, hắn đối với một động hiểu rõ, thể ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Có thế, nhẫn thuật được sáng tạo ra hàm nghĩa, không chỉ là vì giết người, mà cũng đồng dạng, có thể dùng làm sáng tạo, vì nhân loại tốt đẹp hơn sinh hoạt, trong lòng Hạ Nhạc cảm khái. Trong mấy ngày này, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, trong thôn bình dân, các niên gia, đều đối sinh hoạt bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt tình. Trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Cái này cũng có thể chính là mỗi người, đều chờ mong muốn hòa bình, cuộc sống hạnh phúc. Tĩnh Điền đi theo phía sau hắn, nhìn xem trên đường phố khuôn mặt tươi cười, thì thào nói. Sau đó, hắn quay người kính úy nhìn về phía trước thân ảnh. Cười như vậy khuôn mặt, tại Sóc Mậu bọn người đến trước đó, không cách nào tưởng tượng, cũng chỉ có trong mộng mới có thể nắm giữ. Sóc Mậu đến sau, làn mưa lúc hỗn loạn đại kết thúc, tiến vào một cái tương đối nhẹ nhàng thời kỳ. Thẳng đến Phú Nhạc bọn người đến, tiếp nhận vụ ảnh chi vị sau, từng đạo hoàn toàn mới chính sách, kiến tạo, triệt để kích phát quốc gia này sức sống. Âm trầm thời tiết không còn, nước mưa cũng biến mất không còn tâm tích, thay vào đó bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp. Mỗi người đều đối sinh hoạt, ôm ấp mong đợi. Thôn nhân khẩu còn chưa đủ, khu bình dân, niên gia khu phòng ốc, vẫn như cũ có đại lượng trống không, Hạ Nhạc cảm giác than lời nói truyền đến. Chúng ta cũng tại tuyển nhận các quốc gia lưu dân, mấy ngày qua này, lại có gần tới 100 người ngụ lại, mỗi một lần giới niên gia sau đại chiến, đều sẽ có tương đương số lượng trôi dạt khắp nơi người, Tĩnh Điền nghiêm túc nói. Những thứ này lưu dân, tận lực toàn bộ hấp thu đi vào, trong chiến tranh, bị thảm nhất chính là bọn họ, Hạ Nhạc thở dài nói. Tĩnh Điền gật đầu một cái thật mạnh, hắn nhớ lại chính mình đã từng bởi vì một bữa cơm, cùng cuộc sống khác tự tướng hướng hình ảnh. Học viện niên gia thiết lập thế nào? Hạ Nhạc lại là hỏi. Hắn tại mấy ngày gần đây, phụ trách là làng mưa thiết lập việc làm, đồng thời bạo phát ra tương đối việc làm nhiệt tình. Nhìn xem một tòa âm trầm, âm u đầy tử khí thôn, trở nên phồn hoa, náo nhiệt, mỹ lệ, không thể nghi ngờ cũng là một kiện 10 phần có cảm giác thành công sự tình. Các công nhân đang tại tu kiến tường vây, sân trường, dự tính còn có hơn 10 ngày liền làm xong, Tĩnh Điền vừa cười vừa nói. 10 ngày sau, mặt khác, Sóc Mậu nơi đó, liên quan tới dạy dỗ tài liệu giảng dạy định ra thế nào? Hạ Nhạc lại hỏi. Đã hoàn thành, chúng ta sơ cấp tài liệu giảng dạy, thậm chí sau một dịp còn muốn càng thêm tinh tế, ngoại trừ tam thân thuật, còn bao gồm đối với chakra nắm giữ, sử dụng các loại kỹ càng miêu tả, hơn nữa, còn truyền thụ năm hệ chakra cơ sở nhẫn thuật, cũng là dê cấp, Tĩnh Điền kích động nói. Vẹn vẹn sơ cấp giáo dục tài liệu giảng dạy, học viện niên gia truyền thụ, lại đã bao hàm dê cấp nhẫn thuật, đây có thể nói là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đại quốc nhẫn thôn, đều không tồn tại chuyện như vậy. Nhẫn thuật đối với mỗi cái thôn, hào môn tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, nhất là đối với bình dân nghiêm ngặt quản khống, trừ phi có chút thiên phú niên gia, có sư thừa, bằng không thông thường niên gia, có khả năng thi triển thủ đoạn, cũng vẹn vẹn một chút sinh tử ma luyện ra thể thuật, tam thân thuật chờ. Mà làng mưa đối với học viện niên gia hình dáng, xây dựng, lại là hoàn toàn khác biệt. Sơ cấp trường học là bồi dưỡng hạ nhẫn, trung cấp trường học bồi dưỡng trung nhẫn, cao cấp trường học bồi dưỡng thượng nhẫn, mặt khác, tại cao cấp trên mạng, còn có đặc biệt cao cấp. Loại này đặc biệt cao cấp trường học, nhưng là đối với phổ thông niên gia, dù là thượng nhẫn mà nói, cũng là cấm kỵ nhẫn thuật, từ thực lực cường đại Hạ Nhạc trưởng lão, tự mình sáng tác tài liệu giảng dạy. Cho nên, làng mưa bên trong học viện niên gia là thập phần to lớn một phiến khu vực. Hạ Nhạc trưởng lão, ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề, Tĩnh Điền thấp thỏm đạo. À, đương nhiên có thể, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Thôn chúng ta học viện niên gia, là người nào cũng có thể tiến vào sao? Tĩnh Điền rung giọng hỏi. Phải biết, học viện niên gia đối với ngũ đại quốc mà nói, đều có hạn chế cực lớn, cũng không phải ai cũng có thể gia nhập vào. Đương nhiên, chỉ cần đến giới hạn tuổi tác hài tử, cũng có thể tiến vào, học viện niên gia bên trong hết thảy phí tổn, cũng là miễn phí, sơ trung cao tam cấp, riêng phần mình 3 năm trong vòng, trung cấp, cao cấp viện giáo, thì cần muốn giao nạp một chút phí tổn, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tĩnh Điền nội tâm đại chấn, tiếp đó sâu đậm cúi đầu, vậy đây thật là quá tốt rồi, ta đại biểu làng mưa tất cả mọi người, cảm ơn ngài nhân từ cùng khẳng khái, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, vậy ta cũng là tòa này đất nước người, Tĩnh Điền nghe vậy, cũng là nở nụ cười. Hắn vì tòa này quốc độ, có thể nghênh đón Hạ Nhạc đám người này, mà cảm thấy may mắn. Tĩnh Điền à, mục tiêu của ta là, để cho làng mưa mỗi người, đều trở thành niên gia, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến, để cho Tĩnh Điền thân thể chấn động, ngẩn người ra đó. Để cho mỗi người đều trở thành niên gia. Đây không thể nghi ngờ là một cái hùng vĩ hy vọng, cũng là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Vũ quốc nhân khẩu mặc dù so sánh Ngũ đại quốc cũng không nhiều, nhưng nếu quả thật giống Hạ Nhạc đại nhân lời nói bên trong như vậy, mỗi người đều trở thành ninja lời nói. Như vậy, sức chiến đấu nhất định đem cùng Ngũ đại quốc không có gì khác nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Đích Tôn xuất lĩnh hiểu phân chi đội, đang tiến hành cẩn thận chọn lựa sau, cuối cùng thành lập một chi nhẫn thuật ước chừng tại 20 người quy mô đội ngũ. Mà lúc này, bọn hắn cũng chuẩn bị đi ra thôn, bắt đầu ở trong nhẫn giới tuyển nhận nhân tài. Một ngày này, Đích Tôn đi tới Hạ Nhạc ở trong sân. Lão sư, Đích Tôn trên mặt lộ vẻ cười, lên tiếng kêu lên. Chuẩn bị rời đi sao? Hạ Nhạc cười nói. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng, Đích Tôn gật đầu. Tất nhiên quyết định, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời, bất quá, nếu có cơ hội, các ngươi có thể đi tới Thủy Quốc, làng sương mù một chuyến, cùng Huy Dạ nhất tộc nếm thử tiếp xúc, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Huy Dạ nhất tộc, Đích Tôn khẽ giật mình, tiếp đó gật gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi, sau đó, Hạ Nhạc sau đó ném ra một cái quyển trục. Đây là tự nhiên năng lượng tu luyện phương pháp, có thể ngắn ngủi tạo thành tiên nhân chi thể, tăng phúc nhẫn thuật uy lực, các ngươi sau khi rời khỏi đây, càng cần hơn sức mạnh, ba người đều phải tu luyện, Đích Tôn tiếp nhận quyển trục, trong lòng cảm thấy ấm áp, thì cảm ơn lão sư, luân hồi nhãn ít dùng, chờ ta triệt để nghiên cứu ra, đôi mắt này có thể cùng thân thể ngươi hoàn mỹ dung hợp phương pháp sau, nó mới có thể triệt để thuộc về ngươi, Hạ Nhạc lại là đạo. Là, Đích Tôn trọng trọng gật đầu. Sau đó, hắn cùng với lão sư của mình cáo biệt. Đồng thời đang đi ra viện tử lúc, trong lòng lập xuống lời thề, nhất định phải đem Akatsuki phát dương quang đại. Tấu chương xong, thứ 516 chương Huy Dạ nhất tộc, thứ 516 chương Huy Dạ nhất tộc, làng mưa phát triển, bình ổn và hài hòa. Lần thứ ba giới niên gia đại chiến vừa mới kết thúc, toàn bộ trong nhẫn giới mặc dù có tiểu nhân mâu thuẫn, xung đột, nhưng tổng thể nhưng cũng xu hướng tại bình ổn. Thế giới này nghênh đón ngắn ngủi cùng bình thường ở giữa. Tại dạng này dưới cục thế, làng mưa cũng dần dần tiến nhập cao tốc phát triển quá trình. Bởi vì chiến tranh dư ba, Ngũ đại quốc bình dân đều có hoặc nhiều hoặc ít lưu dân. Bọn hắn đã mất đi quê quán, trôi dạt khắp nơi, tại ban đêm mờ mịt phiêu bạt. Trên thực tế, cũng không có bao nhiêu quốc gia sẽ chủ động đi tiếp thu dạng này lưu dân. Tại sức sản xuất rớt lại phía sau thời kỳ, nhân khẩu có đôi khi đối bọn hắn mà nói đồng dạng cũng là gánh vác. Lương thực, tài nguyên không đủ, sẽ dẫn đến đại lượng bình dân gặp đói khát. Mà dưới tình huống như vậy, Vũ quốc lại đi ngược chiều, chủ động đi tuyển nhận đại lượng lưu dân, dùng cái này mở rộng cái thôn này không nhiều nhân khẩu. Thời gian dần qua, theo thời gian trôi qua, làng mưa nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Đại lượng đồng ruộng được phân phối ra ngoài, từng mảnh lương thực bị trồng trọt mà ra. Trẻ tuổi hài đồng tiến vào học viện ninja, đã học thành tốt nghiệp, tiếp nhận trong thôn nhiệm vụ, tới thu hoạch một chút sinh hoạt tư bản, tiếp đó lại tràn ngập mong đợi bắt đầu góp nhặt lên trung học phí tổn. Toàn bộ làng mưa càng ngày càng tiến vào quỹ đạo, tạo thành từng bộ hoàn chỉnh thể hệ. Giáo dục, nông nghiệp, quân sự, thương nghiệp các loại đều tại từ từ chỉnh thể hóa, ổn định hóa, hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Có liên quan làng mưa phát triển cùng trưởng thành, Hạ Nhạc rất có tham dự cảm giác. Tại trên rất nhiều chuyện đều có cái bóng của hắn. Thời gian trôi qua, mỗi một ngày trải qua, Hạ Nhạc tại tham dự công tác đồng thời, tự nhiên cũng không có ngừng đối với tự nhiên năng lượng nghiên cứu. Con đường mới ở trên người hắn mở, liền đại biểu lấy loại này đặc biệt con đường tu tiên là có khả năng. Thế là, hắn bắt đầu không ngừng nếm thử, cẩn thận nghiên cứu kỳ cụ thể phương pháp. Tự nhiên năng lượng đang cùng chakra kết hợp sau, có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhẫn thuật sức mạnh, như vậy, phải chăng có thể đem chakra cùng tự nhiên năng lượng tính chất kết hợp, lấy đản sinh ra thuộc tính khác nhau tự nhiên chi lực, từ đó chuyên tu một loại nào đó thuộc tính, đã như thế, từ chakra hướng về tự nhiên năng lượng quá độ, cũng biết tương đối hòa hoãn, thông qua bắt đầu đơn nhất thuộc tính tu luyện, lại đến hai loại, ba loại, thẳng đến toàn bộ thuộc tính, đi lên ta lúc này con đường, ở trong quá trình này, lại đem nguyên bản thần thụ hình chiếu từng bước một ma diệt, vỡ nát, tái tạo thể nội viên kia khổng lồ tiên thụ, đi qua thời gian dài nghiên cứu, suy xét, Hạ Nhạc cuối cùng ở trong lòng tính toán ra một đầu có thể được con đường. Tự nhiên năng lượng là không có thuộc tính, nhưng lại có thể đang cùng chakra lúc kết hợp, giao phó loại này thuộc tính chakra lực lượng mạnh hơn. Đã như thế, theo nguyên bản chakra con đường, bước về phía tự nhiên năng lượng con đường, liền có cầu nối. Chỉ là, nên như thế nào hòa hoãn tiến hành, lại như cũ là một vấn đề, nhân loại bình thường, cho dù là thượng nhẫn, đang tu hành tự nhiên năng lượng lúc, cũng vẫn như cũ có được phong hiểm, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn một bên suy xét loại này con đường trình tự, một bên cũng khai sáng ra rất nhiều nhẫn thuật, dùng tới tăng cường làng mưa nội tình. Trong đó bao hàm năm hệ chakra, tính chất, hình thái biến hóa nhẫn thuật, chia làm ABCDE cấp, cũng có rất nhiều uy lực mạnh mẽ cấm thuật. Trong nháy mắt, 6 năm đã xẹt qua. Lúc này, so sánh 6 năm trước, làng mưa đã khổng lồ ước chừng 3 lần, hắn niên gia quy mô số lượng cũng đã đạt đến kinh người 6.000 người. Có thể nói, vũ quốc tại toàn bộ trong nhẫn giới đã là hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Mặc dù so sánh Ngũ đại quốc, vẫn như cũ còn có chút chênh lệch. khổng lồ như thế ninja quy mô, cũng lệnh xung quanh vài quốc gia cảm thấy bất an. Nhưng đã hiện ra cuộc khởi chi thế vũ quốc, đương nhiên sẽ không quan tâm xung quanh thôn nhỏ ý kiến. Thân là vũ ảnh phú nhạc hùng tài đại lược, trong mắt của hắn, chưa từng có đem tiểu quốc để trong mắt, chỗ nhìn chăm chú, vẫn luôn là phía nam cái kia tên là Mộc Diệp thôn. Vũ ảnh đại nhân, hiểu truyền đến tin tức, trên mặt mang mặt nạ, cái trán đái vũ tích hộ ngạch ám bộ, đột nhiên xuất hiện ở văn phòng, thấp giọng nói. À, lấy tới xem một chút, phú nhạc ngẩng đầu lên tiếng nói. Ám bộ gật gật đầu, cầm trong tay phong ấn quyển trục đưa cho đối phương. Phú nhạc thuần thục mở ra phong ấn, tiếp đó cẩn thận quét mắt trong quyển trục kiểu chữ. Một lát sau, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiểu phân đội lấy Đức Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Chỉ Thủy bọn người làm thủ lĩnh, cái này thời gian 6 năm một mực hoạt động mạnh tại ngoại giới. Hơn nữa, phát triển thế thái vô cùng hảo, đã hoàn toàn có thể nói là làng mưa xây dựng ở bên ngoài một chi thần bí bộ đội tình báo. Bọn hắn chiêu thu rất nhiều các đại ẩn thôn ninja phản bội, dùng cái này cường thịnh lực lượng của mình. Trong đó, càng có cho dù là Phú Nhạc, cũng theo đó khiếp sợ tồn tại. Tỷ như xung quanh lang ẩn trong thôn, vị kia đã từng cùng đệ nhất cũng giao qua tay sừng đều. Cũng không biết, trước đây ba người là thế nào thuyết phục tên kia gia nhập. Lần này, cái này từ bên ngoài truyền về thông tin bên trong, liền miêu tả. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.